Chương 724, hai kiện tiên khí cấp pháp bảo. Chương 724, hai kiện tiên khí cấp pháp bảo. Đem Tiễn Nhi trong tay khôi giáp nhận lấy, Lý Tố trực tiếp túi đầu chăm chú quan sát đứng lên. Tiên ngục trừng phạt kết quả, ngục tốt hắc kỵ, là các nàng thành quả, mặc kệ tác dụng như thế nào, Lý Tố không có bất kỳ cái gì cô phụ cùng khinh thị lý do. Theo đem khôi giáp nội bộ tình huống tiến hành phân tích, hắn không nhịn được đôi mắt rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tố đạo: "Sư tỷ, long thương cho ta xem một chút." "Ân." Bạch Tố gật gật đầu, không hề do dự cầm trong tay trường thương đưa tới trước mặt hắn. Giờ phút này, nàng cũng không nhịn được hít vào một hơi, bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một tia bất an. Mang theo muội muội rời đi, không, phải nói là đào tẩu, dù là đó là phương pháp tốt nhất, nhưng như cũng là khó khăn nhất lấy tiếp nhận kết quả. Như là thân ở Bắc Câu Lô Châu giống như cảm giác bất lực, thực sự để nàng ngạt thở. Không có khả năng tiếp tục như thế, cũng không tiếp nhận dạng này tiếp tục giữ vững. Đồng dạng tiếp nhận Hạ Quốc văn hóa trưởng thành nàng, không thể nào tiếp thu được loại hành động này vướng víu kết quả. Hai tỷ muội một thể song hồn, Bạch Tố suy nghĩ, tự nhiên cũng là Thiến Nhi suy nghĩ. Tại số lại, xác định không ai đuổi theo sau, hai nữ không có run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh, lúc đầu các nàng cũng không phải loại người này, tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Bạch Tố là mạnh nhất thiên tiên, Thiến Nhi là mạnh nhất kim đan. Một cái đào long cốt đào tẩu, một cái long cốt bị đóng đinh tại mặt đất vẫn như cũ có can đảm liều mạng, bởi vậy có thể thấy được hai nữ là đến cỡ nào cường ngạnh. Tại thân hồn triệt để khôi phục sau, Thiến Nhi liền đầu tiên đưa ra liên quan tới thiên đỉnh lôi phạt ý nghĩ. Bởi vì tự thân thiên phú cực cao, thuộc về thần thoại phía trên, hai nữ cũng không có như đồng nhất sơ vận dụng pháp lực bị thiên lôi trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán, mà là liên tiếp mấy lần mới chết đi. Bởi vậy nhìn trời phạt có nghi vấn, nếu là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy hẳn là đệ nhất đạo thiên lôi liền nên giết các nàng, không được đó chính là đạo thứ hai, tăng lớn uy lực giết các nàng mới đối. Nhưng mà hiện thực lại là thiên phạt mặc dù không ngừng rơi xuống, nhưng uy lực nhưng khác biệt không lớn, chỉ là theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, các nàng thông qua không ngừng nếm thử, cho ra kết luận. Không thể nghi ngờ, kết thứ nhất luận rất hữu dụng, mang ý nghĩa các nàng không phải là không có sức đánh một trận, dù là Thiến Nhi, đối mặt không cách nào thi triển pháp lực thiên tiên, đồng dạng có ưu thế thật lớn. Bạch Tố thì càng khỏi phải nói, vốn là thiên tiên đại viên mãn, đối mặt nhục thân không mạnh thái ất, cũng có thể sắp tới chém giết. Về phần đối phương sẽ không thông suốt qua các nàng đoán được một chút tình huống. Khả năng đi, nhưng hiểu thì hiểu, có làm hay không đạt được chính là một chuyện khác. Đầu tiên là căn cơ vấn đề, hai nữ đều là thần thoại phía trên, có thể ngạnh kháng mấy đạo thiên phạt không chết, đây là cái thứ nhất nan quan. Mà cái thứ hai thì là đối mặt thiên phạt, có thể hay không hoàn toàn áp chế pháp lực, không làm cho truy kích điểm ấy. Hai nữ sở dĩ có thể thích ứng, đó là các nàng hai thể đồng tâm, một người bị phạt thời điểm, hai người đồng thời trấn áp thể nội pháp lực, không để cho bộc phát, tiếp tục dẫn tới thiên kiếp, dùng dòng dã một canh giờ mới thích ứng. Biến thành người khác đến, ít nhất cũng phải chết cái 30-50 lần mới có thể. Phát hiện này, hai nữ thật cao hứng, tối thiểu tại tiên ngục bên trong, các nàng có được sức tự vệ. Sau đó chính là hắc kỵ khôi giáp. Ngục tốt rất mạnh, đừng nhìn Lý Tố Lai thời điểm giết đến nhẹ nhõm, trên thực tế trận kia đọ sức một chút sai lầm cũng không thể có, phàm là có mất lầm, đại giới sẽ phi thường lớn, hai nữ vì thế chết không ít lần, 9 canh giờ bên trong hơn phân nửa thời gian đều đang khôi phục. Tiên ngục trừng phạt cơ chế đối với hai nữ rất trọng yếu, đối với Lý Tố liền không giống với lúc trước. Cho nên hắc kỵ trang bị rất trọng yếu, đó là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể chọc từng mảng xuống tới, đồng thời hai kiện đặt chung một chỗ thời điểm, thế mà ngoài ý muốn dung hợp, đồng thời nguyên bản tổn hại cũng bởi vì phần này dung hợp được chữa trị không ít. Mặc dù hai nữ cũng không minh bạch thuật luyện khí, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắc kỵ khôi giáp thần dị, phí hết rất nhiều công phu, tăng thêm vừa rồi hết thảy tới tay chín bộ. Nhìn xem long thương, không thể nghi ngờ Bạch Tố trong tay muốn so chi hắc kỵ trong tay long thương cường đại hơn nhiều. Phía trên cũng có vết gì, nhưng nốt đi rất nhiều, đặc biệt là bên trong chạy xuôi đạo vận phát tắc, càng thêm rõ ràng. Khôi giáp cũng tốt, long thương cũng được. Xuyên thấu qua đạo nhãn không ngừng quan sát, phân tích, Lý Tố ánh mắt càng phát nghiêm trọng, chăm chú. Làm một tên luyện khí sư, cổ thiên đình áo giáp binh khí, không thể nghi ngờ đối với hắn trùng kích rất lớn. Long thương này, còn có long giáp, không phải tầm thường. Dù là đặt ở thượng cổ, chỉ sợ cũng chỉ có đại la cảnh trở lên, đồng thời đối với chế tạo pháp bảo có cực cao trình độ người mới có thể luyện chế đi. Long thương cùng khôi giáp đồng xuất nhất mạch, có bộ phận giống nhau, cũng có bộ phận khác biệt. Các ngươi nói đưa chúng nó đặt chung một chỗ sẽ dung hợp, cũng không đối với, không phải dung hợp, mà là bọn chúng nguyên bản là một kiện, cũng chỉ có một kiện. Chỉ là tách ra, bởi vậy khi bị đặt chung một chỗ, tự nhiên mà vậy liền sẽ dung hợp được. Thật không tầm thường, long thương cùng long giáp luyện chế kỹ thuật đều vượt xa thần thoại giới, đơn độc một thanh, hoặc là vài thanh khó mà nói, nhưng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau lời nói, hai kiện pháp bảo kia phần cấp hẳn là thuộc về tiên khí, đồng thời thấp nhất cũng là trung phẩm tiên khí cấp bậc. Hai nữ nghe vậy khẽ giật mình, không nhịn được liếc nhau, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ vui thích. Thiến Nhi không gì sánh được vui vẻ, Bạch Tố hé miệng cười một tiếng. Hai người như chút được gánh nặng thở ra một hơi, không lưu luyến chút nào thu hồi tại long thương cùng long giáp phía trên ánh mắt. Lý Tố cũng không nhiều lời cái gì, ngay trước hai nữ mặt, mở ra dưới chân quỷ vực đem long giáp ném đi đi vào, đồng thời trên cánh tay mọc ra một cái miệng, một ngụm nuốt lấy long thương. Khôi giáp không dùng được, có quyền hạn thiết lập, long thương đơn thuần làm vũ khí, đầy đủ. Còn muốn đánh cổ thành. Hai nữ khẽ giật mình, bất quá một giây sau lại là đồng thời biến sắc, không nhịn được nhìn về hướng Lý Tố. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Huyết nhục thôn vệ không có gì, nhưng hắn dưới chân bóng ma xuất hiện, lại không hề nghi ngờ có sóng pháp lực. Không có chuyện, thử một chút cơ chế này tình huống, để phòng vạn nhất. Lý Tố mỉm cười, không ngại phất phất tay đem hai nữ đưa đến vài trăm mét bên ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không hề nghi ngờ thanh thế vượt xa Bạch Tố, là chân tiên mặt tầng lôi phạt, đại viên mãn cấp bậc. Lôi quang một cái chớp mắt liền che mất Lý Tố, đường kính hơn 100 mét lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem Lý Tố phương viên 100 mét vỡ nát, đại địa hóa thành đất khô cằn, hư không đều xuất hiện bầm mèo, hiển hiện vết rách, chấn động to lớn tác động đến trăm dặm. Rất đáng sợ, lôi đỉnh bên trong hình như có sinh vật, như thú, như hoa, cực đoan chí mạng, không ngừng rơi xuống. Mỗi một cái rơi xuống đều sẽ dẫn phát kinh người bạo tạc. Trọn vẹn 10 giây, phía dưới mặt đất oanh minh trăm lần mới hoàn toàn kết thúc. Theo lôi quang biến mất, nguyên địa còn lại chỉ có một cái không gì sánh được to lớn hố trời, sâu không thấy đáy. Uy lực làm sao lại lớn như vậy? Hai nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, không thể nghi ngờ Lý Tố lôi kiếp quá mức đáng sợ, viễn siêu Bạch Tố thời điểm. Khục, khục. Phả ra khói xanh, Lý Tố nhảy lên mà ra, không thể nghi ngờ, rất khốc liệt, huyết nhục đều bị xóa đi 8 tầng, bắp đùi xương cốt đều lộ ra, nội tạng cũng là vô cùng thê thảm, cháy rủi chín thành, trên mặt huyết nhục cơ bản không có, trên xương cốt có không ít vết rách, phía trên có các loại vết thương. Phản phất thu trảo, tựa như đóa hoa, hiển nhiên là trước đó xen lẫn trong lôi đỉnh bên trong đặc thù cảnh tượng rơi xuống. Lôi kiếp, vẫn được. So sánh với mảnh vỡ thế giới thời điểm dáng dấp kia cùng cây không sai biệt lắm thiên kiếp mà nói, thiếu điểm hương vị. Bất quá, cái kia lôi mặc dù là phá hư, nhưng cũng hội tụ mênh mông lực lượng, một khi chống đỡ, liền có thể cho tự thân tu hành mang đến chỗ tốt cực lớn. Tiên mục lôi kiếp, liền không giống với lúc trước, thỏa thỏa trừng phạt, lực lượng cơ hồ đỉnh điểm không lưu, toàn bộ đều dùng tại phá hủy. Hắn trực tiếp nhảy tới hai nữ bên người, đem hai nữ bàn tay giữ chặt, lập tức nhảy lên một cái, cơ hồ không có dừng lại hướng về cổ thành phương hướng cấp tốc mà đi. Sư tỷ, Thiến Nhi, Thiên Đình lão gia hỏa kia đã nhận ra cổ thành dân bản địa không thích hợp, lại tới hợp tác, vì để tránh cho phiền phức, ta đáp ứng, bất quá lừa bịp hắn 500 tinh thần, còn có Hóa Long Thiên cho các ngươi coi như bồi thường. Bên trong tòa thành cổ có vấn đề rất lớn, bên trong người phong ấn một đầu tồn tại rất đáng sợ. Mang theo hai nữ đồng thời, Lý Tố nhanh chóng đem hắn đạt được áo giáp, cùng cái này 9 canh giờ phát sinh sự tình nói một lần. Nhớ kỹ, một khi ta cùng lão gia hỏa kia cùng xích giáp khai chiến, các ngươi liền thẳng đến thiên điện, đi tìm cái dạng này lệnh bài, có rất nhiều, là cổ thiên đỉnh dùng cho thí luyện tiên binh tiên tướng dùng tới tay sau không cần do dự, dùng pháp lực kích hoạt nó. Đằng sau các ngươi sẽ được đưa đến một cái tên là Phục Ma Điện địa phương, bên kia mặc dù cũng tại tiên ngục, nhưng lại ở vào một cái khác không gian độc lập, bên này hết thảy không ảnh hưởng tới nơi đó. Hiểu chưa? Chương 725, Đào Ngũ chương 725, Đào Ngũ mang theo hai nữ, Lý Tố đi rất nhanh, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh. Tính toán thời gian, đã ra tới có 2 canh giờ mà cổ thành một trận chiến, trước sau hết thảy bỏ ra 9 canh giờ nhiều một chút. Nói cách khác bọn hắn tiến vào tiên ngục thời gian đã 11 canh giờ trở lên. Khoảng cách một ngày kết thúc, còn có một canh giờ không đến. Căn cứ dân bản địa nơi đó tình báo, còn có áo giáp phương diện lấy được tin tức, tiên ngục mỗi một ngày qua đều sẽ hạ xuống một lần trừng phạt. Có thể tránh cho loại tình huống này chỉ có tiến vào trong cổ thành, trừ cái đó ra, địa phương nào khác đều tránh không được. Bởi vậy Lý Tố có cần phải nhanh một chút chạy trở về, mặc dù là dân bản địa, chỉ cần người tại cổ thành bên ngoài, cũng tương tự lại nhận trừng phạt. Nhưng bạn nhất bọn hắn đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó toàn bộ trở về bên trong tòa thành cổ, vừa vận trừng phạt bởi vậy rơi xuống, tình huống không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên rất không ổn. Tiên ngục trừng phạt là rất nặng. Trước đó dân bản địa vì cái gì có tự tin bọn hắn những kẻ ngoại lai này tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau. Cùng trừng phạt này có rất lớn quan hệ. Quá trình rất khó nhịn, sẽ duy trì tương đối dài một đoạn thời gian, không sai biệt lắm khoảng một canh giờ. Đối mặt trọn vẹn một canh giờ lâu dài bò, coi như thiên đỉnh lão giả bọn hắn chịu được tới, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng tình trạng của bọn họ sẽ có nhiều hỏng bét. Nếu là lúc kia có dân bản địa trốn vào cổ thành, tình huống không thể nghi ngờ sẽ trở nên tương đương hỏng bét. Bởi vậy, Lý Tố cần nắm chặt thời gian trở về. Tối thiểu tại lần thứ 2 tiến đánh cổ thành trước đó, nhất định phải cam đoan áo giáp bên trong ý thức không có bị gạt bỏ. Nếu thật bởi vậy dẫn đến bị trấn phong tại cổ thành phía dưới đồ chơi tỉnh lại, đối với kế tiếp hành động không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất lớn biến số. Tối thiểu Lý Tố tự thân lấy trước mắt cảnh giới mà nói, không quá muốn đối đầu loại tồn tại này. Bị Lý Tố lôi kéo bay thật nhanh, hai nữ giờ phút này thần sắc cũng thoáng có chút nghiêm trọng, dù là Thiến Nhi ra trở nên cực kỳ chăm chú. Một đi ngang qua đến, Lý Tố nói không ít tình báo cho các nàng. Liên quan tới cổ thành phía dưới trấn áp đồ vật, đặc biệt cho các nàng giới thiệu, hắn từng có 2 năm phế bỏ cũng là bởi vì yêu tộc bên kia góp nhặt loại tồn tại này lực lượng, cực kỳ áp độc, chính là Lý Tố cũng dùng thời gian rất dài mới đem khu chủ. Lý Tố thực lực, hai nữ tự nhiên trong lòng có bài, lúc trước cùng yêu tộc tiến hành trận đại chiến kia, vẫn như cũng không hề nghi ngờ thuộc về thiên tử tiêu tử phạm chủ, đến mức để nha vương bọn người vô cùng e rẻ, không để ý đến thân phận một lần lại một lần đối với nó ra tay. Dưới tình huống đó vận dụng thủ đoạn, hiển nhiên là coi như đòn sát thủ, mặt bên nói rõ tà tính loại vật này khó chơi trình độ. Một đường đi nhanh, trở về không thể nghi ngờ muốn so đến nhanh nhiều, lấy thẳng tắp phương thức, lại toàn lực ứng phó. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, ẩn ẩn đã có thể nghe được nơi xa không ngừng truyền đến tiếng vang, có giết hô thanh âm, cũng có kim thiết chạm vào nhau thanh âm. Khoảng cách không sai biệt lắm còn có vài trăm dặm dáng vẻ, nghe thanh âm đến xem, thiên đỉnh lao đầu kia rõ ràng đem toàn bộ trên thuyền rồng người đều kéo xuống nước, tối thiểu kéo không ít người xuống nước. Tình cảnh hẳn là rất gian nan. Nghĩ tới đây, Lý Tố khẽ miệng nhịn không được một câu, lộ ra vui sướng ý cười. Lần này người tới rất nhiều, chỉ là trên thuyền rồng liền có hơn 20 triệu người, nếu là bọn họ đầy đủ đoàn kết nói, đối mặt 100.000 dân bản địa, coi như bọn hắn tại hung hãn không sợ chết, toàn bộ cầm xuống độ khó cũng không lớn. Nhưng điều này có thể sao? Không có khả năng, một phần bạn khả năng đều không có. Dù sao, như thế mang ý nghĩa hơn 20 triệu người đồng dạng cần phấn đấu quên mình đi chiến đấu, mỗi người tối thiểu chết đến cái mấy chục lần, dùng mệnh đi không ngừng chồng, tiêu tốn rất nhiều thời gian sau, mới có thể hoàn thành triệt để khống chế. Sẽ không chết thật, mặc dù có thể làm cho không ít người lấy dũng khí, nhưng mỗi một lần tử vong sinh ra đau đớn cũng không phải đùa giỡn, đó chính là vô cùng chân thật tử vong. Những người này mặc dù có thể cùng tàn nhẫn, huyết tinh, hung ác móc đối, có thể tính chất bên trên không thể nghi ngờ tương đương với cổ đại cường đạo, lại hoặc là thắng mấy trận tổ chức cơ cấu mi lạn quân địa phương phản tặc. Thuận phong chiến, bọn hắn vô địch thiên hạ, luận hung hãn không ai so ra mà vượt. Nhưng nếu là đối mặt cự lộc chi chiến loại kia, không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác, lần một lần hai không có gì, ba lần năm lần sau, quân tâm liền phải trực tiếp sụp đổ. Lại càng không cần phải nói thuyền rồng bên kia thế nhưng là còn có một nhóm người đắc tội Lý Tố tù phạm, Nhược Thiên đỉnh lão giả chỉ là một thân một mình mang theo áo giáp cùng dân bản địa dây dưa còn tốt, một khi phát ra tiếng hô chiến, bọn hắn tất nhiên hành động. Nghĩ đến đây, Lý Tố liền không nhịn được lộ ra nét mặt tươi cười, lúc này đoán chừng Thiên đỉnh lão giả hẳn là ở vào điên cuồng mắng nữ lương ở trong. Loại này rõ ràng có loạn trong giặc ngoài đội ngũ, tại đối mặt điên cuồng không gì sánh được dân bản địa, đừng nói Thiên đỉnh lão giả, chính là tăng ba đầu sáu tay hẳn tí tới, làm theo không gì chuyển được. Lý Tố vì sao muốn đem áo giáp ném cho Thiên đỉnh lão giả? Thứ nhất là hắn có thể cấp tốc tìm tới hai nữ, đưa các nàng mang về. Thứ hai, song phương hợp tác tất nhiên muốn thổ lộ tâm tình, vừa ý có hiểm khích phía dưới, có thể giao mới gặp ủy. Cho nên, Lý Tố nhất định phải nghĩ biện pháp đem cơn giận này cấp ra, không phải vậy hắn tất nhiên suy nghĩ không thông không vui đều là việc nhỏ, vạn nhất tương lai thành đạo tâm thai họa ngầm làm sao bây giờ? Thứ ba, trên thuyền rồng những người kia, thế nhưng là đem Lý Tố buồn nôn hỏng, hắn mặc dù xuất thủ giết chết không ít người, nhưng này vẫn như cũ chỉ là số ít mà thôi, chỉ là hơn 10 vạn người làm sao đủ. Nếu không phải Thiên đỉnh lão giả đột nhiên hạ trạng, hơn 20 triệu người tại hắn được giấy thông hành sau, một cái cũng sẽ không buông tha, toàn giết một lần, cũng đoạt một lần. Cổ thành phía dưới hàng kia không thèm để ý đồ ăn ngoài ý muốn đồ vật, hắn để ý kết quả, Thiên đỉnh lão giả lập tức cho hắn khai hết an, mặc dù đối phương suy tính là nhiều người lực lượng lớn, Lý Tố cũng không quan tâm. Mà giờ khắc này, cách đó không xa, không ngoài dự liệu Thiên đỉnh lão giả hoàn toàn chính xác đang mắng, đã không phải là mắng nữ lương mà là trên dưới 18 đời đều cho cùng chửi. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này rõ ràng là trả thù, Tiệt giáo tiểu vương bắt kia đối với hắn hồi báo. Để hắn cũng cảm thụ một phen đối phương lập trường, đến cả một chút đối mặt thuyền rồng đám người này đến tột cùng là đến cỡ nào buồn nôn. Cái này vốn hẳn nên là một trận 20 triệu giết 100. Không không không chiến đấu. Kết quả đây, biến thành mấy trăm vạn người đối mặt hơn 10 triệu người. Đối phương cứ thế sinh sinh quả thực là từ tuyệt đối số ít biến thành đa số. Đồng thời đứng ở bên phía hắn người, tuyệt đại đa số còn không phải tông môn, mà là tán tu, thừa bực tông môn đều phản bội năm cái đảo hướng đối diện. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi. Đám người này, trong đầu đụng là phân sao? Không chỉ một lần, Thiên đỉnh lão giả nhịn không được chửi ầm lên, ngắn ngủi ba canh giờ ra mặt mà thôi, thế mà nhiều người như vậy tuyển lấy phản bội. Bọn hắn liền không có nghĩ tới Tiệt giáo tiểu vương bát kia sẽ còn trở về. Những dân bản địa này xem xét liền cực không bình thường, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đầu nhập vào bọn hắn sẽ có kết quả tốt sao? Thiên đỉnh lão giả đều sắp bị tức đến chập mạch rồi, chủ yếu là cách đó không xa, những người kia ngay tại điền cuồng vây giết người của Thiên đỉnh, hết thảy 11 cái thái ớt, cơ hồ mỗi một cái đều đã chết ít nhất 3 lần trở lên. Hắn cái kia được bảo hộ lên đệ tử Trương Viễn, cũng ở trong vây công, bị đánh chết nhiều lần. Đáng giận nhất là đám người này gặp được dân bản địa thời điểm, vẹn vẹn chỉ là một lần, liền sợ hãi, sợ sệt, không dám lên trước, trái lại đối mặt Thiên đỉnh bên này người thời điểm, hơn một canh giờ xuống tới, mỗi cái rõ ràng đều đã chết 6, 7 lần, nhưng như cũng hung hãn không sợ chết, xem như công giết chết một cái, liền sẽ khí thế lại chấn. Đơn giản, khó có thể lý giải được. Đến cùng cái gì phương thức tư duy? Không nghĩ ra về không nghĩ ra, từ song phương nhân số bắt đầu nghịch chuyển, cục diện liền triệt để nghiêng về. Toàn bộ chiến trường bên trong trừ Thiên đỉnh lão giả đối mặt vô số dân bản địa điên cuồng trùng sắt vẫn như cũ có thể đối kháng bên ngoài, những người khác tử vong số lần đều không ít. Đã có không ít người, chuẩn xác mà nói là hơn 1 triệu tả hữu bị trực tiếp bao vây, một khi khôi phục liền bị lập tức trọng thương, hơn 10 người nguyên địa vây quanh tiến hành tra tấn. Tử vong không đáng sợ là loại này một khi ngã xuống, liền đem đối mặt không ngừng không nghỉ sống không bằng chết. Cũng may bên kia tựa hồ cảm thấy đào ngũ người trong quá khứ đã đủ, không tại cần bây giờ tại người ngã xuống, một khi bị vây quanh, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, mà là trực tiếp không ngừng lặp đi lặp lại trọng thương, tra tấn đối phương đứng lên. Đặc biệt là ngay từ đầu sắc mặt tái nhợt, bởi vì Thiên đỉnh hạ chẳng mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi cái kia ba cái thái ất, lòng tràn đầy oán độc bọn hắn càng là trực tiếp bắt đầu chia hoa lợi ích, cho đảo ngũ người trong quá khứ vẽ lên bánh nướng, trực tiếp mời tất cả mọi người thành lập một tổ chức, tất cả mọi người liên hợp lại, hình thành Tiên Mục tông môn. Đem nơi này làm căn cứ của mình, người của Thiên đỉnh cũng tốt, Tiệt giáo người cũng được, toàn bộ toàn diện bắt lại, tất cả mọi thứ mọi người cùng nhau chia cắt. Học tập dân bản địa phạm tội ở chỗ này lưu lại 30-50 năm sau tại ra ngoài. Bởi vậy, đào ngũ bên kia không đang tiếp thụ đầu hàng phân tử, bởi vì những người còn lại đã tương đương ích lợi của bọn hắn mỗi tiếp nhận một cái, mang ý nghĩa tự thân liền muốn tổn thất một phần. May mà bọn hắn nguyên nhân, mặc dù thành số ít, song phương nhưng cũng bởi vậy chân chính trên ý nghĩa triệt để không chết không thôi. Không tiếp nhận đầu hàng, tự nhiên cũng liền không ai tại đi đầu hàng. Mặc dù cái này cho Thiên đình bên này một tia cơ hội thở dốc, nhưng thế cục vẫn như cũ không ổn, đối mặt nhiều lần tử vong, dù là không còn đường lui mà ra đời giúp khí cũng tại một chút xíu đổ sụp, tan rã, tại tiếp tục như vậy, nhất đối với mấy canh giờ, tuyệt đại bộ phận người đều đến sụp đổ. Hắn không phải Lý Tố, không sai biệt lắm hai canh giờ rưỡi kiên trì, bị thương không cạn, toàn thân trên dưới đều là thương, giữa eo còn có một đầu sâu có thể thấy được thận lỗ hồng. Đó là một cái thái ớt đánh lén, vận dụng pháp lực, dù là nhục thân cực kỳ cường đại, cũng thiếu chút liền bị chém ngang lưng. Cùng Lý Tố khác biệt, Thiên Đình lão giả mặc dù nhục thể độ cứng kinh người, cũng không có nó đáng sợ sinh mệnh lực, dù là ruột rơi tại bên ngoài cũng có thể cấp tốc chữa trị. Hắn chữa trị quá trình rất chậm, càng cần hơn một cái ổn định hoàn cảnh. Đối mặt cơ hồ không có thở dốc chỗ chống công kích, Thiên Đình lão nhân chỉ là chảy máu, sợ không phải đã có 5-6 thăng lên, nếu không phải khí quan đủ cường đại, đem phần lớn huyết dịch ngưng lại tại thể nội, lá gan cũng đang điên cuồng tạo máu, hắn đã bị vùi dập giữa chợ. Kiên trì đến bây giờ, thanh máu không hề nghi ngờ đã thấy đáy vết thương đã không có huyết dịch chảy ra, không sai biệt lắm làm. Tiểu Vương bắt đạn, đã đủ, không về nữa, cũng đừng trách lão phu đem áo giáp này đưa cho dân bản địa. Chương 726, Thiên phạt chương 726, Thiên phạt. Tiếng la giết càng lúc càng lớn, mang theo hai nữ vượt qua trước mắt ngăn cản tầm mắt dãy núi sau, cổ thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, ngàn vạn người cấp bậc đại chiến trực tiếp rơi vào trong mắt ba người. Rất khốc liệt, mỗi một giây đều có thể nhìn thấy tiên huyết vẩy ra, thi hải trùng thiên. Song phương đều đang điên cuồng chém giết, cũng không có cao cao tại thượng tu sĩ phong thái, thay vào đó là như là phàm phu tục tử bình thường, máy móc huyết tinh. Có người bị vô số thanh binh khí xuyên thủng, chớp mắt bị cắt thành một cây nhân côn. Có người bị thật nhiều cái người ôm lấy, lực lượng đáng sợ bộc phát, sinh sinh xé mở. Còn có người dù là tay chân đều bị bắt lại, hắn trực tiếp đầu, há mồm liền muốn, đầu, cánh tay, ngực, nhìn thấy cái gì cắn cái gì. Còn có người một khi lâm vào nguy cơ, không chút do dự bộc phát pháp lực, không có đạo pháp thần thông, trực tiếp tự bạo, trong nháy mắt liền nổ chết một mảng lớn. Song phương đều rết đỏ cả mắt, đặc biệt là ít người một phương, căn bản cũng không có đường lui có thể nói, theo cái này đến cái khác bị đối phương vây quanh, trọng thương, mang đi, đến một bên khác vòng bị không ngừng đổ sát, căn bản không cho khôi phục cơ hội. Bọn hắn đã điên cuồng, lại tuyệt vọng. Đứng ở đằng xa, nhìn xem cả tràng đại chiến, tựa như lạc đàn dã như bị xài lang cho vây lên một dạng, mặc kệ dãy rủa cỡ nào điên cuồng, vẫn như cũng không cải biến được chính mình sắp chết đi, bị phanh thây mà ăn hiện thực. Đối mặt một màn này, đứng tại trên đỉnh núi Lý Tố trường trường thở hắt ra, tích tụ tâm tình lập tức trở nên sáng lên. Thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, một bên hai nữ nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Chém giết là rất khốc liệt, dù sao chiến tranh liền không có xinh đẹp, làm tu sĩ các nàng thấy qua quá nhiều tử vong liền không nói đối với thuyền rồng người bên kia, các nàng đồng dạng không có cảm tình gì, tương phản ác ý tràn đầy. Nhận Lý Tố nhân tình không nói, đầu đều không có chuyện, liền đánh lên Lý Tố chủ ý thăng mệ ân, đấu gạo thù loại chuyện này không hiếm thấy. Nhưng như vậy lang tâm cẩu phế hạng người, đối với người trong cuộc mà nói, đây tuyệt đối là nói có bao nhiêu buồn nôn, liền có bấy nhiêu buồn nôn. Tới thời điểm Lý Tố cho các nàng nói không ít chuyện, hắn cố ý bước xuống áo giáp, cho Thiên Đình lão đầu kia một ngạn, thuyền rồng bên kia, bởi vì Thiên Đình lão đầu quan hệ, bị hắn chiêu an quá nhiều, một khi hợp tác, đây chẳng phải là nói Lý Tố còn phải lại cứu bọn này lang tâm cẩu phế hạng người một lần. Bây giờ tốt, nhìn tình hình chiến đấu, chọn vẹn hơn 14 triệu người đứng ở dân bản địa bên kia. Ba canh giờ cũng chưa tới, trực tiếp phản bội tiếp cận 7 thành người. Kaka, muốn xuất thủ sao? Thiến Nhi hít một hơi, có chút kích động, chiến trường tình huống đã dần dần trở nên nghiêm trọng, Thiên Đình một phương mặc dù không ít người, có thể trên thực tế phần lớn người đều bị chia ra bao vây tại bị không ngừng giết chết, bây giờ còn có thể hình thành hữu hiệu chém giết, còn thừa lại khoảng 1/3. Khoảng cách sụp đổ, trên cơ bản chính là trước sau chân sự tình. Không đổi. Lý Tố cảm thụ một ít thời gian, cũng không có ý xuất thủ, ngược lại là đại lượng sinh cơ không ngừng từ hắn tế bào bên trong chạy ra, dung nhập hai nữ thân thể. Một đi ngang qua đến, hắn đều tại làm như vậy, nhưng bây giờ tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh, số lượng càng lớn. Đương theo lấy sinh cơ nghiêng mà vào, mặc dù không phải pháp lực, lại đối với nhục thân có trợ giúp thật lớn. Dinh dưỡng không gì sánh được phong phú, liền cùng cái nhân sâm ngàn năm ở dạng. Hai nữ không nhịn được hít một hơi, nhục thân đang không ngừng chấn động, chết đi huyết nhục bên trên bắt đầu nổi lên sinh cơ, đã chữa trị không ít thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ. Đen kỳ xương cốt khôi phục trắng nõn, thần kinh từng cây mọc ra, sợi cơ nhục cũng đang không ngừng tái sinh, trước đó bởi vì thiên đỉnh lôi kiếp mà hình thành thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mãi cho đến hai nữ thân thể hoàn toàn khôi phục qua đi, Lý Tố ngược lại ra hiệu hai nữ ngồi xuống trước, nhẹ nhàng cười nói, còn có 10 phút đồng hồ. Hai nữ khẽ giật mình, có ý tứ gì? Cách chúng ta thì đến, còn có 10 phút đồng hồ, liền đầy một ngày. Đây một ngày. Hai nữ ngạc nhiên một lát sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhớ tới vừa mới tiến tới đây thời điểm, dân bản địa chạy đến tìm bọn hắn giao dịch, giảng nội dung. Tiên trong một người, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận một lần thiên đình trừng phạt. Mặc dù dân bản địa lúc đó cũng không có cụ thể giảng họp là dạng gì trừng phạt, nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng thử qua một lần thiên đình lôi kiếp hai nữ có dự cảm, cái này trừng phạt sẽ không quá nhẹ nhõm, sợ rằng sẽ dị thường dày vò. Các nàng rất thông minh, một chút liền thông, liên tưởng đến dân bản địa nguyên bản để bọn hắn những người này tự giết lẫn nhau tâm tư, cái này mỗi ngày một lần trừng phạt sẽ không đơn giản. Trong nháy mắt minh bạch Lý Tô ý tứ, mặc dù thiên đình bên này tình huống rất không ổn, nhưng hết thể cũng liền 10 phút đồng hồ, tình huống lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Mà liền tại bên này ba người ngồi nhìn vở kịch lớn thời điểm, cổ thành bên ngoài cục diện càng phát ra bất lợi đứng lên, chủ yếu là vây công dân bản địa không coi trọng, một khi tới gần liền sẽ vận dụng pháp lực, mặc dù thiên đình lôi tiếp ngay lập tức sẽ rơi xuống, đồng thời chỉ giết phá hư quy củ bản nhân, không thương tổn vô tội, có thể rơi xuống trước một khắc, đối với lao giả mà nói liền rất đau khổ. Vết thương trên người hắn đều là như thế tới. Những hôn chứng này, một mực tại không ngừng cùng hắn lấy giết còn thương, muốn kéo đổ hắn. Đồng thời mấy cái này tạp thoái, công kích địa phương, dị thường ác độc. Đặc biệt là trong đó có một cái, tay như rắn, công kích bên hông hắn vết thương đồng thời, còn câu một chút, nếu không phải hắn kịp phản ứng, rời một tấc, ruột kém chút liền bị tên khốn kiếp này cho kéo ra đi. Làm một cái kiến thức rộng rãi thái ất, giã ngoại xài lang công kích giã ngưu chiêu số hắn tự nhiên là thấy qua. Cái này nhất câu, không thể nghi ngờ cực kỳ giống xài lang cắn xé con mồi chẳng cảnh. Nghĩ đến đây, Thiên Đình lão giả liền không nhịn được nổi trận lôi đình, cái chết như thế thật sự là quá không thể diện. Đối mặt một màn này, lão giả trong lòng không nhịn được mình rủa, làm lôi bộ trưởng giả, lôi ngự phía dưới người thứ nhất, cảnh ngộ như thế, ngàn vạn năm đều chưa từng có. Tiểu Vương bắt kia. Ân. Theo một lần quay người, tránh qua, tránh né mấy cái dân bản địa công kích, tầm mắt một góc, phản chiếu ra ba đạo thân ảnh. Rất mơ hồ, thực sự quá xa. Nếu không phải cảnh giới thái ất, có thể nhìn xuống thiên địa, nhìn rõ hết thảy, căn bản là không phát hiện được. Nhưng vẫn là bị hắn thấy được, đồng thời con mắt chính nó chủ động đem nó thật sâu dẫn vào hắn trong đại não, đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Ba đạo thân ảnh đều rất mơ hồ, nói cứng lời nói, như là ba cái gạch men mở dạng, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng chính là dạng này mơ hồ trạng thái dưới, ở và ở giữa cái kia, quả thực là bị Thiên Đình lão giả thông qua tia sáng phân tích, sắc tố phân bộ, cấp ra đáp án. Là Tiệt Giáo tiểu vương bát kia dê con. Trong ngay mắt, Thiên Đình lão giả con mắt đều trợn tròn, kém chút cho là mình bởi vì quá độ tưởng niệm mà sinh ra ảo giác. Hắn không nhịn được mấy lần quay người, đồng thời lần này tận lực chú ý, điều tiết con ngươi tập trung, tăng cường nơi xa phân giải, tựa tố, bắt. Mới vừa rồi còn là 12.998, một chút liền vọt tới 100. Nhìn xem chính mình mấy canh giờ xuống tới, mong nhớ ngày đêm ra hỏa thế mà ngồi ở trên đỉnh núi, đi lại hai cái chân, một bàn tay còn mẹ nó nắm một cô đường, một mặt thản nhiên xem kịch, Thiên Đình lão giả phảng phất giống như ngư du đại đạo giống như bộ pháp đều loạn. Con rùa kia con bê. Thiên Đình lão giả mặt đều đen tam thi nhảy loạn, thất khiếu đều tại thăng khói, kém chút không có trực tiếp chửi ầm lên, ân cần thăm hỏi Lý Tố thân nhân. Chủ yếu là lúc này có hai cái hỗ trướng, một cái móc trước, một cái móc sau, đều thẳng đến hắn ruột mà đi, kém một chút liền có thể sờ đến. Lão giả giận tím mặt, tay phải bắt lấy móc trước bóp nát, tay trái dẫn theo áo giáp ẩm vàng đánh xuống, liên tiếp đầu cùng một chỗ đập vào trong bụng. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, hai chân điên cuồng đá ra, một cái chớp mắt chính là 7-8 trụ bên dưới, hai cái chân cộng lại gần 160, đem chính mình phụ cận trăm người trực tiếp đánh chết, thu được nhất định giảm sóc không gian, đem đầu chuyển hướng Lý Tố vị trí chỗ ở, đỉnh đầu nổi gân xanh mấy chục cây còn nhiều, mặt mo hiếm thấy một vòng dữ tợn tần sắc, liền muốn mở miệng. Đã thấy trên núi ngồi Lý Tố, miệng chậm rãi mở ra, làm ra mấy cái khẩu hình. Còn có 3. Ân. Thiên Đình lão giả khẽ giật mình, có ý tứ gì? 3, 2, 1. Điên cuồng chém giết hai phe đội ngũ đông nhiên thân thể cứng đờ, phách lối đắc ý, điên cuồng, tuyệt vọng, giờ khắc này bất kể là ai, bao quát cực đoan điên cuồng các cư dân bản địa, đều ngừng. Tất cả mọi người không nhịn được run lên, khói xanh từ đục thân bên trong phun ra. Lửa, hỏa đang thiêu đốt. Từ bên trong ra ngoài, đốt đi đi ra. A. Vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng cổ thành bốn bề. Vô số người không nhịn được nguyên địa lan lộn, thảm liệt kêu rên. Không có chuẩn bị, quá đau. Phản phất người bị gác ở trên đống lửa đốt, hơn nữa còn là làn da, cơ bắp, thần kinh, xương cốt đều bị chia lìa ra, cùng một chỗ nướng một dạng. Không ít người tại chỗ liền ngất đi, lại lập tức bị đại hỏa nướng tỉnh lại. Thiên Đình lão giả kêu đau một tiếng, hắn ý chí như thép, tâm thần như sắt, loại lửa này đốt mặc dù cũng đau khó mà động đậy, nhưng vẫn là chịu được lấy. Hắn con ngươi sợ hãi, trên gương mặt giữ tận một vòng kinh ngạc. Đây là, đám kia dân bản địa nói, một ngày một lần tiên ngục trừng phạt. Thiên Đình lão giả phá phòng mấy ngàn năm dưỡng khí công phu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhịn không được miệng phun hương thơm, thân thiết không gì sánh được gần cần thăm hỏi lên Lý Tố từ trên xuống dưới 18 đời thân bằng hảo hữu. Chương 727, mượn gió bẻ măng. Chương 727, mượn gió bẻ măng đau quá. Nếu là bên ngoài thân bên ngoài lửa cháy, còn có thể thông qua quay cuồng bay nhảy đến dập tắt. Nhưng nếu là lửa này là từ bên trong hướng ra phía ngoài, từ linh hồn bắt đầu, đến xương cốt, đến thần kinh, đến cơ bắp, lại đến ra đâu? Ai hảo thanh âm cấp tốc vang vọng toàn bộ thành cổ bên ngoài, vô số người té ngã xuống tới, vẹn vẹn mấy giây cũng chưa tới. Liền đau hoàn toàn thay đổi. Lửa này thực sự quá mức đáng sợ. Mùi vị đó đơn giản chính là như cốt phụ thủy, tránh thoát cũng tránh không được. Ngăn chặn không muốn đều khó có khả năng, ý thức phảng phất đều bị ném tiến vào lò lửa bên trong, một hơi phun ra, bên trong đều đang bốc khói, có thể nhìn thấy đen kịt khói bụi cùng hỏa tinh tử. Thật nhiều người lăn nát ra thịt của chính mình, lại phát hiện bên trong lại là quen đồng thời cấp tốc cháy đen. Theo lý, tra tấn như vậy, hẳn là không bao lâu liền sẽ chết đi. Nhưng sẽ không. Lúc này, tiên mục khôi phục rất nhanh, dù là mạng lớn huyết nhục cháy rủi, một khi chốc ra liền sẽ mọc ra mới. Loại này muốn sống không được, liền chết không thể thật sự là sụp đổ thể xác tinh thần. Thiên Đình lão giả chịu không được, dân bản địa đồng dạng chịu không được. Điên cuồng như bọn hắn đều bị đốt tỉnh táo lại, ai hào gào thét không ngừng. Đứng tại chỗ, Thiên Đình lão giả tốt xấu là đem phong độ cho bảo trì lại, nhưng cũng là đau đớn chuyên tâm, một chữ đều nhả không ra. Hắn giờ phút này, sắc mặt rất khó coi. Lựa này phương thức, để hắn không nhịn được nhớ tới Thiên Đình trong cổ tịch ghi chép, cùng thần thoại giới khác biệt, thời kỳ thượng cổ, tiên nhân là có cướp, ma kiếp, mệnh cướp, sát kiếp. Bây giờ lựa này liền để hắn nghĩ tới sau khi thành tiên mệnh cướp. Cái gọi là mệnh cướp, lại gọi phong hỏa đại kiếp, kiếp này mỗi 300 năm một lần, 500 năm lại một lần. Lần đầu tiên là gió, gió này tới quỷ dị, từ thiên linh mà lên, một đường thổi tới dũng tuyển, gió này cực lạnh, âm hàn đến cực điểm, có thể cạo xương vào thịt, chịu không được liền phải làm cái kia bụi bay, tan thành mây khói. Lần thứ hai là lửa, hỏa, lửa này cũng khác biệt, từ giữa hướng ra phía ngoài đốt, trước đốt linh hồn, lại thịt nướng thân, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngạnh kháng, gánh không được một lát liền phải hóa thành đen xám, thân hồn cụ hủy. bởi vì kiếp này tới đặc thù, không có 300, 500 năm một lần, đặc biệt nhằm vào tiên nhân, tựa như muốn đoạn lên trường sinh quan hệ, lại bị gọi là mệnh cướp. Hồi tưởng lại trong ghi chép giam ba câu, Thiên Đình lão giả không nhịn được hít một hơi. Năm đó hắn nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy kinh ngạc, đến tột cùng là như thế nào gió, như thế nào lửa, hỏa, mới có thể để cho tiên nhân như vậy sợ như sợ cọp. Không nghĩ tới, và hôm nay tự mình thưởng thức được mệnh cướp bên trong hỏa kiếp. Cái kia từ giữa mà bên ngoài đốt tư vị, thật đúng là để cho người ta khắc cốt minh tâm, khó mà quên. Bất quá tiểu tặc kia, trong sọ náo trang là nước sao? Biết rất rõ ràng như vậy, thế mà ngồi ở phía xa quan sát, không nên nhắc nhở một chút, mọi người đi bên trong tòa thành cổ tránh né một phen. Núi một bên khác, ngồi Lý Tố ba người, tự nhiên cũng không có đào thoát, hỏa diễm trực tiếp từ nội bộ giấy lên. Hai nữ mặc dù nói có Lý Tố nhắc nhở, đối mặt cái này đáng sợ đúng cô, vẫn như cũng nhịn không được biến sắc. Bất quá, không giống với cổ thành bên cạnh những người kia, ngọn lửa này mặc dù đáng sợ, nhưng lại một cỗ khổng lồ đến cực điểm sinh cơ từ đầu đến cuối đưa các nàng huyết nhục bao khỏa, hình thành một cỗ lại một cỗ thanh lương, để đau nhức kịch liệt làm lạnh. Không chỉ có như vậy, còn có một phần linh ý bao phủ tại hồn phách của các nàng phía trên, cực lớn hòa hoãn hỏa diễm đối với linh hồn mang tới tổn thương. Đau đớn không cách nào tránh khỏi, nhưng kém xa cổ thành bên này người như vậy, tê tâm liệt phế. Mà về phần Lý Tố bản thân, linh hồn cũng tốt, nhục thân cũng được, dù là thể nội tinh thần đại đạo, đối mặt cái này hừng hực đại hỏa, lại ngoài dự liệu cũng không có quá nhiều phản ứng. Nói đùa, thiên cương địa sát chi thuật đã có thể lẩn tránh trong truyền thuyết phong hỏa đại kiếp, huống chi Lý Tố tu hành bảy thánh chí cao. Huyết nục, linh hồn đều sớm phát sinh biến hóa kinh người, so sánh với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, mạnh không biết bao nhiêu lần. Liên cùng trước đó lôi kiếp không sai biệt lắm, có ảnh hưởng, nhưng lại không thành tài được. Dù sao, nói trắng ra là chỉ là chân tiên cấp độ cấp mà thôi, thể lượng không đủ để đè sập hắn. Chớ nói chi là thời khắc này hỏa kiếp không thể nghi ngờ có điểm giống phong hỏa đại kiếp bên trong hỏa kiếp, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là thượng cổ thời kỳ hồng hoàng trường sinh bất lão cướp. Hô, thở ra một hơi, đồng dạng bị hỏa thiêu Lý Tố nhẹ nhàng nói, có thể chịu được sao? Không có vấn đề. Ân, vậy thì đi thôi. Ân, phát tài đi. Lý Tố kéo một phát hai nữ, huyết nhục cùng linh hồn trí cao lực lượng không ngừng dọc theo bàn tay của hắn chạy xuôi đến hai nữ trong thân thể, trợ giúp các nàng đệ thấp hỏa kiếp uy năng đồng thời hướng thẳng đến cổ thành bay đi. Phát tài. Hai nữ biểu lộ có chút cổ quái, kém chút cho là mình nghe lầm. Lúc này phát cái gì tài? Làm sao phát tài? Rất nhanh, các nàng biết. Lý Tố đi thẳng tới đại hôn chiến trên chiến trường, nhưng gặp hắn mở ra thân thể, rất nhiều máu thịt từ hắn trên người rớt xuống. Những huyết nhục này sau khi hạ xuống, nhanh chóng bản thân tổ hợp, tạo ra xương cốt, thân thể biến thành cái này đến cái khác tiểu hoa nhi. Lập tức mở ra bắp chân mà, bạch bạch bạch liền hướng phía Ai Hảo đám người chạy tới. Ân, chủ yếu là thuyền rồng bên kia, cái kia hơn 10 triệu đảo ngũ gia hỏa, trực tiếp nhảy tới trên người bọn họ, bắt đầu tìm đòi. Mò được rất nhanh, hơn 100 cái tiểu nhân nhi, một hồi liền là một mảng lớn. Bất quá một lát, một cái tiểu hoa nhi đỉnh lấy 3-5 cái túi càn khôn nhanh chóng chạy tới. Đối mặt một màn này, hai nữ không nhịn được ngẩn ngơ. Không chỉ là bọn hắn, lúc này miễn cưỡng duy trì lý trí không ít Thái Ức cũng nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình. Xin mời ngài cất giữ 69 xe đi. Tình cảm, đi phát tài nói chính là ý tứ này. Ngoa tạo. Nhìn xem người không việc gì một dạng Lý Tố, Thiên Đình lão giả mặt mo đều đen, ngựa siêu trường, đều nhanh không nhìn thấy cái cổ. Tiểu Vương bắt đàn này, ta nói hắn có chủ ý gì, tình cảm là có tránh cho chi pháp, cố ý các loại thời gian đến mượn gió bẻ măng. Tựa hồ cảm nhận được Thiên Đình ánh mắt của lão giả, Lý Tố quay đầu, mang trên mặt ý cười nói tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Đình lão giả rất trực tiếp, bất nói nhảm, muốn thế nào miễn dịch lửa này đốt. Lý Tố mở chừng hai mắt nói, vạn bối không biết tiền bối ngươi đang nói cái gì. Lão giả liếc mắt, dựng râu trợn mắt nói, tiệt giáo tiểu tử, đừng mở mắt nói lời bịa đặt, nhanh. Đám kia tạp toái đổ bật lão phu ta còn trừng mắt, nhanh. Thật không có. Lý Tố chân thành nói. Ngươi. Thiên Đình lão giả còn muốn nói điều gì, lại phát hiện nó bên người hai nữ mặc dù cưỡng chế nhẫn mại lấy, vẻ thống khổ vẫn như cũ có thể nhìn thấy, các nàng thể nội nhiệt độ rất cao, rõ ràng cũng tại bị hỏa thiêu. Về phần Lý Tố, lão giả có chút ngây người. Trong cơ thể hắn hỏa diễm không hề nghi ngờ tại đốt, đồng thời hỏa diễm còn không nhỏ, biến thành người khác sợ không phải đều sớm đầy đất kêu rên, kết quả tiểu tử này sửng sốt như là một người không có chuyện gì mở dạng, đứng ở nơi đó. Làm sao có thể? Lửa này cũng không phải vẹn vẹn chỉ nhằm vào nhục thân, linh hồn, đại đạo đều sẽ bị nhóm lửa thiêu đốt. Đây là toàn phương vị không phải nhằm vào một điểm nào đó. Thiên Đình lão giả đều cảm giác dày vò, cũng là bởi vì như vậy, linh hồn hắn cực kỳ cường đại, đại đạo cũng vô cùng biến mãn, làm sao nhục thân kéo vượt qua, không thể bởi kịp tự thân cảnh giới, bởi vậy phá phòng. Nhìn xem không những mình kháng trụ rõ ràng còn tại giúp hai nữ hàng lửa Lý Tố, Thiên Đình lão giả không nói. Cái này tiểu biến thái tình huống như thế nào? Nhục thân, linh hồn, toàn phương vị không góc chết sao? Lão giả cấp tốc lắc đầu, trực tiếp hít vào một hơi, không có ý định ở trên đây xoắn xuýt cấp tốc nói thành kia chúng ta đưa đến bên trong tòa thành cổ. Là thật đau, tiếp tục như thế, muốn xảy ra chuyện. Đã thấy Lý Tố cổ quái không gì sánh được nhìn thoáng qua đối phương, tiền bối, ngươi nói đùa đâu? Nói đùa cái gì? Hơn mấy trăm vạn người, đưa đến lúc nào? Tiểu tặc này. Thiên Đình lão giả nghe vậy, nhất thời không gì sánh được khó chịu, hắn lúc nào nói toàn bộ. Thú hổ, tiền bối ngươi thật muốn đi bảo. Lý Tố đến không có tiếp tục làm khó dễ đối phương, mà là một mặt không hiểu đạo. Có ý tứ gì? Dân bản địa ta vừa rồi đến, tổng số thiếu đi 3 tầng, ngươi đoán bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Thiên Đình lão giả khẽ giật mình, không nhịn được quay đầu nhìn về phía cổ thành, bất quá bởi vì nhục thân bị đốt quá mức lợi hại, lại dùng sức quá mạnh, cổ đều rách ra, đau đến lao đầu không nhịn được dùng sức hít một hơi siêu phàm hạt. Một giây sau, hắn con ngươi co rụt lại, nhưng gặp cổ thành chỗ, giữa tàn viên và bích, đứng đấy chọn 3, 4 vạn người, bọn chúng con ngươi huyết hồng, mang theo không gì sánh được điên cuồng chính nhìn xem nơi này, nhìn xem hắn. T. Lúc nào trở về nhiều như vậy? Chương 728, lại vào cổ thành chương 728, lại vào cổ thành túi càn khôn càng ngày càng nhiều, dù sao có trọn vẹn hơn 10 triệu người, dù là 100 người có một cái, cũng vượt qua 100.000 cái trở lên. Những túi càn khôn này, phẩm chất không đồng nhất, nhưng liền xem như kém nhất, bên trong cũng có 30 mét khối tả hữu. Lớn liền tương đối kinh người không sai biệt lắm 500 cái mét khối, hết thảy 3 cái, đều đến từ cảnh giới thái ất. Lớn nhỏ những này ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là đồ vật bên trong. Thuyền rồng nhóm người này, lúc đầu mục đích đúng là vì đi tham gia nhân giáo đại hội luyện đan, bởi vậy trong túi càn khôn tràn đầy các loại vật tư. Không chỉ là thảo dược, còn có luyện khí cần khoáng thạch, phù lục cần vật liệu. Có chút thậm chí trực tiếp chuẩn bị bó lớn tiền tệ, liền chờ đi nhân giáo đại hội luyện đan mua đâu. Lúc này tốt, bị Lý Tố trực tiếp tận diệt. Đặc biệt là mấy cái kia thái ất, sắc mặt trắng bệch không thôi, vừa thống khổ đến cực điểm. Liên hợp dân bản địa mục đích là vì bạo lợi, kết quả đồ vật muốn còn chưa tới tay, chính mình ngược lại bị người rút sạch sẽ. Nhìn xem trước người đại lượng túi càn khôn, Lý Tố ánh mắt híp lại. Làm tiệt giáo đệ tử, cướp bóc loại hành vi này không tốt lắm làm, tối thiểu không có khả năng làm công khai, chỉ có thể vụng trộm được đến, còn phải hủy thi diệt tích, không có khả năng nắm chặt cái đuôi. Tại bây giờ tốt, trực tiếp ăn cướp trắng trợn, coi như truyền ra ngoài, cũng không ai sẽ nói cái gì nhàn thoại. Nói đùa, đối phương trước lên tâm tư, đồng thời vẫn được động, mục tiêu hay là đại giáo đệ tử, đừng nói tiền tài, chính là cựu tộc đều được cho người chu. Có nhóm này đồ vật, vật tư phương diện là không thiếu. Dù sao nhân giáo đại hội luyện đan, trăm năm một lần, hơn 10 triệu nhân số 100.000 thế lực tông môn, hơn 100 năm tích lũy, hoàn toàn có thể tưởng tượng có bao nhiêu, hạ quốc toàn bộ người cộng lại cũng liền hơn 200 triệu điểm, đồng thời 99% đều là phàm nhân, trong vòng trăm năm hẳn là không vấn đề gì. Đồ vật toàn bộ tới tay, Lý Tố đôi mắt lóe lên, hơn 100 cái phân thân lập tức hành động, bắt đầu mất mặt. Một bàn tay vỗ xuống, một chảo, vừa nhấc. Đường kính có 10 mét, chiều sâu chừng 20 mét tảng đá, thạch đầu, bị trực tiếp nhấc lên. Đem tảng đá, thạch đầu, để ở một bên sau, tiểu nhân nhi cấp tốc xuất thủ, từng bước lại một cái, trực tiếp đem trên thuyền rồng đảo ngũ đám người kia, còn có dân bản địa cùng một chỗ, không hề do dự ném xuống. Một cái hố, ném vào 2-3 ngàn người. Xong việc, lại đem tảng đá, thạch đầu, lắp trở về. Động tác rất nhanh, 10 phút đồng hồ một lần chính là hơn mấy chục vạn, một giờ cũng chưa tới, cổ thành bên ngoài đứng thẳng lấy không sai biệt lắm hơn 60 khối cột đá, mỗi một cái không sai biệt lắm có cao 10 mét. Lập tức tiểu nhân nhi bọn họ nhao nhao nhảy dựng lên, cái này đến cái khác xinh xinh đem nô ra tới cự thạch cho nhân xuống dưới, đem phía dưới cho triệt để nện vững chắc. Làm xong hết thảy, Lý Tố tính toán thời gian một chút, vật tư thu thập, bỏ ra không chênh lệch nhiều nửa giờ đầu, đào hố chôn người lại là hơn phân nửa giờ. Khoảng cách một canh giờ, còn có đại khái thời gian một chén trà. Nắm hai nữ tay, Lý Tố đi thẳng tới thiên đình trước mặt lão giả, tiền bối, tạm được. Đối mặt Lý Tố lời nói, lão giả diện mục run rẩy, hơi có vẻ dữ tợn, trợn trắng mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Cái này con bê, nói chính là tiếng người sao? Lựa này cướp là tình huống gì, chính ngươi không rõ ràng. Căn bản không tồn tại thói quen, thích hướng loại này thuyết pháp, đốt tới hiện tại, trừ trước mắt tên yêu nghiệt này một mặt không có việc gì bên ngoài, chỉ có số ít mấy cái còn có thể đứng. Còn lại, trên cơ bản ngay cả gào thảm khí lực đều không có. Mấy trăm vạn người, trừ ngẫu nhiên nhớ tới tiếng rên rỉ bên ngoài, tuyệt đại đa số người đã bị cháy khét bôi, đầy đầu chỉ còn lại thống khổ, thậm chí Lý Tố đào hố chôn dòng dã hơn 10 triệu người, đều không có người để ý. Loại hành vi này, đặt ở bình thường, liền xem như địch nhân, cũng ít không được một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc dù một chút đều không muốn để ý tới, nhưng cái này con bên nếu lúc này tới mở miệng, hiển nhiên là nhìn thời gian phải kết thúc bước kế tiếp kế hoạch muốn bắt đầu. Thả. Lão giả dùng một hồi lâu công phu, mới mở miệng phun ra một chữ như vậy. Quá mệt mỏi. Làm lôi bộ lão nhân, làm thiên đình mặt bài, nhục thân trong trong ngoài ngoài bị thiêu chín hơn 10 lần, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào tư vị. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể gọi, không có khả năng hô. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì tiệt giáo cái này con bê một mặt người không việc gì đứng bên người. Làm đại giáo trưởng lão, thiên đình lão giả hắn muốn mặt tròn nên chỉ có thể ngạnh kháng tất cả tổn thương, không có khả năng mất phong độ. Đồ dê con mất dịch này, thực sự đáng hận, không biết được kính giả yêu trẻ. Rõ ràng có năng lực giúp hai cái tiểu cô nương chia sẻ thống khổ, cú miệng không đề cập tới giúp mình cái này vạn tuế lao nhân ra chia sẻ một chút. Đồng thời, lão giả rất khẳng định, ngụm này không thể lái, mở cái này tiểu độc từ đại khái biết dùng đã là cực hạn, lại hoặc là đường đường tiền bối lại để cho tiểu bối che chở. Lý Tố chấp chấp ánh mắt của mình, không có đi so đo cái này đến chết vẫn sĩ diện lao nhân ra không lễ phép hành vi, dù sao hắn chính là hận không tử tế đang đợi đối phương gọi, thậm chí đều làm xong chụp màn hình chuẩn bị, các loại sau khi rời khỏi đây tại lửa bị một bút. Đáng tiếc, trời không tội lòng người, lão gia hỏa xương cốt tương đương cứng rắn, một canh giờ, sửng sốt không rên một tiếng. Bội phục. Tiền bối, khoảng cách hỏa kiếp kết thúc còn có chén trà nhỏ thời gian, mặc dù đại bộ phận dân bản địa đều bị ta chôn, nhưng chỉ sợ không khống chế được bao lâu. Bởi vậy hỏa kiếp một khi kết thúc, lấy dân bản địa tình huống mà nói, có tối đa nhất 5 phút đồng hồ thời gian, chúng ta liền phải công thành, để bên trong tòa thành cổ đại trận lại lần nữa kích hoạt. Nhưng trong quá trình này, ta cho ngài áo giáp không thể có sự tình, một khi bị hủy, có rất lớn khả năng xuất phát sinh một chút không tốt dự liệu sự tình. Thiên đình lão giả nghe vậy, thật sâu hít một hơi, ý của ngươi là, Lý Tố thản nhiên nói, ta cùng tiền bối ngăn chặn xích giáp, tiền bối bên này Thái Ức ở bên ngoài toàn lực bảo hộ áo giáp không bị cắt đoạn, chuyện còn lại do các nàng, còn có tiền bối đệ tử của ngài cùng một chỗ đi làm. Thiên Đình lão giả nghe vậy, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, thật sâu nhìn xem Lý Tố. Đối mặt ánh mắt của lão giả, Lý Tố một mặt thản nhiên, không có lui ra phía sau ý tứ. Không tin sao? Tiền bối coi là. Cũng đối. Cái này sách cập nhật gần đây tại 69 sách đi. Đổi mới. Nhưng ta làm sao có thể tin ngươi? Đệ tử của ngài là chân tiên, không phải sao? Ta hai cái cô đường, một cái thiên tiên viên mãn, một người trúc cơ viên mãn, còn có thể đem hắn hố phải không? Tiền bối, phát sinh chuyện như vậy đằng sau, nói một lời chân thật đi, chúng ta còn có thể hợp tác, còn có hợp tác cơ sở, cũng là bởi vì ngươi tên đệ tử này mà thôi, không phải vậy. Lý Tố không có nói tiếp, đồng ý hợp tác, không chỉ có riêng là đối phương có lật bàn năng lực, đơn thuần chỉ là như thế, hắn không thể lại đáp ứng. Lão giả đôi mắt lóe lên một cái, nghĩ đến chính mình đệ tử đại đạo. Thế thiên hành đạo người, không thể làm ra vi phạm tự thân tâm tính hành vi, một khi trái với, đạo tâm bị hao tổn không nói, cả đời cũng đừng nghĩ tại có nửa điểm tiến bộ. Một lát trầm mặc sau, lão giả không có hung hăng càng quái, trực tiếp nhẹ gật đầu nói tốt. Bất quá, ngươi phải đi giúp ta đổ nhi chống cự còn lại hỏa kiếp, không phải vậy 10 phút đồng hồ không đủ hắn khôi phục lại. Có thể. Lý Tố nhẹ gật đầu, không hề do dự lôi kéo hai nữ quanh người, hướng thẳng đến Trương Viễn vị trí đi tới. Ai? Nhìn xem rời đi Lý Tố, Thiên Đình lão giả hơi có chút hối hận, mặc dù lại lần nữa hợp tác nhưng cùng trước đó rõ ràng khác biệt, giữa lẫn nhau dĩ nhiên đã tạo thành một đầu thật sâu vết rách, muốn vãn hồi miệng nói là không có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, lão giả bắt đầu chuẩn bị đứng lên, hỏa kiếp kết thúc, mang ý nghĩa cho hắn thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Xích giáp thực lực, mặc dù không có tự mình chạm qua, nhưng lại đại khái có thể tính ra. Mạnh phi thường, đặc biệt là nó nắm giữ sát phá lang áo nghĩa, liền xem như hắn cũng không dám nói có thể vô hại đo lấy. Rốt cục, một canh giờ trừng phạt thời gian kết thúc, từ bên trong ra ngoài thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu biến mất, hết thảy phảng phất đều khôi phục bình tĩnh. Thử, thử, thử. Một giây sau, sâm bạch cốt mâu đâm xuyên hư không thanh âm vang lên, cơ hội trước tiên Lý Tố liền phát động công kích. Ầm ầm. Trận trận lôi minh bên trong, cổ thành trước cửa thành, cốt thứ mang theo to lớn động năng trực tiếp rơi xuống, trong chốc lát trực tiếp liền đem sông bên trong lao ra dân bản địa đánh cái vỡ nát, tiên huyết cốt nhục đầy ra khắp nơi đều là. Lần này khác biệt trước đó, Lý Tố cơ hồ một mực không gián đoạn ném mạnh lấy cốt mâu, không ngừng oanh tạc lấy cổ thành cửa thành. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Đối mặt Lý Tố không lưu chỗ chống cốt mâu, trong cổ thành dù là khoảng chừng mấy vạn dân bản địa, vẫn như cũng bị giết đứng tại nguyên địa, khó mà ngoi đầu lên. Dòng dã 5 phút đồng hồ, triệt để áp chế. Thiên Đình lão giả con ngươi một vòng lăng liệt qua mang, phản phất có thể xuyên thủng hư không bình thường, rơi về phía cổ thành. Tiệt giáo tiểu tử. Tốt. Không hề do dự, hai người đồng thời hành động đứng lên, hai chân đột nhiên đạp đất, trực tiếp nhảy lên một cái, lao thẳng tới cổ thành. Tại hai người hành động đồng thời, Thiên Đình phương diện Thái Ức cấp tốc tụ tập ở cùng nhau, đi tới Thiên Đình lão giả vị trí, đem cố kia áo giáp vây lại. Bạch Tố, Thiến Nhi cũng hít một hơi, nhìn thoáng qua Trường Viễn, cũng lặng yên hành động, căn cứ Lý Tố chỉ thị, xông về cổ thành. Những người còn lại, toàn bộ tới. Mưa Bộ Thái Ức hít một hơi thật sâu, trực tiếp hướng về còn lại cái kia hơn 2 triệu người mở miệng nói, một khắc đồng hồ, ngăn trở một khắc đồng hồ. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, còn lại truyền dòng người đang nhìn nhau một chút sau, hay là nhanh chóng hội tụ tới. Tiệt giáo cùng trời đình đồng thời hành động, hiển nhiên là nắm giữ một ít bọn hắn cũng không biết mấu chốt tin tức, bất quá nếu Thiên Đình Thái Ức đều lưu tại bên ngoài, cũng không khả năng đem bọn hắn vứt bỏ. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là như là đã đứng ở Thiên Đình bên này, bọn hắn cơ bản không có cái gì để lấy. Chương 729, Hoang Thiên Vô Lượng Đại Trận. Chương 729, Hoang Thiên Vô Lượng Đại Trận. Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả, hai người gần như đồng thời xuất hiện tại trong cổ thành. Không có chút gì do dự, Lý Tố trực tiếp hướng về chỗ sâu vào tới. Lần thứ nhất tiến vào thời điểm, dân bản địa là tại ở gần khoảng cách nhất định sau, mới lấy pháp lực kích hoạt lên cổ thành, điểm này Lý Tố nhớ kỹ rất rõ ràng. Lão giả ánh mắt hơi động một chút, cũng lập tức đuổi theo. Làm Thiên Đình lôi bộ với lão, lão giả mặc dù ngay từ đầu có chút không tử tế, chỉ khi nào tọa hạ quyết định, hắn phi thường quả quyết. Nếu hợp tác, vậy liền không cần chần chừ, không phải vậy chờ đợi không phải là cái gì toàn đến, càng nhiều có thể là tất cả đều không được. Tiệt giáo tiểu tử, bao nhiêu nói điểm phải chú ý. Lão giả nói. Chính giữa. Lý Tố đầu cũng không trở về đi tới trước đó dân bản địa buộc phát pháp lực vị trí, dù sao cũng không xa. Chính giữa. Thiên Đình lão giả ngơ ngác một chút, ánh mắt không nhịn được khẽ động, bên trong hiện lên một tia dòng điện. Trong chốc lát, cổ thành tất cả bố cục đều bị hắn bắt, dù sao cũng là Thái Ức huyền tiên, một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Ở giữa tòa thành cổ, nhưng gặp một cái cự đại hố lõm. Từ trên dấu vết nhìn, tựa hồ là một loại nào đó thương loại binh khí chiếu thành. Nhưng từ lớn nhỏ đi xem lời nói, thương này có chút dọa người, phi thường lớn, tối thiểu đến có mấy ngàn mét dài độ, mới có thể chiếu thành loại này lớn nhỏ hố lõm. Lão giả nhịn không được hít một hơi, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Cũng không phải nói bị họng súng dọa sợ, liên quan đến thượng cổ thiên đỉnh, càng khoa trương hơn hắn đều thấy qua. Chủ yếu là hố lõm phía dưới, không có cái gì. Thấy không rõ. Hố lõm có lẽ rất lớn, cũng rất sâu, có mấy trăm hơn ngàn mét cũng có nói. Nhưng điểm ấy chiều sâu đối với Thái Ức mà nói, không đáng kể chút nào, nhất niệm vạn dặm vô cùng nhẹ nhõm. Kết quả, hắn cái gì đều không nhìn thấy, như là một phàm nhân mở dạng, chiều sâu vượt qua 100 mét sau, liền cái gì đều nhìn không thấy. Dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối là không thể nào. Xuất hiện loại khả năng này, trên cơ bản tất nhiên là phía dưới có vấn đề lớn, đồng thời vấn đề còn không phải bình thường nghiêm trọng, cũng như hắn đoán như thế. lão nhân gia, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Tố hít một hơi thật sâu, Cổ Thành khảo nghiệm chớ nhìn hắn trừ xích giáp, giống như dễ dàng, trên thực tế không có chút nào nhẹ nhõm. Từ cửa thứ nhất bắt đầu, hắn ngay tại vận dụng bảy thánh chi cao, làm đến cực điểm chân tiên, bình thường tiên tiên cấp chiến lực, thượng phẩm tiên thuật như vậy đủ rồi, có thể nhẹ nhõm miểu sát một mảng lớn. Thiên Đình lão giả mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng chào hỏi còn phải đánh một cái, miễn cho đối phương trở tay không kịp. Mang đối phương tiến đến, là hỗ trợ mặc dù làm trở ngại chứ không giúp gì cũng là giúp, nhưng loại này giúp hay là miễn đi. Hừ, trẻ con cố tốt chính ngươi liền tốt. Thiên Đình lão giả tự nhiên nghe được Lý Tố trong mồm ý tứ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, xem thường ai đây? Lão phu đường đường thái ớt đại viên mãn, hay là 12 lửa, hỏa, thái ớt, ở trên trời đỉnh mấy người phía dưới, trên vạn vạn người, đã từng cuối cùng có thể trở thành tứ ngự một trong lôi ngự người, tung hoành thần thoại giới lúc ấy, ngươi đoán chừng còn tại cha ngươi khí quan bên trong đâu. Cổ Thành sức chiến đấu, hắn cũng ước định một chút, rất mạnh, nhưng vấn đề không lớn. Trừ sau cùng kim giáp bên ngoài, cái khác bất quá là cắm bảng giá trên đầu hạng người. Lý Tố không nói nữa, pháp lực trực tiếp tràn ra bên ngoài cơ thể, bại lộ tại trong Cổ Thành. Đông. To như vậy Cổ Thành, ầm vang chấn động ở giữa, đáng sợ đạo vận hạ sông lên tận trời, thượng cổ thiên đình huy hoàng Cổ Thành hiện hách hiện hiện. Đông. Đông. Đông. Nghe qua một lần tiếng trống lần nữa vang lên, như sấm bình thường chấn động và giảm. Lý Tố hít một hơi, biểu lộ trở nên chăm chú, huyết khí dâng trào. Thiên Đình lão giả cũng tương tự sắc mặt cứng lại, có câu nói nói hay lắm, trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật coi trọng địch nhân, có thể trở thành lôi bộ nguyên lão, lão giả kinh nghiệm cũng không phải vô ích trải qua chiến đấu, so Lý Tố ăn muối ăn còn nhiều. Ô, ngay tại hai người chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đợt thứ nhất thiên binh thời điểm, thê lương tiếng kèn thổi lên cái kia thanh âm ung dung mang theo một cỗ túc sát chi ý, giáng lâm Cổ Thành. Tiệt giáo tiểu tử. Thiên Đình lão giả sắc mặt đống nhiên một bên, có chút không xác định đạo. Không có. Lý Tố con ngươi cũng là co rụt lại. Tiếng trống là thiên binh, tiếng kèn là thiên tướng. Lần thứ nhất tiến vào thời điểm, là hắn trước hết giết tất cả thiên binh đằng sau, mới xuất hiện tiếng kèn. Đương, đương, đương. Không đợi hai người ngoài ý muốn kết thúc, trước đó không có vang lên thứ ba bên trong thanh âm lại lần nữa nổ tung. Đó là sắt thép va chạm thanh âm, không gì sánh được chói tai, xuyên phá mây xanh. Vang, vang, vang. To lớn vô cùng bước chân vang vọng, sắt thép dòng lũ phun trào, 100.000 thiên binh, 1.000 thiên tướng, 900 hắc giáp, một tôn xích giáp, tại Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả ra đầu tê dại trong ánh mắt, chậm rãi giáng lâm. Ánh mắt lăng liệt rơi xuống, cầm đầu xích giáp từ trên xuống dưới, nhìn xuống hai người. Nó tay vừa nhấc, nhàn nhạt mở miệng, Thiên Đình Vương Bắc Huyền Đế dưới trướng, Huyền Thủy Quân đoàn nghe lệnh. Với anh, mười mấy vạn thiên binh thiên tướng gần như đồng thời mở miệng. Có mặt tướng, kết trận, tuân lệnh. Ngắn gọn một câu, 100.000 thiên binh, tại 1.000 thiên tướng, dẫn dắt phía dưới, lấy 900 hắc giáp là hạch, kết đế đại trận. Đi lưỡng nghi, dùng tam quang, hợp tứ tượng, dùng ngũ hành, diễn lục hợp, hóa thất tinh, thành bát quái, thứ chín cung. Không thắc bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách một đi thủ nhất phát một bản tiểu thuyết. 69 sách đi đọc chiến tập phương. Hoàng Thiên vô lượng đại trận, lên. Lời nói rơi, âm dương lộ ra, nhật nguyệt tinh tam quang chiếu rọi, thái cổ tứ thánh hiện hiện, ngũ hành tinh thần giáng lâm, lục hợp thiên trên dưới tứ phương điên đảo, thất diệu hào quang ngàn vạn, bát quái treo ngược hư không, cửu cung quy nạp sinh tử, dùng cái này, thập phương đều là địch. Dựa vào, một cái chớp mắt, Lý Tố mặt đều xanh trong mắt trợn thật lớn, kém chút không có chửi mẹ. Một bên, Thiên Đình lão giả cũng không khá hơn chút nào, mặt mo kéo so mã kiểm còn rất dài. Bị trước mắt một màn triệt để sợ ngây người. Dùng một hồi lâu, lão giả mới xanh lấy một gương mặt mò, mở miệng nói, "Tiệt giáo tiểu đôn bát, Hoang Thiên vô lượng đại trận ngươi biết không?" "Không biết." Lý Tố hắc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù chưa từng nghe qua cái gì Hoang Thiên vô lượng đại trận, nhưng danh tự này thật sự là quá có đã thị cảm coi như không biết, cái này phô trương, danh tự này, thực sự để hắn không thể không sinh ra tương quan liên tưởng. Yêu đình, Vu tộc hủy diệt sau, Hạ Thiên thượng đế có cảm giác Vu yêu hai tộc đều có thể chiến thánh người chi trận, chính thống tiên đỉnh nhưng không có, bởi vậy thỉnh giáo Tam Thanh lão tổ, mời người xiển đoạn tam giáo đại la tốn thời gian và tái sáng tạo. Thiên Đình lão giả hít một hơi thật sâu, trong lời nói mang theo giống như núi nặng nghề, chính là hoang cổ kế yêu đỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, vu tộc đều thiên thần sát đại trận đằng sau, cái thứ ba có thánh nhân chi uy sát trận. Bởi vì Hạo Thiên thượng đế lão nhân gia ông ta cân nhắc đến đều thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận quyết điểm, gạt bỏ bố trí đại trận đối với cường giả, còn có trận khí yêu cầu, lấy người vì bản đồng thời, còn có thể chất lượng không đủ số lượng đến đủ. Bởi vậy lại kêu trời đỉnh quân trận. Lý Tố một mặt đen kịt, quả nhiên là tam sát trận cấp bậc chu thiên, đều thiên. Hoang Thiên, tên này nghe chút liền mẹ nó lòng sinh chẳng lành, đương nhiên trận pháp cái gì, hắn không quan tâm, hắn muốn biết chính là, vì cái gì lần thứ hai tiền đến, lại biến thành dạng này. Nhìn như giống nhau đội hình, trên thực tế uy hiếp lớn gấp trăm lần có hay không. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố mang theo một tia may mắn nói tiền bối, ngài Thiên Đình bên kia trong sách cổ, có hay không thuận tiện giới thiệu như thế nào phá trận biện pháp sao? Có. Thiên Đình lão giả gật gật đầu. Thật. Lý Tố con mắt trừng lớn. Ân, ép tới là được. Thiên Đình lão giả mắt không biểu tình. A. Mạnh hơn trận pháp, chỉ cần phá trận người càng mạnh, tự nhiên cũng liền vô dụng. Dựa vào, lão phu nói sai. Lý Tố không muốn nói chuyện, mẹ nó đây không phải nói nhảm a. Chu Tiên đại trận làm sao phá? Bốn cái đánh một cái phá. Phá quân. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, xích giáp động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trước lắc, làm nóng người ý tứ, vào tay chính là đại chiêu, sát phá lang. Mên ngông tinh thần, mang theo hoàn toàn tinh quang, hủy diệt chi quang, ầm vang rơi xuống. Huyết khí như biển, bốc hơi lên. Thái cổ thần thú băng đằng mà ra, Lý Tố song chân đạp đất, trăm vạn đạo vận chấn động thiên địa, tinh thần khổng lồ phát ra trắng ngần quang mang, thần thánh, chí cao. Hắn nhấc tay một quyền, đánh ra một quyển sinh linh vẽ, long ngâm vượng minh, đến cực điểm sinh mệnh bộc phát sinh linh nguyên thủy nhất lực lượng, sinh mệnh chi hỏa. Ầm ầm. Thiên đỉnh lão giả cũng động, đáng sợ lôi đỉnh từ hắn trong thân thể bộc phát, giờ khắc này hắn liền như là một tôn lôi đỉnh thần chi, trong thân thể chạy xuôi ước vạn lôi đỉnh, to lớn tinh không tràn ngập mênh mông lôi xả, bọn chúng hội tụ mà lên, hóa thành to lớn lôi ngục, kết thành đáng sợ lôi thú. Cự thú gào thét mà lên, xé rách hư không. Đông. Nương theo một tiếng vang kinh thiên động địa, ba người, ba chiêu, ầm vang chạm vào nhau. Hủy diệt tinh thần, kinh khủng lôi đỉnh, giữ tận hỏa diễm rào sát ở cùng nhau, to lớn vô cùng cổ thành, tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động, phía trên chạy xuôi trăm tỷ số lượng đạo vận tại rung động, bị cái kia trùng kích lực lượng chỗ chấn động. Thiên cung, dạng nước. Mảng lớn lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, đem cổ thành bao phủ, hết thảy tất cả đều đang sôi trào, bị trực tiếp bốc hơi. Ba đạo thân ảnh vĩ ngạn, một cái mênh mông trận pháp, tại thời khắc này, điên cuồng chém giết. Chương 730, thức tỉnh, 1, chương 730, thức tỉnh, 1, đồng. Lý Tố bị đánh bay. Dù sao, cảnh giới kém một tầng, đối mặt phá quân, hắn mặc dù hiện ra cực mạnh, là song tuyệt thế, nhưng đối phương đồng dạng là 15 lửa, hỏa, thái ớt, mặc dù chỉ là sơ kỳ, vẫn như cũ kéo ra chênh lệch cực lớn. May mà giờ phút này bên cạnh hắn có người, không phải vậy chỉ là một quyền này, hắn liền vận dụng trí bảo. Đụng thùng 3 năm tòa nhà phòng, eo đều vỡ nát gãy xương 6 bề, mới thật không dễ dàng dừng lại. Phun ra 1 lít đen kịt máu, đó là chết đi tế bào, có kém không thật tốt mấy chục triệu, phá quân chi uy rất đáng sợ, xông vào trong lục thân, giết chết đại lượng tế bào. Bất quá còn tốt lần này hắn tiến hành đề phòng, tân hỏa cờ đều sớm đã đứng ở trên thiên cung. Huy hoàng tân hỏa không ngừng rơi xuống, đem sao trời bao phủ, bao khỏa, che chở. Chấn động không ngừng, đối phương phá hư chi lực đủ hung ác, chẳng những phá hư huyết đủ, còn chui vào chỗ sâu, công kích hắn tinh thần đại đạo, như toàn phá hư hắn bản nguyên hạch tâm. Đồng dạng, cách hắn không xa, một đạo hùng vĩ thân thể rơi xuống, triệu tám thân thể, quần quận lôi đỉnh, tóc cao cao tung bay, tiếng tim đập như trống oanh minh. Là thiên đình lão giả, hắn đồng dạng nôn một bùng máu, một giây sau cường đại bất tử tính bộc phát, chữa khỏi thân thể đồng thời, càng có chút hơn điểm màu đen điểm bị bài xích đi ra. Hai người đánh một người, kết quả rất rõ ràng. Tiệt giáo tiểu tử, không chết đi. Lão giả từ trong gạch ngói vụn đi ra, sắc mặt xích hồng, như là thần minh nổi giận, mang theo kinh người khí thế, chấn động bốn bề. Đỉnh đầu hắn có lôi, đang không ngừng vận quanh, xoay tròn, như là thực chất, mang theo kinh người áp bách, đồng thời mỗi một lần xoay tròn qua đi, thân thể của hắn liền sẽ tăng thêm một phần, lực lượng cũng sẽ tăng lên một phần. Hắn đưa tay chộp một cái, lôi đỉnh to lớn tạo thành trường mâu, trong lôi quang nhưng gặp từng viên tinh thần đặt song song, 8 triệu đạo vận chấn động khác biệt. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Lý Tố liếc mắt, đồng dạng đứng thẳng người, nương theo lấy hô hấp của hắn, huyết nhục kịch liệt không gì sánh được chấn động, cấp tốc khôi phục đồng thời, tay phải hắn tiếng kiếm reo vang, một thanh tuyệt thế thần binh nơi tay. Huy kiếm mà lên, đem hắn rơi xuống sau, tùy theo mà đến tam quang chi cùng chém chết. Hai người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trên bầu trời đứng bững xích giáp, không có càng nhiều lời nói, trực tiếp lại lần nữa nhào tới. Ba đạo thân ảnh, trực tiếp lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Vô tận lôi quang, sắc bén trường kiếm, vây quanh màu xích kim thân ảnh, liên thủ vây công. Đối mặt hai người liên thủ, xích giáp thiên tương không chút hoang mang, rút ra không rõ tính chất trường kiếm, hai tay nắm chặt, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng hai người. Đơn giản đến cực điểm kiếm thuật. Bổ, đâm, chọn, quét. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, nhưng lại hóa mục nát thành thần kỳ uy năng. Trăm vạn đạo vận bị hắn tập trung áp xúc hội tụ trên thân kiếm, cái này mỗi một chiêu xuất thủ, trong thoáng chốc tựa như có thể nhìn thấy đối phương trên kiếm phong có tinh thần bị chặt đứt, có thế giới bị chém ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả hai người thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, không cam lòng có dù là mảy may chủ quan, loại công kích này rất chí mạng, ăn được một kích, chính là Lý Tố đều muốn bị trọng thương. Lôi mâu cùng mũi kiếm, không ngừng xúc tích lực lượng, phá toái hư không, trực tiếp cùng kiếm của đối phương tiến hành gần nhất khoảng cách chém giết. Một lần va chạm, song phương đều là chấn động, mấy trăm vạn đạo vận đè ép tại trên một điểm, nhìn như diện tích nhỏ đụng vào, trên thực tế lại như là hai sao thần đụng vào nhau mở dạng. Lực lượng kia, quá mức kinh người, quá mức đáng sợ. Dâng lên hỏa hoa, đều đem hư không đốt lên, tràn ra khoảng cách mấy trăm dặm, rơi xuống sau, trực tiếp điểm đốt xuống núi, sấy khô đại địa. Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả rất cố hết sức, mỗi một lần va chạm, hai người thân thể đều sẽ hình thành chấn động to lớn, lực lượng của đối phương quá đủ, một kiếm chém tới, dù là kiếm ngăn trở, bên trong lực lượng vẫn như cũ thấu thể mà đến, dọc theo tự thân vũ khí, truyền lại toàn thân. Thiên đỉnh lão giả mỗi một lần trùng kích, đều sẽ có mảng lớn gân xanh bốc lên, xuất hiện bất quy tắc chấn động. Về phần Lý Tố, trực tiếp chính là thử ra một thân máu, diện tích lớn mao mạch máu vỡ tan. Quá bị động. Dù là đối mặt cái này xích giáp đã không có viên mãn lực lượng, vô tận tuế nguyệt ăn mòn đưa nó thật sâu giảm đi. Nhưng trên thực tế, chiếm cứ lại là đối phương chiếm cứ ưu thế lớn hơn, hai người liên thủ cũng bất quá cầm cự được mà thôi. Thiên đỉnh lão giả lực lượng không thể nghi ngờ càng mạnh, lại làm không được xích giáp như vậy tập trung, 2 triệu đại đạo cơ hồ đều áp xúc trong tay trên thân kiếm, may mà lão giả kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, lôi đỉnh chi lực còn có liên quan hiệu ứng, có thể như cốt phụ thủy, không ngừng phun lên, tại hình thành tổn thương trước đó lấy liên miên bất tuyệt phương thức, tận khả năng tiêu giảm lực lượng của đối phương, giảm xuống phá hư. Về phần Lý Tố, hắn tập trung ngược lại là đủ, làm sao về số lượng không đủ, bị đánh không gì sánh được biệt khuất, lần thứ nhất cảm nhận được cảnh giới không bằng người là một loại như thế nào cảm giác, May mà hắn lấy trí bảo chấn áp lại tinh thần, nhục thân thụ thương liền thụ thương, không phải vậy, cái này mấy phút đồng hồ va chạm, liền đủ hắn uống một bầu, có thể hạ chàng nghỉ ngơi. Đồng thời nhất làm cho Lý Tố bực bội chính là Hoang Thiên Vô Lượng đại trận, bởi vì nhân số quan hệ, uy năng không phải rất lớn. Nhưng thật rất phiền, bảy cái đạo quả đều mở mắt, đạo giải càng là toàn lực vận hành, không ngừng triệt tiêu đại trận, cơ hồ mỗi giây liền sẽ hình thành mấy chục lần biến động. Liên quan đến mặt tầng nhiều lắm, để có chứa một chút liền có thể xem thấu người khác đạo pháp, Lý Tố đều phân không ra tinh lực đi nghiên cứu đại trận. Đối với Ngộ Pháp Thiên Phú 200 thêm người mà nói, chỉ một điểm này cũng đủ để nói rõ hắn cựu mộ ra sáng tạo bộ trận pháp này có bao nhiêu khó chơi. Mà đồng thời đối mặt một cảnh giới cao hơn chính mình, một cái nắm giữ lấy viễn siêu cảnh giới đạo pháp đối thủ, xích giáp cũng không dễ dàng, nó dù sao bị ăn mòn quá lâu, lực lượng trôi qua nghiêm trọng, đặc biệt là áo giáp bản thân bên trên dài quá loang lổ vết gì, ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, duy nhất tốt là sớm bày trận Hoang Thiên Vô Lượng đại trận có rất nhiều hiệu quả, trong đó một loại chính là gia trì, có thể làm cho xích giáp thời khắc duy trì tốt nhất trình độ. Dù vậy, xích giáp cũng nhịn không được có chút chấn động, lưu lại chiến đấu ký ức đối với hai người trước mắt cấp ra cực cao đánh giá. Gia còn dễ nói, bình thường, qua loa dáng vẻ, muốn chính mình là toàn thân lên, giết hắn độ khó không lớn. Người sau, giảng thật, đó là cái quỷ gì? Xích giáp đều ngạc nhiên, mấy phút đồng hồ đại chiến xuống tới, cấp cho hắn uy hiếp cũng không phải là cảnh giới cao hơn lão gia hỏa, mà là cái này nhỏ, cái này rất không hợp thói thường, đơn giản có thể nói không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa tình trạng. Hắn tồn tại, vậy mà để thiên đình đệ nhất đại trận Hoang Thiên Vô Lượng tác dụng dưới hàng, đồng thời còn không phải một chút, mà là rất nhiều. Không sai, Hoang Thiên Vô Lượng đại trận không chỉ có riêng chỉ là gia trì, nó địa phương đáng sợ nhất ở chỗ một khi vào trận, đó là thật thập phương đều là địch, toàn bộ trong không gian hết thảy tất cả đều là địch nhân. Lưỡng nghi có thể hóa đối phương chi lực, tam quan có thể định trụ đối phương, tứ tượng có thể trấn áp, ngũ hành có thể phong tỏa, lục hợp có thể hỗn loạn khoảng cách, thất tinh nhằm vào thần hồn, bát quái hỗn loạn thần thức, cửu cung có thể hỏng khí vận. Tam giới cấp cao nhất sát trận cũng không phải đùa giỡn. Kết quả, 10 thành uy năng bị cảnh giới này thấp hơn ra hỏa, hóa giải hơn phân nửa. Để bốn nên thuộc về xích giáp tuyệt đối địa lợi ưu thế, bị nạo một nửa trở lên. Nếu như không phải như vậy, chiến chương 730, thức tỉnh 2, chương 730, thức tỉnh 2, đấu tìm đều kết thúc. Gia hỏa này tối thiểu nắm giữ nhiều loại đỉnh cấp đạo pháp thần thông, liên quan đến không gian, âm dương, linh hồn chờ chút chủ yếu lại đạo, hơn nữa còn là có thể ảnh hưởng Hoang Thiên Vô Lượng đại trận loại kia trình. Loại này cả người giống như con nhím bình thường, còn đâm người đến cực điểm đối thủ, từ xưa đến nay, xích giáp còn là lần đầu tiên gặp được. Đương nhiên, lão đầu kia cũng không thể xem thường, lôi đỉnh bị hắn chơi tương đương minh bạch, đi vào một cái độ cao mới, chẳng những uy lực to lớn, còn âm hiểm không gì sánh được, ưa thích thuận cột trèo lên trên, một khi tiếp xúc, dù là trong chốc lát liền tách ra, đều có thể đuổi theo, giống như thuốc cao da chó một dạng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Làm 15 lửa, hỏa, thái ất, tăng thêm Hoang Thiên Vô Lượng đại trận gia trì, vẫn như cũ cảm nhận được khó giải quyết. Dù là ý thức chôn vùi hơn phân nửa, đã không cách nào tạo thành hoàn chỉnh phương thức tư duy, giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được, trong đầu toát ra một cái to lớn tử, không hợp thói thường. Trong thành ba người điên cuồng chém giết, ngoài thành mấy triệu người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, suýt nữa quên mất bên người dân bản địa, bị đối phương cắt thận. Không hề nghi ngờ, thời khắc này một trận chiến, so trước đó Lý Tố đơn độc chủ sát, muốn mãnh liệt nhiều lắm. Đặc biệt là 100,000 các thiên binh thiên tướng tạo thành đại trận, dù là đứng ở ngoài thành, vẫn như cũ không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Rõ ràng đều không tại đại trận phạm vi, thế mà đều cảm nhận được to lớn áp bách, thể nội pháp lực chảy xuôi trở nên cực kỳ cứng nhắc, phản phất đè ép vào núi, vận chuyển không khoái. Ngay từ đầu không ít thái ớt còn cảm thấy tiến đánh cổ thành, bọn hắn kỳ thật cũng có thể hỗ trợ, liên thủ phía dưới không thể nghi ngờ có thể rất nhanh cầm xuống cổ thành. Bây giờ, không đến 10 phút đồng hồ chém giết, để bọn hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Cổ thiên đình đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Trong thành ngoài thành không ngừng chém giết đồng thời, bên trong tòa thành cổ còn có ba đạo thân ảnh đang lặng lẽ hành động lấy. Hoang Thiên Vô Lượng đại trận chủ yếu bao phủ chính là Lý Tố cùng lão giả vị trí, cũng không có tác động đến bọn hắn bên này. Dù vậy, ba người đi động vẫn như cũ không gì sánh được cố hết sức, khoảng cách càng gần, chỗ chiếu thành áp lực càng lớn. Bọn hắn đều là thần thoại phía trên, dù là thực lực không đủ, cảnh giới quá thấp, vẫn như cũng nhịn không được chấn động. Đại trận này không thể nghi ngờ cho bọn hắn rất lớn trùng kích. Về phần trong đại trận giao chiến ba người thì càng khỏi phải nói, lão giả còn tốt, dù sao cũng là thái ớt đại viên mãn, có khoảng cách rất tự nhiên. Lý Tố biểu hiện gần như không yếu hơn mình lão sư, cho ba người trùng kích thật rất lớn. Bọn hắn không nói gì, chỉ là cắn răng tiến lên. Bên này, tránh đi trong khi giao chiến, Bạch Tố mang theo Thiến Nhi cùng Trương Viễn không ngừng hướng phía Lý Tố thông qua tâm thần cùng hưởng cho các nàng địa phương di động. Như là phàm nhân trèo như núi, mỗi một bước di động đều cần tốn hao to lớn tinh lực. Dưới tình huống bình thường, một bước liền có thể đến địa phương, ba người đi trọn vẹn 8 phút, cuối cùng đặt tới Lý Tố lời nhắn nhủ vị trí. Chính là chỗ này. Bạch Tố ngẩng đầu, ánh mắt trên dưới dò xét một phen sau, xác định đạo. Không thắc bản tại sau chính sách đi đọc. 69 sách một đi thủ nhất phát một bản tiểu thuyết. 69 sách đi đọc nói đi, nàng hít một hơi, trực tiếp cất bước đi vào, Thiến Nhi tự nhiên cũng không có bất cứ chút do dự nào đuổi theo, Trương Viễn mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng nguyên nhân, bất quá nếu lao sư bản giao hắn cũng cắn răng đi vào. Cung điện rất lớn, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục. Bất quá lúc này không ai có tâm tư thưởng thức, Bạch Thanh ánh mắt cấp tốc liền khóa chặt cung điện chỗ sâu, Lý Tố lời nhắn nhủ để đó lệnh bài vị trí. Nàng ánh mắt sáng lên, không có quá nhiều giải thích, trực tiếp cấp tốc hướng về phía trước. cũng không biết có phải hay không bởi vì tiến vào đại điện quan hệ, bên ngoài trận pháp áp lực chợt giảm, không có như vậy cố hết sức. Nhanh chóng đi tới cung điện chỗ sâu, một cái cự đại cái bàn, bên cạnh để đó một cái màu đồng cổ bàn gỗ, phía trên điêu khắc kỳ lân văn, có lưu quang màu vàng vần quanh. Mà trên đó, để đó chính là một cái hộp gỗ màu vàng nóng, bên trong huỳnh quang trận trận, hình như có vô tận đạo vận chạy xuôi mà ra. Bạch Tố nhanh chóng đi tới, túi đầu xem xét, tràn đầy huỳnh quang trong hộp để đó chính là từng khối lớn chừng bằng móng tay lệnh bài. Chính là cái này. Hít một hơi, nàng đưa tay liền lấy. Đầu tiên lấy ra ba khối, một khối chính mình nắm, một khối chuyển tay ném cho Thiến Nhi nói Thiến Nhi. Tiểu Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự, trên thân thể hiện hiện yếu ớt pháp lực bao phủ lệnh bài bản thân, một giây sau lệnh bài chấn động, phát ra quang mang lưu hỏa, đem nó bao phủ, trong nháy mắt, nàng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Thiến Nhi rời đi, Bạch Tố thở ra một hơi, rốt cục quay đầu nhìn về hướng một bên ngây người Trương Viễn. Trong này để đó chính là thông hướng phục ma điện giấy thông hành, đó là cổ thiên đỉnh dùng cho ma luyện thiên binh thiên tướng địa phương, cũng tại tiên trong ngục, lại không tại trong cùng một không gian. Người lão sư vì cái gì đột nhiên lại muốn hợp tác, cũng là bởi vì cái này. Ở giữa tòa thành cổ bên kia, người phong ấn một cái thứ rất đáng sợ, bị sư đệ cướp đi cô kia trên áo giáp liền có nó bộ phận ý thức, một khi áo giáp bên trong ý thức bị diệt, bộ phận kia ý thức có nhất định khả năng một lần nữa ký túc tại những khác dân bản địa trên thân, đương nhiên cũng có nhất định khả năng trực tiếp trở lại bị phong ấn bản tôn trên thân, có khả năng để nó tỉnh lại. Nghe đến đó, Trương Viễn con ngươi không nhịn được co rụt lại, sắc mặt đống nhiên thay đổi, mặc dù Bạch Tố liên tiếp nói mấy cái có khả năng, cũng không thể xác định, nhưng loại chuyện này, không ai sẽ cược, tối thiểu lão sư hắn không có ý định cược. Lệnh bài này có cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn năm loại, chúng ta bên này đã đủ, còn lại chính các ngươi quyết định. Nhớ kỹ thu hồi pháp lực, không phải vậy sẽ trực tiếp kích hoạt lệnh bài, đem ngươi đưa đến phục ma điện bên kia đi. Trở lên, chính là chúng ta cùng ngươi lão sư hợp tác nội dung, còn có cái gì vấn đề sao? Trương Viễn nhanh chóng lắc đầu, không có. Bạch Tố gật gật đầu, đi xuống bậc thang nói ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Trương Viễn nhẹ gật đầu, cấp tốc đi tới, bắt đầu lấy lệnh bài. Cũng không có do dự, hắn trực tiếp đưa tay chộp một cái, trừ thiên đình bên này bên ngoài, còn có không sai biệt lắm 3 triệu người, lớn nhất số là 10. Không không không lời nói, cần 300 khối. Trương Viễn rất trực tiếp, 10. Không không không, trực tiếp bắt 300, từ đó lấy ra ngoài. Không có do dự, trực tiếp đi xuống bậc thang, hướng về Bạch Tố đổi tới. Mà liền tại Trương Viễn rời đi đồng thời, hộp gỗ bên trên chợt đã nổi lên một cỗ khói đen, bên trong tràn ngập lớn lao ván lực cùng chẳng lành, nó nhanh chóng phiêu khởi, tạo thành một cái gào thét đều thảm đầu người. Phát ra một tiếng y mắng nhưng lại thê lương đến cực điểm gọi gào. Cùng lúc đó, cổ thành bên ngoài, cùng dân bản địa không ngừng chém giết, tiên huyết xương cốt vẩy ra trên chiến trường. Đột nhiên, phát cuồng các cư dân bản địa thân thể cứng đờ, ngừng lại, một giây sau, bọn chúng trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng thân sắc, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, nội điên bình thường ôm đầu kêu to, xoay người chạy. Phương hướng không phải cổ thành, mà là hướng về bốn phương tám hướng. Nhìn xem cái này không hiểu thấu tình huống, không ít người đều là khẽ giật mình, mà thiên đình mấy tên thái ớt trong lòng siết chặt, cái này không hiểu thấu cảnh tượng, chẳng những không có để bọn hắn thở phào, ngược lại trở nên khẩn trương. Áo giáp, không có vấn đề đi. Mưa bộ thái ớt nhịn không được nói. Không có, tại trên tay của ta. Phong bộ thái ớt gật gật đầu, cầm lấy trên tay mình áo giáp, liều mạng bảo hộ phía dưới, dân bản địa mặc dù rất điên cuồng, cũng không có dễ tỷ hiện đến. Sau khi hắn nhấc lên áo giáp, lại phát hiện trên áo giáp xuất hiện từng tấm mặt người, bọn hắn biểu lộ không gì sánh được và mẹo, cực kỳ thống khổ, có chết lặng, có tuyệt vọng, có điên cuồng, lại vô số tâm tình tiêu cực, duy chỉ có không có một tia hy vọng cùng sáng ngời. Mặt người chậm rãi phiêu khởi, hóa thành trận trận khói xanh, cứ như vậy ở trên trời đỉnh mấy cái thái ớt trong ánh mắt phiêu khởi tiêu tán. Mấy người khiếp sợ đồng thời, con ngươi không nhịn được đột nhiên co rụt lại, không ổn. Đông. Đúng lúc này, cổ thành bỗng nhiên chấn động cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, động tĩnh to lớn, trên tòa thành cổ chạy xuôi nghìn vạn đạo vận đều bị ảnh hưởng tại tán loạn, rạn nứt, muốn bị tách ra. Trong đó phản ứng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Hoang Thiên Vô Lượng đại trận, trực tiếp liền run rẩy lên, trong khoảnh khắc hỏng mất. Trong đại trận, Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả khẽ giật mình, sau đó bọn hắn con ngươi không nhịn được co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn về hướng ở giữa tòa thành cổ. Cái kia to lớn hố lõm phía dưới, nhưng gặp một bóng người chậm rãi ngoi đầu lên. Phải biết người cạm bẫy kia rất lớn, nhưng xuất hiện hư ảnh cơ hồ chật ních nó, không chỉ có như vậy vừa xuất hiện, lớn hơn, trực tiếp phóng đại mười mấy lần còn nhiều. Cự thú, một đầu phảng phất có thể lấp đầy toàn bộ hư không, bao phủ một phương đại địa, đáng sợ cự thú hư ảnh xuất hiện. Chỉnh thể hướng tới hình tròn, rất lớn, không có con mắt, cũng không nhìn thấy lỗ tai, chỉ dài quá một tấm to lớn miệng. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, con cự thú kia trên người mọc đầy từng tấm mặt người, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, nhiều lắm, thấy không rõ, cũng đến không hết. Bọn hắn đầy giấy mặt mèo, bọn hắn căm hận điên cuồng, từng tấm mặt tiêu thảm, đồng thời đồng tử trận trừng lên huyết hồng không gì sánh được, tinh hồng đến cực điểm. Khi thấy Lý Tố bọn người, nhìn thấy cổ thành bên ngoài, trong nháy mắt, những con mắt này đọc lại, không nháy một cái nhìn xem bọn hắn, ánh mắt nghiêng ra vô tận hận ý, vì cái gì chịu khổ chính là ta, vì cái gì không phải ngươi, thay thế ta, để thay thế ta. Tất cả mọi người là chấn động, hận ý quá mức mãnh liệt, trực tiếp xâm nhiễm tâm thần, ô nhiễm linh hồn. Dù là Lý Tố cùng Thiên Đình lão giả cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời sắc mặt đại biến, trong con mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc. Đáng chết. Chương 731, động thủ. Chương 731, động thủ. Đáng sợ đến cực điểm bán lực tại lan tràn, nồng đậm đến mắt trần có thể thấy, cự thú xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp tạo thành không gì sánh được to lớn triều tịch, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thành cổ, thậm chí cả bên ngoài vài dặm khoảng cách, đem tất cả mọi người cho bao phủ đi vào. Cái kia oán hận chi ý, không gì sánh được đáng sợ, trong nháy mắt, trong thành ngoài thành 9 thành 9 người đều thất thần, bị triều tịch này bên trong oán hận xâm nhiễm, linh hồn đều trong nháy mắt phát sinh nhất định và mẹo, muốn bị cải biến lúc đầu diện mạo, triệt để mất đi bản thân. Đừng nói bọn hắn những kẻ ngoại lai này chính là bên trong tòa thành cổ phòng ngự cơ chế, mạnh nhất xích giáp giờ khắc này trên người ánh sáng đều mờ đi, trực tiếp té ngã trên mặt đất không nói, vết gì đang nhanh chóng gia tăng, oán lực tại ăn mòn nó. Đáng chết. Lý Tố sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vốn còn muốn vụng trộm vào thôn, cầm tới đồ vật muốn đằng sau, liền trực tiếp vô thanh vô tức chạy trốn, kết quả đến cuối cùng cái đồ chơi này hay là tỉnh. Mặc dù không biết là chỗ nào ra vấn đề, lần này tốt, trực tiếp chính diện đối lên. Nhìn xem phảng phất dị dạng huyết nhục bên trên mọc ra miếng thịt, thực sự có chút một lời khó nói hết. Loại vật này hắn gặp được không ít, liền mẹ nó không có một cái bình thường, có đầy người đều là con mắt có mọc đầy xúc tu còn có miệng vô số, những bực ngoại tà ma này đến tuột cùng là làm sao chuyện? Liền không thể phù hợp tam quan một chút. Trong nháy mắt, Lý Tố trong óc lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng rất nhanh chế trụ. Tà tính rất mạnh. Đối phương đi ra trong nháy mắt, hắn đều cảm nhận được một trận cực độ khó chịu, cường đại đến cực điểm nhục thân đều xuất hiện tim đập nhanh, bối rối, cảm giác bất an. Đầu óc ông phảng phất có 1000 con bịt ở bên trong kêu to mở dạng, lại buồn nôn, lại khó chịu. Phảng phất một cái không lớn không gian, chen lấn mười mấy người, đột nhiên có người thả cái giấm một dạng. Hắn đều như vậy khó chịu, hoàn toàn có thể tưởng tượng người khác là dạng gì phản ứng. Lý Tố đối với tà tính là có kháng tính không nói 100 tình trạng, trên cơ bản có thể miễn dịch hơn phân nửa, chủ yếu là hắn đã từng bị xâm nhiễm, từng có một lần kinh lịch, đằng sau vừa tìm được cơ hội, tinh luyện đại lượng tà tính đến ma luyện tự thân. Cái này khiến hắn thiên cung đối với loại này ô nhiễm có rất lớn sức miễn dịch, mặc dù có thể làm cho hắn khó chịu buồn nôn, lại không biện pháp xâm nhập hải tâm, chạm đến linh hồn của mình. Hắn con ngươi một chùm, có sát ý lạnh thấu xương bốc hơi. Lúc này, Bạch Tố các nàng hẳn là liền tại phụ cận, tất nhiên nhận to lớn trùng kích. Mặc dù trước đó hắn đã thông báo Bạch Tố, trước tiên để Thiến Nhi rời đi, tiến vào Phục Ma Điện bên kia, làm kim đan, nàng cảnh giới quá mức túi xuống, vạn nhất tà tính muốn khôi phục, đối với nàng chiếu thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn, thậm chí hình thành khó mà vãn hồi tổn thương. Hắn không có chút gì do dự, dự định thẳng đến Thiên Điện, tìm tới Bạch Tố, đem người mang đi. Một giây sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong mắt một vòng vẻ kinh ngạc. Quái vật kia hoàn toàn chính xác tỉnh, nhưng cũng chút khác biệt. Quá khí của nó lớn mà đáng sợ, nhưng cũng chỉ là quy luật vận hành, không có cụ thể khống chế. Đánh cái so sánh, tựa như vừa nhấc máy móc khởi động, mặc dù là tại vận hành, lại không có đủ tính nhắm vào, mà là tất cả đều đối xử như nhau. Đối mặt kết quả này, Lý Tố trong con mắt một vòng nhăn sắc, hắn hít một hơi, một tiếng gầm thét. Động. Không có đi cứu người, mà là nhấc chân đạp mạnh, vượt ngang vài dặm khoảng cách, trực tiếp liền vọt tới trung ương chỗ, cái kia to lớn quái thú trước mặt. Đối mặt xông tới Lý Tố, mặc dù có vô số mặt người hướng hắn xem ra, oán lực tăng lớn rất nhiều, nhưng rất hiển nhiên chỉ là một loại thiết lập, khoảng cách càng gần ô nhiễm lại càng lớn. Quả nhiên không sai. Không có chút gì do dự, Lý Tố con ngươi một vòng thuần trắng, linh hồn đạo quả mở mắt. Trong nháy mắt, dưới chân hắn bóng ma cấp tốc tràn ngập mà mở, chút xuống ra đại lượng bùn đen, bùn này đen kịt không gì sánh được, vừa trầm lại đủ, là thiên địa chí âm. Xuất hiện trong nháy mắt, lấy Lý Tố làm trung tâm, phương viên vài dặm lâm vào trước nay chưa có âm hàn, một loại đặc tù lạnh tràn ngập hư không, suy nghĩ linh hồn phảng phất đều muốn bị nó đông kết. Một tôn hư ảnh hiện hiện, to lớn vô cùng, từ bùn đen bên trong mà lên, trôi lơ lửng ở Lý Tố sau lưng. Nàng xinh cực đẹp, làn da như ngọc, lộ ra màu lưu ly trạch, thần thánh không gì sánh được, lại vẫn cư chân đạp nước bùn, dẫm lên thế gian ô uế mà lộ ra. Mâu thuẫn đối lập, cực đoan hai mặt, nhưng lại độ cao thống hợp. Thần thánh cùng khinh nhẫn hình thành một thể, bày biện ra một loại không cách nào nói rõ yêu diễm mỹ cảm. Nàng đôi mắt khẽ run lên, hình như có nhận thấy, lập tức môi anh đào khẽ nhếch, phát ra một tiếng trường âm. Ân. Đó là đơn giản nhất thanh âm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không biểu hiện bất kỳ ý tứ, nhưng cứ như vậy một tiếng, nguyên bản bởi vì cái kia to lớn quái thú xuất hiện, mà kêu rên khắp nơi cổ thành, lại là yên tĩnh xuống dưới, bị một tiếng này đặc thù ngâm khẽ, quán xuyên. Đây là linh hồn tiếng vang, có thể yên lặng hết thảy suy nghĩ, tan đi tất cả ý nghĩ, có thể quên mất hết thảy ký ức, trở về ban sơ trắng loãng màu sắc, gột rửa trên hồn phách hết thảy lộng lẫy. Giờ khắc này, Lý Tố linh hồn hắn đạo quả đang phát sáng, lục đạo luân hồi tại chuyển động, chút xuống vô tận đạo vận, nở rộ chí cao đóa hoa, hình thành đặc thù kỳ cảnh. Có câu nói là, ba đổ xuyên bên trên cầu lại hạ, mạnh bà đưa canh quên trước kia. Vô tận oán hận, trực tiếp bị cái kia thuần túy hồn phách thanh âm đánh xuyên, đục ngầu linh hồn bắt đầu bình tĩnh, vang vọng toàn bộ thành cổ to lớn tiêu diệt, bị Lý Tố sinh sinh hóa mất rồi một nửa. Theo oán lực giống như là thủy triều thối lui một nửa, trước tiên, Thiên đỉnh lão giả liền hoàn hồn. Sắc mặt hắn phát xanh, vừa rồi trong nháy mắt, cái kia quỷ dị đồ chơi thanh âm kèm chút đánh xuyên hồn phách của hắn, ô nhiễm tư duy của hắn. Cũng may hắn cảnh giới đủ cao, lại tu hành chính là thiên địa ở giữa nhất là cương chính lôi đỉnh đạo pháp, tại bị chạm đến bản nguyên trước đó, ngăn trở cái kia đáng sợ oán hận chi ý chủ yếu là loại phương thức công kích này quá mức khác loại, hắn còn không có phòng bị, trong thời gian ngắn cứng ở nơi đó. Cũng may Lý Tố hành động, thi triển ra một loại nào đó linh hồn loại đạo pháp thần thông, không phải vậy muốn đi ra ngoài, thật đúng là phải tốn điểm công phu. Hắn quát to một tiếng, đều không cần Lý Tố mở miệng, trực tiếp phát huy. Giữa thiên địa nổ vang một cỗ rõ ràng lôi. Nếu muốn nói toạc tà, lôi pháp không thể nghi ngờ có thể xếp thiên hạ đệ nhất, gầm thét rơi xuống trong nháy mắt, cổ thành cùng xung quanh ngàn dặm đều lôi đỉnh chấn động, như đồng tâm cảnh bên trong rơi xuống một đạo thiên lôi, chém nát tự thân. Không hổ là thái ớt đại viên mãn, càng là thần thoại phía trên, một tiếng gầm thét xuống tới, quả nhiên là lôi đỉnh cuồn cuộn, chiếu sáng toàn bộ thành cổ, trăm dặm chi địa đều bị nhuộm thành trắng bệnh, trong lôi quang mấy trăm vạn đạo vận chập trùng, có mênh mông tinh hệ chảy xuôi. Âm vang chấn động, cái kia bởi vì đáng sợ cự thú xuất hiện, mà tràn đầy thiên địa, có thể khiến người ta tâm tính trong nháy mắt mất cân bằng, đạo tâm thất thủ đoán hận chi lực bị tại chỗ đánh nát ra. Trong nháy mắt, cái kia bởi vì cự thú xuất hiện, chút xuống đáng sợ oán lực, theo Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả giắt tay, trực tiếp tiêu diệt tiếp cận chín tầng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Trong lúc nhất thời, cự thú đều chấn động một cái, đéo thịt to lớn con bên trên tiêu thảm đếm không hết mặt, tại thời khắc này đều xuất hiện trong chốc lát cứng ngắc, bị kinh hãi. Mà đối mặt một màn này, một kích thành công hai người không có chút gì do dự, bọn hắn thân hình lóe lên, tựa như gió, như là ánh sáng, vèo một cái, vọt thẳng tiến vào Bạch Tố hai người chỗ thiên điện. Giờ phút này, rất hiển nhiên hai người tình huống đều tương đương không ổn, hai người từ đầu đến cuối khoảng cách quá gần, bị cái kia to lớn oán hận trùng kích tâm linh, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, bất quá cũng may Lý Tố cùng lão giả liên kết độc thủ, đem oán hận chi ý hơn phân nửa hủy diệt, không có căn nguyên phía dưới, tình huống của bọn hắn đang nhanh chóng khôi phục. Hai người không nói gì, một tay lấy người mang theo, cũng không quay đầu lại xông về cổ thành bên ngoài. Giờ phút này, bọn hắn chạy gọi là một cái nhanh chóng, thật sự như là giống như lửa thiêu mông. Mặc dù hạ thủ thời điểm quả quyết phi thường, ra song tay sau, mặc kệ là Lý Tố hay là Thiên Đỉnh lão giả đều trước tiên cảm nhận được cự thú tình huống. Cái này bên ngoài bộ phận, căn bản cũng không phải là cự thú bản thân, chỉ là lực lượng của nó một trong, bản thể còn tại phía dưới. Ý thức được điểm này, hai người nơi đó còn dám một lát dừng lại. Mà liền tại hai người cấp tốc chạy trốn đồng thời, đéo thịt to lớn không nhúc nhích, chủ yếu là tình huống quá mức ngoài ý muốn, cùng bản tôn ý thức thiết kế trình tự khác biệt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao xử lý. Không có cách nào, bởi vì bị phong ấn tại nơi đây thực sự quá lâu, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít cá lọt lưới tiến vào, nhưng đối với nó mà nói bất quá là hèn mọn sâu kiến, đê tiện bỏ sát, thậm chí đều không cần thức tỉnh, chỉ là tiêu tán đi ra tà tính, cũng đủ để cho nó trầm luân, vinh thế không được siêu sinh. Bây giờ tỉnh lại, là bởi vì bố trí lực lượng bị xúc động, cho nên khôi phục bộ phận ý thức. Đó cũng không phải chủ quan bên trên thức tỉnh, chỉ là ý thức lưu lại cố định tư duy, vì chính là tránh cho tình huống ngoài ý muốn, có tương đối cường đại cá thể tiến vào phương thế giới này sau, tăng lớn ô nhiễm cường độ, đem nó trầm luân. Thiết lập cũng rất đơn giản, cường đại cá thể, lại hoặc là nói đông đảo số lượng. Tỷ như cường đại thái ớt tiến vào thiên điện, hoặc là có người lấy ra vạn người bài. Đương nhiên, loại hành vi này chỉ là nó kín đáo tâm tư thói quen, không phải tận lực mà làm, dù sao vô tận tuế nguyện xuống tới, mảnh lồng giam này căn bản là không có xuất hiện qua đáng giá để nó nhìn lên một cái tồn tại. Cái kia muốn lần thứ nhất thiết trí phát động, chẳng những không có thành công cầm xuống, ngược lại là một loại nó cực kỳ chán ghét lực lượng xuyên thấu tiến đến, xóa đi nó mấy ngàn năm, không, vài vạn năm tích lũy thành quả, đại lượng oán hận chi ý bị trực tiếp tẩy sạch. Không chỉ có như vậy, sau đó mà đến còn có nó nhất căm hận lôi đỉnh, giữa thiên địa chính âm thanh, trực tiếp vênh diệt nó thật vất vả thu thập hồn linh. Trong nháy mắt, nhiễu thịt đều động, sinh ra to lớn hoang đường, vô lý, cảm giác không gì sánh được buồn cười. Đương nhiên, mộng về mộng, nó cũng không có một mực như thế duy trì liên tục, theo tư duy lưu động, chủ ý thức ngay tại nhanh chóng bị ép khôi phục, không có cách nào cần càng nhiều đầu óc đến xử lý phát sinh sự tình. Rốt cục, nhiễu thịt hoàn hồn có năng lực suy tính, cũng ý thức được phát sinh sự tình. Một cái chớp mắt, nó đều choáng váng. Phải biết nó bố trí là không có khinh thị suy nghĩ mà là phi thường đầy đủ chuẩn bị, mặc dù không có giết con kiến cũng dùng toàn lực hành vi, nhưng dù gì cũng dùng tới ấn chết con rắn cường độ. Kết quả, phản hồi nó là vài vạn năm công phu mới tích lũy thành quả, lập tức không có. Vây chết ở loại địa phương này, mỗi một chút điểm tích lũy, đối với nó mà nói đều là như vậy đến từ không dễ, lập tức bước hơi vạn tái tích lũy, đối với nó mà nói, đơn giản chính là đau lòng không thể thở nổi, tâm tính đều mất cân bằng. Đến mức trọn vẹn sửng sốt một giây nhiều chung, mới phản ứng được. Tự xưng là cảm xúc chi thần nhập thị, giờ khắc này, nội tâm bị to lớn vẫn nội chỗ bổ sung, trực tiếp phát nổ mấy chục vạn, không mấy trăm vạn năm đều chưa từng có nói tụ. Còn nhớ kỹ lần trước, vẫn là hắn bị người một thương đánh vào tiên ngục, đâm vào lòng đất không thấy ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời miệng tuôn ra hương thơm, tam thi nhảy loạn. Chương 732, chạy trốn chương 732, chạy trốn cao cao tại thượng nhiễu thịt nhịn không được phun ra vô số tuế nguyệt đều không có lại nói qua ra hương thoại, trần thi bản thể đều chấn động nâng lên từng cây gân xanh. Thật sự là kết quả này, quá mức khó mà tiếp nhận. Vậy liền phảng phất ngươi dùng dài một tấc khối lập phương đi đắp lên một tòa chân thực kim tự tháp, ngươi tìm đến từng cây đầu gỗ, từng khối gọt xong, từng ngày tích lũy, kết quả mắt thấy sắp thành có người chạy tới, chẳng những cho ngươi đẩy lên còn thuận tiện thả một mùi lửa, đốt sạch. Hồng Hoang có câu nói hay lắm, thật sự là thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều nhịn không được. Điệu thịt, nó nổ. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ tê tâm liệt phế bình thường đau nhức theo nó trong thân thể bộc phát, trực tiếp để nổi giận đến cực điểm nó, không nhịn được phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Là mùi thương, nó cũng tương tự không có biến mất, mà là vô số tuế nguyện bị duy trì được. Phản phất vĩnh viễn không mài mòn một dạng đâm vào nó trên người. Theo nó quá độ kích động, vốn nên giả chết nằm ngay đơ thân thể động, nhất thời mũi thương liền tỉnh, bắt đầu phát huy. Trong chốc lát, ước vạn tinh hỏa nổ tung, trực tiếp từ đầu nhọn bắn ra, một màn kia tựa như trời giáng sao trổi mưa lửa, đồng thời cái này từng khỏa đều có hàng tinh lớn như vậy. Chớp mắt trong khi hô hấp, trực tiếp đem điệu thịt đánh ra ngàn vạn cái không, đáng sợ nhiệt độ cao đường kính đem hắn bản thể đều cho nóng đỏ. Mùi vị quen thuộc bay lên, đó là dầu chân bị ngọn lửa thiêu nướng mới có thể hình thành độc hữu mùi. Lần này, điệu thịt triệt để tỉnh, tất cả ý thức đều khôi phục. Nhìn xem chính mình rõ ràng ngàn vạn năm xuống tới thật vất vả khôi phục 8 tầng nhục thân, lại nát, đồng thời còn đã nổi lên chôn sâu ký ức chỗ sâu nhất đoạn kia không cách nào tưởng tượng hỏng bét thể nghiệm. Nếu thịt giờ phút này nếu là có con mắt lời nói, ngươi sẽ phát hiện nhất định là huyết hồng huyết hồng. A. Nương theo một tiếng gào thét, đáng sợ tà tính chủ thiên, hình thành đầy trời tà quang, tạo thành khủng bố tà cảnh. Trong nháy mắt liền tràn lan ra, bao trùm cả tòa cổ thành, cái kia đáng sợ tà tính, thậm chí xâm nhiễm trong cổ thành nghìn vạn đạo vận, hết thể ánh sáng đều ám diện bị đạo ý chí kia chô và mẹo, thần thánh cổ thành đúng là tại chớp mắt trong nháy mắt, biến thành một cái cự đại ma quật, hắc quang u u như là mở ra miệng to như chậu máu cự thú, có thể đem hết thể đều nuốt mất đi vào. Cổ thành bên ngoài, một cái giật mình. Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả giờ khắc này sắc mặt đều có chút trắng bệnh, bị trong cổ thành bạo phát đi ra kinh người tà tính rung động. Khí tức này, thực sự quá mức đáng sợ, độ cao trước đó chưa từng có, trấn áp tâm linh, vặn vẹo ý thức. May mà hai người một cảnh giới đủ cao, một cái đối với tà tính có to lớn năng lực chống cự, không phải vậy phần này xâm nhiễm, hai người sát suất lớn đều gánh không được, linh hồn muốn bị ô nhiễm, phát sinh dị biến. Chạy. Lý Tố không có chút nào tiên tiêu phong độ, ôm Bạch Tố điên cuồng bắn gọn, vừa chạy vừa gọi. Chạy mau, đều mẹ nhà hắn cho lão tử chạy. Thiên đỉnh lão giả không có chút nào cường giả khí độ, ôm nhà mình đệ tử, trong mồm không ngừng tạm thả tiếng sấm nổ vang, đồng dạng kêu to. Vốn là đứng cách cổ thành khá xa địa phương đối kháng dân bản địa, nhận ảnh hưởng không thể nghi ngờ thấp nhất, vừa rồi có nguyên nhân là Lý Tố cùng lão giả xuất thủ, xóa đi 8 tầng tà hữu tràn ra ngoài bản lực, chịu ảnh hưởng không dài bọn hắn, cấp tốc khôi phục lại. Nhìn xem cổ thành biến hóa kinh người, vốn là còn chút kinh dị không thôi đám người nhao nhao quay đầu, không có chút gì do dự, tất cả mọi người tê cả da đầu, cộng thêm dùng mình, quay đầu liền chạy. Giờ khắc này, dù là trúc cơ kỳ, đều chạy như bay nhanh, phóng ra mỗi một bước, đều dùng ra hồng hoàng chi lực, cái kia từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó ăn hết đồ vật dinh dưỡng đều bộc phát ra. Phàm nhân 100m tốc độ cực hạn là hơn 9 giây, trúc cơ kỳ không thể nghi ngờ muốn siêu việt phàm nhân, không sử dụng pháp lực tình huống dưới, đại khái tại 4 giây tả hữu. Nhưng mà một giây này, một bước, đi ra chính là hơn 100m khoảng cách, bạo phát đi ra chính là gân chân đều có thể căng đứt lực lượng. Quả nhiên, đối mặt tử vong, sinh mệnh luôn có thể bộc phát ra khó có thể tin lực lượng. Trúc cơ đều như vậy kim đan, thiên tiên, chân tiên, thái ất liền cùng đừng nói nữa, Lý Tố cùng thiên đỉnh lão giả vừa đến đám người kia rung động đứng yên địa phương thời điểm, nhanh nhất thái ất đã chạy đến đại địa cuối cùng, một cái khác trên dãy núi. Mấy triệu người chạy gọi là một cái nhanh chóng, trùng trùng điệp, nhấc lên đầy trời khói bụi. Nhìn không có thiên tài phong độ, cường giả khí độ Lý Tố hai người, một trận trận mắt hốt mồm. Mặc dù thần sắc là khiếp sợ, nhưng hai người nhưng không có ngừng, đáng sợ tà tính đang nhanh chóng lan tràn ra, đang không ngừng hướng phía bọn hắn tới gần. Không có chút gì do dự, hai người trực tiếp phi nước đại, cấp tốc rời xa. Thật sự là phía sau kêu gào quá mức làm người ta sợ hãi, vốn nên tính chất quỷ dị tà tính đều bạo phát ra nồng đậm bản khí, có thể cảm nhận được bên trong sâu không thấy đáy cừu hận. Hai người có lý do tin tưởng, vạn nhất bọn hắn nếu là thật rơi vào trong tay đối phương, sẽ cỡ nào kinh liệt. Cảm giác hết thảy có thể tưởng tượng được hình pháp đều đến một lần, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không nguôi giận. Đối mặt như vậy thống hận, Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả một bên lòng vẫn còn sợ hãi điên chạy đồng thời, còn vừa có chút buồn bực. Cái gì trách ra đây là? Quá phận ngươi muốn làm chúng ta, còn không cho phép chúng ta phản kháng. Chỉ là sinh khí, cũng không phải không có khả năng lý giải. Có thể cựu hận là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói không để cho ngươi giết, mẹ nó đối với ngươi mà nói hay là thiên đại vũ đủ. Quả nhiên, tà tính sinh vật, không có khả năng theo lẽ thường đi tìm hiểu, cái đồ chơi này đầu óc có hố. Mạch suy nghĩ phương thức cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16-19 một sách một đi xem xét. Cắm đầu đi đường, cũng không có quá nhanh, mà là rời đi cổ thành sau, tà tính tràn ngập tốc độ sẽ hạ xuống đồng thời khoảng cách càng xa hạ xuống càng nhanh. 100 dặm sau, liền cơ bản không đang hướng ra bên ngoài lan tràn. Nghe phía sau truyền đến cổ quái âm tiết, Lý Tố cùng trời đỉnh lão giả cuối cùng là thở ra một hơi, mặc dù nghe thanh âm không thể nghi ngờ là hận ý lại lật gấp đôi, nhưng cái này rất rõ ràng thuộc về vô năng cùng nộ, ngược lại không bằng trước đó như vậy hung hiểm. Nhắc đến cổ họng tâm tính thiện lương xấu là trở xuống trong bụng. Đương nhiên, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, hai người cũng không có vì vậy dừng lại, vẫn tại không ngừng chạy vội, triệt để rời xa cổ thành. Chọn vẹn 500 dặm mạ dạ tổng sau, mới dừng lại. Giờ phút này, chu vi cũng đổ hạ một mảng lớn, đối với trúc cơ mà nói, dù là thân thể trị số đủ mạnh, 500 dặm điên cuồng chạy trốn, đối bọn hắn mà nói cũng là cực hạn, bắp chân đều cứng rắn không ít người thư giãn trong mấy mắt, trực tiếp liền căng gần, từ bàn chân một mực rút đến đầu, trực tiếp đều lật lên mặt nhãn. Về phần kim đan, cũng không khá hơn chút nào. Mồ hôi đầm địa, đời này đều không có cái này không có như thế chạy qua. Thiên tiên A lấy đầu lưỡi, hơn 30 độ tiên trong ngục, ngạnh sinh sinh bước lên khói, mặc dù khoảng cách đều không khác mấy, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ chạy càng nhanh, tiêu hao tự nhiên cũng lớn. Thái ất cùng chân tiên muốn tốt không ít, bất quá đông đông đông tiếng tim đập thật sự là giảng thuật phần này vận động thành quả. Nhớ kỹ lần trước như thế chạy thời điểm. Dựa bảo, liền không có như thế chạy qua. Hô! Lý Tố cũng tương tự thở ra một hơi, cả ngày hôm nay nhiều một chút, một mực tại đánh nhau. Đồng thời một khung so một khung người da đen, chết cuối cùng đen chết cá nhân, dù là trí bảo nơi tay, đều có một loại nguy cơ lớn lao cảm giác. Nhìn thoáng qua thiên đình lão giả, Lý Tố trực tiếp ôm lấy Bạch Tố, cũng không ngừng lại, nói thẳng, tiền bối, hợp tác vui vẻ, ta bên này đi trước một bước. Thiên đình lão giả hít một hơi, chỉ là nhẹ gật đầu, chủ yếu là lúc này hắn thật không có công phu nói chuyện, tại cho mình trái tim chậm rãi kình, mấy bạn tuổi người, đối mặt loại này dày vò, cảnh giới cao ra không dùng được, quá mạnh máu sôi trào, đơn giản chính là đầy xung huyết não, kém chút liền chảy máu não. Huống chi đồ vật đã tới tay giấy thông hành, Bạch Tố giảng cho Trương Viễn thời điểm, lão giả mặc dù đang chiến đấu, nhưng có thực lực cường đại hắn, tự nhiên cũng nghe đến giờ phút này đều ở trong tay của hắn. Ân. Nhìn xem rời đi Lý Tố, Thiên Đình lão giả lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhịn không được nói, "Tiệt giáo tiểu tử, ngươi chờ chút." "Làm gì? Ngươi thấy xích giáp sao?" Chương 733, lại lừa bịp một bút chương 733, lại lừa bịp một bút không có. Lý Tố quay đầu, trừng lớn ánh mắt của mình, có chút khó tin mở miệng, biểu lộ có chút cổ quái, bết bát như vậy tình huống dưới, ai có công phu đi để ý xích giáp. Đối phương không cho hắn một ngạn, liền phải cảm ơn trời đất. Thiên Đình lão giả khẽ chau mày, lộ ra hồ nghi thần sắc, còn muốn nói điều gì? "Đúng rồi, hắc giáp nên đưa ta đi." Trong lúc bất chợt, Lý Tố nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhìn về hướng Phong Bộ Thái Ất, thượng cổ Thiên Đình đồ vật, dù là không phải đại năng, cũng vô cùng trân quý, có giá cực kỳ cao giá trị. Thiên Đình lão giả ngẩn ngơ, trong lúc bất chợt nhớ tới bên này còn có một bộ hắc giáp, ngay tại Phong Bộ Thái Ất trên tay, trong nháy mắt lão giả có loại đánh chính mình một bàn tay xúc động, rõ ràng đối phương đều đi hắn lại hết chuyện để nói, kết quả tốt, đối phương nghĩ tới. Lúc này, lão giả muốn nói cái gì? Lý Tố hơi nheo mắt lại, nhìn lên trời đỉnh lão giả, ý vị âm thanh dáng dấp nói tiền bối, Thiên Đình chính là như vậy cùng người hợp tác. T. Lão giả sắc mặt có chút lục, lời này quả thực các động, chủ yếu là có hơn mấy trăm vạn người nhìn xem đâu, lúc này những người kia trên cơ bản nhao nhao hoàn hồn nghe thấy song phương nói chuyện. Phong bộ trên tay áo giáp, thuộc về là ai, mọi người đấy lòng đều rõ ràng. Lý Tố sở dĩ giao cho Thiên Đình bên này, đó là bởi vì song phương thành lập quan hệ hợp tác, song kết quả Thiên Đình lại không trả, một khi những người này từ tiên ngục rời đi, thần thoại giới sợ không phải lập tức liền muốn bao nhiêu một thì ngụ nôn cố sự. Cùng trời đình hợp tác, tương đương bảo hộ lộ ra. Kết quả này, yêu đình bên kia sợ không phải muốn cười chết, thua chiêng gõ trống giúp Thiên Đình bên này tuyên truyền. Làm sao có thể? Thiên Đình lão giả không chút do dự mở miệng nói, "Ta mua." Còn khẳng định không có khả năng còn, hoàn chỉnh áo giáp, đồng thời còn dính đến Thiên Đình quân trận, nếu là có thể từ đó phân tích ra Hoang Thiên Vô Lượng đại trận một ít bí mật, dù là trở lại như cũng không được đại trận bản thân, có thể được 10/23, đối với Thiên Đình mà nói, đều là như thực chất cải biến. Không chỉ có như vậy, cổ thiên binh thiên tướng phương thức chiến đấu, loại kia kinh người đại đạo vận dụng kỹ xảo, tự mình trải nghiệm sau, Thiên Đình lão giả cơ bản có thể khẳng định, mặc dù đơn giản, nhưng tại đối với điểm bộ phát bên trên, uy năng có thể so với cực phẩm tiên đã quyết, đồng thời kinh người nhất địa phương là loại kỹ xảo này, đối với ngộ tính yêu cầu cũng không cao, mà là một loại thông qua không ngừng rèn luyện, cuối cùng liền có thể đạt tới kỹ xảo. Nếu là có thể xuyên thấu qua áo giáp tiến hành nghiên cứu, trở lại như cũ ra Thiên Đình bộ này chiến pháp, giá trị đồng dạng kinh người. A, tiểu hữu, vật này cùng cổ Thiên Đình có quan hệ, tại ta Thiên Đình mà nói ý nghĩa trọng đại, bây giờ cổ thành tình huống bên kia, đang muốn thu hoạch được áo giáp, chỉ sợ không có khả năng, cho nên còn xin tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, mua cùng ta Thiên Đình. Thật sao? Ý nghĩa trọng đại a. Lý Tố nháy mắt, khép mắt nhìn một hồi Thiên Đình lão đầu sau, cũng rất quả quyết, gật đầu nói, "Có thể." Thiên Đình lão giả nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. 100000 tinh hạch. Lý Tố con mắt đều không nháy mắt một chút. Thiên Đình lão giả mặt mo cứng đờ, mặt đen lại nói, "Dựa vào, tiền bối ngươi nói cái gì?" Vô Lượng Tiên Tôn chân, hắn kém chút đều quên trước mắt tiểu hỗn trướng này là người như thế nào tiệt giáo ưu tú người thừa kế, cả một cái sâu hút máu, không, là quỷ chết đói, phàm là có một chút giá trị, gạch đều có thể cho ngươi bảo sạch, chỉ riêng hắn chính mình mấy ngàn năm tích xúc đều bị lửa bịp không có. Quá đắt. Thiên Đình lão giả nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng không nhịn được miệng phun hương thơm. Quý sao? Lý Tố nháy nháy mắt, Thiên Đình cơ sở chiến pháp, Thiên Đình Hoang Thiên Vô Lượng đại trận, 100000 tinh thần, tiền bối à, ngài giúp ta tính toán, thật quý sao? Thiên Đình lão giả sắc mặt biến thành màu đen, quả nhiên cái này tiểu vương bắt chờ lấy mà. Hoàn toàn chính xác, thật muốn có thể làm ra trở lên hai cái, 100000 tinh thần, không hề nghi ngờ là lỗ vốn đại sự để ý, nhưng là mẹ nó phải xác định. Bây giờ đành phải một bộ áo giáp, có thể từ phía trên phân tích ra thứ gì, căn bản cũng không dễ nói. Vạn nhất cái gì đều phân tích không ra đâu. Đây không phải là bệnh thiếu máu. Thiệt giáo tiểu tử, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, sổ sách là tính như vậy sao? Ngươi muốn trực tiếp bán ta cơ sở chiến pháp, Hoang Thiên Vô Lượng đại trận, đừng nói 100000 tinh hạch, 1 triệu lao phu vậy. Lý Tố Lý Chỗ đương nhiên nói cho nên mới bán 100000 a, nếu là ta có nguyên bộ, ta phải là có bao nhiêu đốc. Miệng mở rộng, Thiên Đình lão giả một bụng nói trực tiếp giấu ở trong cổ họng, thân thể khỏe mạnh, càng già càng dẻo dai, đồng nhan hạt phát hắn lúc này lần đầu cảm nhận được tim đau thắt, can đảm nước, phảng phất thế gian lão đầu, một thân bệnh. Lão đầu tức đến chập mạch rồi, nói thẳng, tiểu hỗn đản, không có khả năng, nhiều nhất 5000 tinh hạch. Lý Tố giật mình, lại nghĩ đến muốn, trực tiếp gật đầu nói được chưa. Thiên Đình lão giả khẽ giật mình, dừng lại, lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, chờ chút, hắn mới vừa nói cái gì? 5000 tinh hạch. Thảo. Mã Đan, đối phương mở miệng chính là 100000, hắn theo bản năng liền trả cái năm tối quen hại chết người a không đối, tiệt giáo tiểu tử, giá tiền này không đối. Thiên Đình lão giả lập tức nói, 3000 tinh hạch, tối đa. Lý Tố lập tức không làm nữa, đã nói xong, đột nhiên giảm giá. Lão đầu, ngươi mấy cái ý tứ? Thiên Đình lão giả nói, tiểu tử, mặc kệ cổ Thiên Đình chiến pháp hay là Hoang Thiên Vô Lượng đại trận đều không có ảnh, chỉ là một cái thiên binh áo giáp, 5000 tinh hạch, ngươi cảm thấy khả năng sao? 3000 đều nhiều, 2000 còn tạm được. Lý Tố cười, ngài muốn như thế kéo lời nói, vậy ta cũng là có lời, 5000 tinh thần chính là giá hữu nghị, xem ở ngài là người của Thiên Đình, đổi thành yêu đình, cho 100000 ta đều không mua. Nghe được yêu đình cho 100000 đều không mua, Thiên đình lão giả có chút cao hứng, dù sao hai nhà ở giữa là đạo thống chi tranh, hận không thể đối phương chết. Bất quá, một mã là một mã. Lão giả hay là cười lạnh nói, làm sao cái hữu nghị pháp? Thiên tiên áo giáp, 5000 tinh hạch, con mẹ nó giá hữu nghị. Biết trước mắt thần thoại giới thiên tiên giáp trụ bao nhiêu tiền không? 100000 xích kim tệ. Biết một ngôi sao bao nhiêu xích kim tệ sao? 1 triệu một viên. So sánh một chút, tiểu tử ngươi hữu nghị thật là quý. Lý Tố đồng dạng nở nụ cười lạnh nói tiền bối, không thể không nói, ngài là thật mù, đây là cổ thiên đình áo giáp, dứt bỏ kèm theo kỹ xảo, trận pháp không để cập tới, rèn đúc công nghệ, luyện hóa thủ pháp, thiên đình một khi đạt được, còn có thể không phân tích. Áo giáp này thế nhưng là có thể ngạnh kháng chân tiên công kích, tối thiểu có thể miễn dịch tầng 7 bí năng. Nói đến đây, Lý Tố rất không vui, có chút tức giận nói cách khác công pháp, trận pháp cái gì, có thể lấy được đó là ngài có bản lĩnh, ta cũng không có thu số tiền kia. Ách, lão giả giật mình, có chút ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng Phong Bộ Thái Ất, áo giáp này còn có chức năng này. Phong Bộ Thái Ất cũng lạnh một chút, nhịn không được cảm thụ một chút trong tay áo giáp, mặc dù hắn không phải luyện khí, áo giáp hư hao cũng có chút nghiêm trọng, nhưng công năng vẫn có thể cảm thụ được, không khỏi nhẹ gật đầu. Lý Tố dù bận đung dung, cái này thật không phải lừa dối, thiên đình áo giáp hoàn toàn chính xác thần dị, thời kỳ toàn thịnh nói, hoàn toàn chính xác có thể làm đến loại trình độ này, không hề nghi ngờ thượng cổ mũi nhọn kỹ thuật, là cấp cao nhất đơn binh hàng mỹ nghệ, phi thường thành thủ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Ta là luyện khí sư, tiệt giáo luyện khí sư. Ngươi sẽ còn luyện khí, hay là tiệt giáo luyện khí sư? Thiên đình lão giả có chút ngây người, tiệt giáo luyện khí sư, trình độ có thể không thấp. Huyền môn tam giáo đều có đặc điểm. Nhân giáo am hiểu luyện đan, xiển giáo pháp thuật tinh diệu nhất, tiệt giáo thì là lấy pháp bảo, trận pháp văn danh thiên hạ. Trận pháp phương diện không cần nói, thập tuyệt đại trận là bọn hắn a. Cửu khúc hoàng hà đại trận cũng là bọn hắn a. Vạn tiên đại trận vẫn là bọn hắn a. Còn có một cái không quá bị người nhắc lên, nhưng biết đến đều biến sắc ôn hoàng trận. Về phần pháp bảo thì càng nhiều, cơ hồ nhân thủ một kiện, cũng đều uy lực không tầm thường, phong thần thời điểm lần thứ nhất gặp được, trên cơ bản đều được bị ăn phải cái thiệt thòi lớn tình trạng. Cho nên, có thể trở thành tiệt giáo luyện khí sư, luyện khí phương diện trình độ là thật không thấp. Ta luyện đan trình độ chính là thông qua luyện khí, từ đây suy ra mà biết tới. Lý Tố tương đương kiêu ngạo, đáng tiếc nơi này không thích hợp sử dụng pháp lực, không phải vậy hắn thật đúng là làm chút gì để chứng minh chính mình không thể. Thiên đình lão giả có chút ngây người, luyện đan. Đúng rồi, đối phương luyện đan hắn gặp qua, không thể không nói có chút trình độ, cao cấp đan dược không để cập tới, cơ sở thủ pháp, đặc biệt là hỏa hầu nắm giữ bên trên, một số người giáo đệ tử đều không có. Nếu thật như đối phương nói tới, đối phương luyện khí trình độ, sát thực không thấp. Bất quá, luyện đan là thông qua luyện khí từ đây suy ra mà biết. Thiên đình lão giả nhịn không được mặt mo co lại, tên khốn này cũng không sợ hỏa hầu sai luyện đan xem như luyện khí, cấn nát người khác một ngụm tốt răng. Lý Tố tiếp tục nói, từ ta tiếp xúc cảm thụ, áo giáp này tối thiểu có hai đại uy năng, đầu tiên là phòng ngự, thứ hai là liên kết, áo giáp càng nhiều, một khi thành quân, sẽ hình thành một thể, một khi nhận công kích, có thể tiến hành tổn thương đồng đều bày, chân tiên thành trận ngàn người có thể cản thái ớt sơ kỳ. Thiên đình lão giả giật mình, không thể nghi ngờ như hôm nay đình áo giáp thật có Lý Tố nói như vậy thần diệu, 5000 tinh hạch đến thật tiện nghi. Dù sao, làm cỡ lớn tổ chức, ánh mắt tin tức manh mối điểm không giống với đơn độc cá nhân, Lý Tố giảng thuật loại công năng này tính giá trị, nhìn trời đình mà nói, tầm quan trọng vượt xa quá một kiện thượng phẩm tiên khí. Ngươi không có hù ta. Thiên đình lão giả một mặt hồ nghi nhìn đối phương, đồ tốt như vậy, ngươi không cầm lại tiệt giáo đi, trực tiếp bán cho ta. Liền không sợ bị thiên đình nắm giữ, vạn năm chi chiến dùng tới, đánh ngươi tiệt giáo chạy chối chết. Muốn hay không? Lý Tố không kệ phiền, trực tiếp đưa tay nói, không phải vậy, đưa ta. Nhìn xem Lý Tố, thiên đình lão giả mấy lần há mồm, sau một lúc lâu mới hung tợn nói, không đề cập tới áo giáp quan hệ kỹ xảo cùng trận pháp, ngươi nói công năng, không có giả đi. Không tin à, bằng không dạng này, ngươi trước cho ta, sau khi rời khỏi đây ta để tiệt giáo định giá, tại cùng các ngươi thiên đình kết nối, như thế nào? 5000 liền 5000. Thiên đình lão giả không hề nghĩ ngợi đến, tiệt giáo định giá. Nó đánh giá xong, đoán chừng thiên đình đều được thổ huyết. Thiên đình chiến pháp, hoang thiên vô lượng đại trận, người trước tạm thời không để cập tới, người sau dù là chính là cái tên tuổi, tiệt giáo đều có thể an bài cho ngươi cái trước hủ chết người giá trên trời. Lý Tố nghe vậy, trực tiếp cho đối phương một cái liếc mắt, đưa tay nói, lập thể đi. Thiên đình lão giả cắn răng, nhấc tay. Đúng rồi, còn có trước đó mới thêm 500 tinh hạch, hóa long thiên cùng một chỗ thu được. Thiên đình lão giả một phen bạch nhãn, trực tiếp mở miệng, lập xuống tâm thệ. Xác định lời thề, thệ ngôn, thành lập. Lý Tố hài lòng gật đầu nói, đi tiền bối nhớ kỹ a, trở về thiên đình liền đưa ta, chớ bị mấy ngàn tinh hạch hỏng đạo tâm. Nói đi, Lý Tố nhảy lên một cái, mang theo Bạch Tố cấp tốc rời đi. Nhìn xem Lý Tố rời đi, mãi cho đến hắn thân ảnh biến mất, thiên đình lão giả khuôn mặt như là sưởng nhựa bình thường, đủ mọi màu sắc. Hơn nửa ngày, đưa tay cho mình một cái tát mạnh. Bảo ngươi miệng tiện. Chương 734, tiến về phục ma điện. Chương 734, tiến về phục ma điện, thả ta xuống. Đi một khoảng cách, không nhìn thấy thiên đình lão giả bọn hắn đằng sau, Bạch Tố thanh âm vang lên. Nàng đã sớm tỉnh, chỉ là lúc ấy Lý Tố vừa bạn cùng thiên đình lão giả tại giao dịch, không thay đổi lên tiếng, liền không nói gì. Các loại Lý Tố ôm nàng đi một đoạn sau, mới mở miệng. Lý Tố nghe vậy, đem đối phương buông xuống. Thân thể còn có chút mềm, chủ yếu là linh hồn bị oán lực xâm nhiễm, dẫn đến ý thức cùng nhục thân cân bằng xảy ra vấn đề, sở dĩ lúc này mới mở miệng, chính là vì tìm về cân bằng, không đến mức xuống đất lại bị đối phương cho chiếm tiện nghi. Dùng một hồi, Bạch Tố mới đứng vững, sau đó ngang Lý Tố một chút. Nàng tỉnh lại, đối phương tự nhiên cũng cảm nhận được, có thể một đi ngang qua đến, đi hơn 10 dặm cũng không nói buông tay, vuốt ve gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Bất quá nàng cũng không có quá phận xoắn xuýt phương diện này sự tình, chủ yếu là loại trình độ này coi là tốt đã thành thói quen. Bạch Tố hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, tại sao muốn đem áo giáp bán cho Thiên Đình, nó đối với ngươi hẳn là cũng rất trọng yếu. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Lý Tố trừ Tiệt giáo đệ tử thân phận, hay là người Hạ Quốc, chính thành Hạ Quốc quốc chủ. Căn cứ Lý Tố cùng Trời Đình lão giả đối thoại, cô kia áo giáp đối với cá nhân mà nói, giá trị bình thường, nhưng đối với tổ chức mà nói, liền rất kinh người gần như vô giá. Vấn đề không lớn. Lý Tố cũng không có giấu giếm, nói thẳng, xích giáp ở ta nơi này chút đấy. Không sai, toán lực rơi xuống, xích giáp liền xảy ra vấn đề, Lý Tố tự nhiên cũng không có khách khí, hắn là ai? Không gian hệ đại lão à, ta tính đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, đối mặt một màn này, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, một cái ý niệm trong đầu liền lấy đi. Bạch Tố khẽ giật mình, sửng sốt. Xích giáp, còn có 900 hắc giáp, cũng đều ở ta nơi này mà. Bạch Tố trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn đối phương, kém chút cho là mình nghe lầm. Vậy ngươi vừa mới ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, đối phương không phải hỏi. Lý Tố lẽ thẳng khí hùng nói hắn cái gì cũng không nói, nghĩ đến ta cũng kiếm lời không ít, liền đưa hắn Thiên Đỉnh bên kia nếu là thật có thể từ bên trong tìm ra chút gì, coi như bọn họ bản sự. Kết quả, lão già này há miệng chính là xích giáp, không hung hăng hố hắn một bút, còn tưởng rằng ta là giấy. Thật tốt, Bạch kiếm lời 5000 tinh hạch. Bạch Tố ngẩn ngơ, lập tức nhịn không được bật cười, nhất thời nếu như hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Lý Tố lung lay, đưa tay cấp tốc luốt luốt mi tâm của mình, rất nghiêm túc nhìn về phía đối phương nói về sau, thiếu cười. Bạch Tố ngây ngẩn cả người, cái này không hiểu thấu nói cái gì đó. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, không nhịn được cười lạnh nói chịu không được cũng đừng nhịn. Người nào? Mặt dài tại trên người của ta, ta yêu làm sao lại làm sao? Lý Tố cúi đầu, suy tư một chút, sau đó rất nghiêm túc nói, vậy ta cũng cảnh cáo ngươi, vạn nhất ta trọng phạm sai lầm, ngươi toàn trách. Bạch Tố ngộng, gặp qua không biết xấu hổ nhưng không biết xấu hổ như vậy nàng thật không có gặp qua. Trả lại nàng toàn trách. Không biết xấu hổ. Bạch Tố suy tư một chút, làm một cái người cứng rắn, nàng làm sao có thể tiếp nhận loại uy hiếp này, có thể lời nói đến bên miệng, kẹp lại. Chủ yếu là người nam nhân trước mắt này tính cách, hắn cũng không phải những cái kia Hạ Quốc bản vẽ bên trong, cái kia hào hoa phong nhã, lại khiêm khiêm hữu lễ, cùng dường 10 năm cũng không biết đối phương là nam hay là nữ người, đây là ngươi dám biết, hắn liền thực có can đảm bên trên. Suy nghĩ đến nơi đây, Bạch Tố ngậm miệng, đồng thời có chút phiền muộn. Dù sao, làm linh xà bộ tộc, không thể không nói, đây là một loại lùi bước, bị ai. Phải biết rắn loại sinh vật này, cùng long không sai biệt lắm, trừ khẩu vị không đối phương trọng chi bên ngoài, thường xuyên mở vô giả lan đại hội sau đó có đứa con yêu cha là cái nào cũng không biết. Nhưng làm sao nàng là bị Bạch Xà lão tổ nuôi lớn, từ nhỏ trực tiếp khi người nuôi, lão tổ bản thân thích nhất chính là Bạch Xà chuyện, phương diện này không ít cho nàng quán thâu hình thái ý thức, nuôi thành xấu hổ mang e sợ thói quen. Cái này muốn đổi thành nàng cái khác tiểu tỷ muội, tối thiểu trong một năm để hắn thấy chính mình liền run, bị tường một tháng. Không có ý định tiếp tục ở phương diện này tiếp tục thảo luận, làm một tên giữ mình trong sạch nữ tính, Bạch Tố rất nhanh liền rời đi chiến lược phương hướng nói nếu rằng này, ngươi không sợ lao ra hỏa kia phía sau tìm ngươi phiền phức. Lý Tố ngây ngốc một chút, kém chút không có vọt đến eo, nói thực ra hắn rất chờ mong đối phương đối hắn đôi câu. Kết quả không nghĩ tới đối phương một mặt tức giận phía sau, đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi. Rất mau đem cảm xúc về chính, hắn lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói, ta còn sợ hắn. Làm nhiều thiếu đó là hắn vấn đề, áo giáp mặc dù không rẻ, nhưng luận nó giá trị, 5000 tinh hoạch, đối phương thua thì sao? Một chút không lỗ. Trở về thầy giáo, ra tay trước một phần cho trong giáo khiêm cầm, sau đó làm 3 phần đi bán. Nhân giáo một phần, Phật giáo một phần, xiển giáo nếu phân đồ vật, vậy chỉ thu 2 phần tiền, một nhà còn 5000. Liền cái này, một nhà còn phải thiếu hắn Lý Tố một cái đại nhân tình. Về sau vạn sự đều được bán mặt mũi của hắn. Dù sao, áo giáp đồ vật bên trong là thực lưu bức. Về phần nói như thế làm, có thể hay không tăng lên thần thoại giới chiến lực. Hạ Quốc cùng đại giáo ở giữa, đó chính là voi lớn cùng con kiến, đem voi lớn vũ trang không vũ trang, đối với con kiến mà nói, có trên lệch sao? Hạ Quốc bên này, trừ phi ra thế nhân, không phải vậy coi như dừng chân vẫn như cũ thành thành thật thật, không, có chuyện ngước đầu nhìn lên một chút, xác định một chút mục tiêu, nhớ tới nó chính là tìm đường chết. Nghe Lý Tố tự tin không gì sánh được ngữ khí, Bạch Tố không nói thêm gì, đem bỏ vào trong ngực lệnh bài lấy ra. Một cái 2 khối, đều là một người, trong đó một khối đưa cho Lý Tố. Tiếp nhận lệnh bài, Lý Tố cũng không nói gì, nói thẳng, người trước đi qua. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Bạch Tố gật gật đầu, cấp tốc kích hoạt lên tự thân pháp lực. Nhìn xem lệnh bài phát ra mông lung quang mang, Bạch Tố cấp tốc biến mất, Lý Tố xác định chu vi không có nguy hiểm sau, cũng kích hoạt lên trong tay mình lệnh bài. Giờ phút này, Thiên Đình bên kia. Đau thấu tim gan mấy phần phút sau, Thiên Đình lão giả mới diện mục bặm mẻo về tới trong đội ngũ. Các ngươi cũng nhìn thấy, cổ thành bên kia phát sinh sự tình. Trong thành phong ấn một đầu đáng sợ ma vật, những cái này dân bản địa trên thực tế chính là bị nó khống chế khôi lỗi. Bọn hắn toàn bộ đều như vậy, các ngươi cảm thấy các ngươi biến thành như thế xác suất có bao nhiêu? Phải biết tiên ngục tồn tại thần thoại giới, chừng mấy chục vạn năm lâu, hành lang một mực đặt ở chỗ đó. Có thể các ngươi có mấy người nghe qua có người tiến vào bên trong, lại từ bên trong đi ra. Nói cách khác, dù là tiên ngục thật chờ đủ 1 năm liền có thể ra ngoài, chỉ sợ cuối cùng có thể rời đi, cũng là vạn người không được một, thậm chí nói mấy triệu người bên trong không có một cái nào. Mặc dù là lão phu để cho các ngươi tuyển, các ngươi cũng phối hợp bỏ ra, cho nên chúng ta ở giữa thanh toán xong. Hiện tại, trông thấy trên tay của ta lệnh bài không có, đây là giấy thông hành, thông qua nó có thể tiến về tiên ngục một địa phương khác, Phục Ma Điện. Đó là thiên đình dùng để ma luyện thiên binh thiên tướng địa phương, nói cách khác là đại cơ duyên chi địa. Cơ duyên không cơ duyên tạm thời không đề cập tới, chỉ là có thể rời đi nơi này, ta tin tưởng các ngươi minh bạch điều này có ý vị gì. Cùng thiệt giáo đường khác biệt, là ân là thù, lão phu tính toán rất rõ ràng, cũng hy vọng các ngươi cũng rõ ràng. Cho nên, lệnh bài này là nhân tình, là ân nghĩa, càng là thiên đại nợ. Không ai có thể chơi miễn phí lão phu đồ vật, cho nên tuyển đi, muốn, liền thiếu ta thiên đình một phần ân, tương lai đến còn, không cần vậy liền rời đi, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Thiên đình lão giả thản nhiên nói, đúng rồi, cổ thành biến thành như thế, duy nhất nơi ẩn nút là không có, tiên ngục trừng phạt, cũng không tốt kháng. Nghe lời nói của lão giả, không ít người biến sắc, nhịn không được bốn mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh đại bộ phận trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cái này còn có đến chọn sao? Không có. Nơi rách nát này, ở đây tất cả mọi người không hề nghi ngờ đều lòng còn sợ hãi, ước gì có thể nhanh lên rời đi. Không phải vậy, vạn nhất đám kia bị khống chế người giết ra tới tìm hắn bọn họ bị bắt được hạ tràng, không hề nghi ngờ sẽ phi thường thê thảm. Nhìn xem không ai hành động, thậm chí Thái Ức, Chân Tiên đều một mặt đắng chắc đứng tại chỗ, Thiên Đình lão giả có chút hít một hơi, tích tụ nội tâm tốt hơn không ít. Mặc dù so sánh với bỏ ra đi mấy trăm vạn người mà thôi, không nhiều, nhưng con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt. Lúc này Thiên Đình lão giả, vậy nhưng thật sự là bất luận thấy cái gì, đều đang nghĩ có thể hay không chen chút dầu đi ra. Nếu tất cả mọi người không có ý nghĩa, như vậy đều đến đây đi, từng bước cho lão phu lập tâm thệ. Chương 735, Phục Ma Điện khảo hạch chương 735, Phục Ma Điện khảo hạch hình ảnh nhất truyện, hồi thần thời điểm, người đã tại một địa phương khác. Lý Tố trước tiên bắt đầu dò xét chu vi đứng lên, bởi vì lấy được trong tin tức, cũng không có Phục Ma Điện bên này nội dung, chỉ biết là nơi này là Thiên Đình dùng để ma luyện thiên binh thiên tướng địa phương. Cũng không có nhìn thấy Bạch Tố, cũng không có cảm nhận được khí tức của nàng, hẳn là không có ở một chỗ. Tại trước mắt của hắn là một ngọn núi, bên cạnh để đó một tấm bia đá. Phía trên kỵ binh kim câu viết mấy dòng chữ, chữ viết rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, giữa các hàng bên trong xung doanh một cỗ phong khoáng bá đạo khí tức, hiển lộ rõ ràng biết chữ không tầm thường. Nhìn xem trên tấm bia đá chữ thật lâu, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, bị nét chữ này triệt để rung động. Bởi vì, một cái hắn đều xem không hiểu. "Không phải, đại ca, ngài cái này viết là nước nào chữ?" "Làm Thiên Đình tu sĩ, thực sự không được, ngươi lấy đạo vận miêu tả à?" Mặc dù cá nhân lý giải khác biệt, nhưng tốt xấu đạo vận miêu tả đi ra chữ sẽ lưu lại dư vị, thông qua tự thân đạo hạnh cảm ứng, bao nhiêu có thể hiểu được ý tứ phía trên không phải. Tiến vào Thiên Đình luyện binh chi địa, Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít ngồi một chút chuẩn bị cùng tưởng tượng. Kết quả, cửa thứ nhất cửa chính bia đá đem hắn cho phá hỏng. Một tấm bia đá, một ngọn núi. Cái này biểu đạt chính là có ý tứ gì? Gọi là hắn đánh nát nó a. Lý Tố chụp chụp sọ não của chính mình, nhìn trước mắt đó cũng không phải rất cao núi, hít một hơi thật sâu, dù sao chữ hắn cũng xem không hiểu, chỉ có thể trước một dạng tiến hành nếm thử. Hít một hơi, trong chốc lát, Lý Tố sổ một tỷ tế bào phồng lên mà lên, huyết đục trí cao tại thời khắc này bốc hơi như hải ba lan. Một quyền sinh linh vẽ. Lý Tố động tác cực nhanh, xuất thủ, đến đánh chúng, không phải không một giây cũng chưa tới. Nắm đấm trực tiếp liền khắc ở trước người phía trên ngọn núi lớn. Lực lượng to lớn, thiên long 100. Không không không tượng, giống như côn bằng rực hải, giống như huyền quy tiên núi. Ước vạn sinh linh gầm thét phát sinh, thi triển hết sinh mệnh thiên trường. Lực lượng của hắn thực sự quá mênh mông, bên trong chỗ thai nghén sinh linh nở rộ vô tận sáng chói, trăm vạn đạo vận tùy theo rung động. Ngọn núi, rung mạnh. Bình một tiếng, bị Lý Tố một quyền đánh ngã nhào một cái, thật lộn 7-80 vòng, ngã ra đi mấy dặm địa tài dừng lại. Đối mặt một màn này, Lý Tố không chỉ có ngây người. Nắm đấm của hắn, đừng nói núi, chính là một mảnh đại lục, một quyền xuống dưới cũng ngảy. Kết quả, đánh vào trên ngọn núi này, trầm kinh người liền không nói thế mà vẹn vẹn chỉ để lại một cái quyền ấn, chấn mất rồi một chút cho bụi. Cứng như vậy, làm chân tiên đại viên mãn, Lý Tố đối tự thân lực lượng thế nhưng là có 10 phần tự tin thế mà không có đả động. Thượng cổ thiên tiên, đến tột cùng muốn bao nhiêu mạnh mới có thể thông qua cửa này? Ngay tại Lý Tố hắn chấn động vô cùng thời điểm, thấy hoa mắt, xương lớn lượn lờ ở giữa, tràng cảnh trực tiếp phát sinh biến hóa. Hoàn hồn lúc, đã xuất hiện ở một mảnh to lớn trên đất trống. Trong lúc mơ hồ, trong xương mù có âm thanh chửi rủa. Mặc dù văn tự ý tứ như là bia đá bình thường, hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được tức hồn hệ hương vị. Lý Tố có chút ngây người, có chút mờ mịt. Thành công không? Cà ca. Thanh âm quen thuộc vang lên, một cái tiểu nhân nhi yến non về rừng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Đem tiểu gia hỏa ôm lấy, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, nếu đi ra nói cách khác khảo hạch thông qua được. Ân nắm một cái đạo đường, nhét vào tiểu gia hỏa trong miệng sau, Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng đứng một bên thiếu nữ. Là Bạch Tố, nàng cũng đến đây. Bất quá, giờ phút này cô nương hơi mệt, tinh thần rất kém cỏi, phảng phất không ngủ không nghỉ công tác một thời gian thật dài một dạng. Lý Tố có chút kinh ngạc, đối phương thế nhưng là thiên tiên đại viên mãn tu sĩ, mệt mỏi thành dạng này, sợ không phải muốn làm trâu làm ngựa tốt mấy chục năm mới được. Người thế nào? Bạch Tố lông mày trao lại một chút, nhìn xem phảng phất người không việc gì một dạng Lý Tố, rất là kinh ngạc. Không nên à? Phải biết cái kia khảo hạch thế nhưng là tương đương biến thái trực tiếp đối với tinh thần hình thành lớn lao áp lực, bất quá nghĩ đến đối phương cái kia có thể xương biến thái thực lực, nàng méo méo nắm đấm của mình, hé miệng không nói. "Kaka, kaka, người nghe ta nói." Trong lực Thiến Nhi kêu la biểu môi nói Phục Ma Điện khảo nghiệm tốt biến thái, mệt chết Thiến Nhi. "Biến thái?" "Ừm." Sau khi đi vào, trước mắt xuất hiện một tòa rất cao núi, trước núi mặt có tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết nhập điện ba cửa ải. Cửa thứ nhất là leo núi, cái kia núi nhìn xem không cao, một khi bắt đầu bò, phảng phất không có cuối cùng một dạng, ta bỏ lên rất lâu mới đến đỉnh núi. Sau đó là cửa thứ hai, ở trên đỉnh núi để đó một thanh kiếm dị xét, muốn đem kiếm dị mài sáng lên mới tính vượt qua kiểm tra, mà dùng để mài kiếm chính là ngọn núi kia, muốn đem nó cho san bằng ta dòng dã sờ soạn 10 năm mới mài xong. Sau đó là cửa thứ ba, san bằng núi lại xuất hiện, toàn bộ đều đặt ở trên người của ta, kém chút cho là mình muốn bị đè chết cầu. Thiến Nhi miệng phảng phất pháo đốt, nhanh chóng đem chính mình gặp phải đạo sự tình nói ra. Lý Tố ngẩn người, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tố, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, ngươi cũng dạng này? Bạch Tố nhẹ gật đầu, hiển nhiên cái kia ba cửa hải đồng dạng để nàng cũng chịu không ít khổ đầu. Ân. Lý Tố lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nghĩ đến một cái trọng điểm, nhịn không được kinh ngạc nói, trên tấm bia đá chữ, các ngươi nhận biết? Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hai nữ nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Nhận biết ta, đó là cổ thiên đình văn tự, là phía quan phương chính văn, bên này ghi chép không ít thần thoại, không, các loại kim đan cảnh đằng sau mới bắt đầu học tập. Phía quan phương chính văn. Lý Tố khỏe miệng co quắp một chút, hồi tưởng lại cái kia từng chữ ít nhất 20 bút trở lên rườm rà văn tự, thật không hổ là phía quan phương, không nói những cái khác, tại cao thâm mặt chắc trên khối này, nó dám nói thứ hai, đoán chừng không ai dám nói đệ nhất. Sáng tạo văn tự này người, liền mẹ nó là người bị bệnh thần kinh đi. Sư đệ, ngươi không hiểu. Một bên, Bạch Tố hơi kinh ngạc phải biết thiên đình chính văn tại thế gian giới bị tiên nhân mang về sau, một lần kém chút trở thành hạ quốc phía quan phương văn tự chuẩn bị đại lực mở rộng phổ cập, thay thế rơi lúc đầu văn tự, vì tương lai người hạ quốc tộc tiến vào mảnh vỡ thế giới, thậm chí cả thần thoại giới thời điểm, có thể cấp tốc phân biệt, không đến mức bỏ lỡ một ít thiên đại cơ duyên. Cân nhắc đến văn tự này quá mức dường dà, phàm nhân ký ức gian nan, đồng thời không phải mỗi người đều có thể thành tiểu tiên nhân cảnh bên dưới, cuối cùng từ bỏ. Kết quả, đường đường hạ quốc người thừa kế, thế mà không hiểu. Mặc dù không biết làm, nhưng nó đấy lòng cảm xúc không sai biệt lắm đã nhấn tại trên mặt hắn. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Bạch Tố không có ở vấn đề này xoắn xuýt bao lâu, có chút hiếu kỳ, sư đệ, không hiểu ngươi là thế nào quá quan. Lý Tố khẽ giật mình, ta là thế nào đi ra sao? Không chờ hắn mở miệng, chu vi người dần dần bắt đầu trở nên nhiều hơn đứng lên. Là thiên đình người bên kia, bọn hắn cũng đều tiến đến giờ phút này, từng cái không hề nghi ngờ đều là một mặt mỏi mệt, tăng giờ làm việc đến gần như sụp đổ bộ dáng. Không ít người vừa ra tới, liền trực tiếp nằm trên đất, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Quá mệt mỏi, đơn giản mệt nhọc, vừa đóng so vừa đóng càng hảo tâm hơn lực liền không nói đi ra cơ hồ đều là tiếp cận sụp đổ, cho là mình phải chết mới bị đưa ra đến. Mặc kệ là thái ớt cũng tốt, hay là trúc cơ cảnh cũng được, từng cái mệnh phảng phất một con chó, không ngừng a lấy đầu lưỡi. Lý Tố nháy nháy mắt, quyết định không có ý định trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, nói thẳng, đúng rồi, nơi đây lại là khảo nghiệm cái gì? Hắn lời nói vừa dứt, mảnh này không gian thật lớn bắt đầu lấp lóe, tất cả mọi người đỉnh đầu đều xuất hiện điểm điểm kim quang không ngừng xuất hiện. Một giây sau, mỗi người xuất hiện trước mặt một thanh cái cuốc. Nơi này khảo nghiệm là sới đất. Thiến Nhi một mặt người từng trải bộ dáng nói, ca, ta nói với ngươi à, cái này đất thổ rất cứng rắn, cần đem đạo vận dung nhập cái này phát ra trên cái quốc, dung nhập càng nhiều, sới đất liền càng nhanh, trong vòng một ngày sới đất ta 100 mẫu mới tính vượt qua kiểm tra, tỷ tỷ muốn 1000 mẫu. A, ca ngươi tại sao không có cái quốc? Lý Tố cũng sửng sốt một chút, đúng à, hơn 2 triệu đầu người trên đỉnh đều sáng lên, xuất hiện một thanh cái quốc, chỉ có hắn trên trán cái gì cũng không có. Không chờ hắn nói chuyện, một giây sau, hắn trán trên đỉnh cũng có động tĩnh. Một trận kim quang qua đi, phía trên xuất hiện một loạt thiên đỉnh chính văn. Chương 736, xin hỏi điện nguyên tố ở đâu? Chương 736, xin hỏi điện nguyên tố ở đâu? Đây là một, đây là. Nhìn xem Lý Tố đầu bên trên chữ, Thiến Nhi nhìn thấy Lý Tố đỉnh đầu, cố gắng phân biệt đứng lên, bất quá rất hiển nhiên, nàng mặc dù có thể nhận, trình độ cũng không làm sao xứng quan. Nhất đẳng binh nhỉ. Một bên, Bạch Tố mở miệng, nhẹ nhàng nói, không hổ là tỷ tỷ, hiểu ngay lập tức, xem xét tiểu nha đầu phía tử, chín thành xác suất là tỷ tỷ bên kia học được, nàng bên này trực tiếp chia sẻ thành quả, trong lúc bất chợt liền hâm mộ, người khác học tập, chính mình hưởng thụ thành quả. Loại hành vi này, thật sự là gọi người trông mà thèm. Bất quá, nhất đẳng binh nhì là cái quỷ gì? Lý Tố có chút mơ hồ vọng, xương hào này nghe, đúng vậy thế nào em hai, cùng pháo hôi một cái hương vị. Ách, thiên binh thiên tướng, đặt ở thiên đỉnh có vẻ như cũng chính là pháo hôi. Này, chính mình cảnh giới hay là quá thấp, đến mức cổ thành một trận chiến để lại cho hắn cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng, xích giáp kém chút không có giết chết hắn, kém chút không để ý đến những thiên binh này thiên tướng ở trên trời đỉnh trong mắt, xác suất lớn cũng chính là tiểu pháo sáng cùng đại pháo sáng chiến lệnh. Đối với, chính là cái ý này. Thiến Nhi trên mặt lộ ra nét mừng, một giây sau lại là sương sở, ca ngươi phổ cấp. Phổ cấp? Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, ý gì? Thiến Nhi một chỉ sau người nói ca, phía sau. Hắn nghe vậy quay người, lập tức khuôn mặt tuấn tú tối sầm, bia đá, thật lớn một đống bia đá, viết cao thâm mặt chắc chữ, đứng bưng tại sau lưng của hắn cách đó không xa. Không phải, đều nói không rõ, để cho ta nhìn cái này có cái gì? Lý Tố đôi mắt co rụt lại, ánh mắt không nhịn được bắt đầu nhìn ra xa, nhìn về hướng khối kia to lớn bia đá phía sau. Nơi đó, đứng bưng một tòa tháp cao. Rất cao, rất cao, xuyên qua tầng mây, hoàn toàn không nhìn thấy có bao nhiêu tầng. Thân tháp kim hoàng, có huyền ảo quang mang vần quanh, có đại đạo đạo vận như thác nước nghiêng xuống, ở tại dưới đáy hình thành cựu sắc linh hồ, hào quang đầy trời ở giữa, hình như có linh ngư du động trong đó, nở đầy 24 lá kim liên, là lớp đạo vận thành hàng trên đó, miêu tả thiên địa đạo tác, hiện ra nổi bật thần vận. Đó là Phục Ma Điện. Không, ngươi chờ chút mà. Lớn như vậy một cái tháp, là lông lấy tên Phục Ma Điện. Lý Tố Chấn kinh nửa ngày, hoàn hồn sau, khóe miệng nhịn không được kéo ra, liền cái đồ chơi này, từ ngoại quan đến kết cấu, có điện nguyên tố sao? Ai lấy được mệnh? Mắt mù sao? Không nhịn được một trận đoán thầm sau, hắn đem ánh mắt thu hồi, về tới cách đó không xa trên tấm bia đá. Giải thích một chút, tới nơi này, trước suối đất, chân tiên một ngày ngàn mẫu, vừa rồi coi xong suốt ngày binh thiên tướng cơ bản khảo hạch, thu hoạch được nhất đẳng binh nhị xưng hảo, có được tiến về phục ma điện tư cách. Cho nên mới nói cái đồ chơi này nơi đó có điện đặc biệt. Lý Tố khẽ giật mình, bởi vì trả lời không phải là hắn Bạch Tố linh hoạt kỳ ảo nữ sinh, mà là một cái rất không muốn nghe được lão giả hậm hẹm thanh âm. Thiên đình lão giả, giờ phút này hắn một mặt không bình thường bạch, muốn nói tách ra thời điểm lão này đồng nhan hạ phát, long mã tinh thần, như vậy lúc này là thuộc về thần sắc tiểu tụy, sắc mặt như tuổi. Đây là tiến vào ổ hồ ly. Lý Tố có chút chấn kinh, Bạch Tố tình huống hắn cũng nhìn, cũng không có lão gia hỏa này nghiêm trọng, đối phương nhiều lắm thì tinh thần bị bại, lão đầu cốt này tùy sợ không phải đều bị hút hơn phân nửa. Nếu là ổ hồ ly cái kia, Thiên đình lão giả liếc mắt, rất tự nhiên muốn nói cái gì, có thể một giây sau dư bị tới, trực tiếp nổi giận, "Phi, tiểu vương bất đản, tâm tư bất chính. A, chưa nghe nói qua nam nhân đến chết thiếu niên sao?" Bình thường nói ra những lời này nam nhân, đại bộ phận. Lý Tố rất không lễ phép đem ánh mắt đặt ở lão nhân cái nào đó trọng điểm bộ vị, ý vị âm thanh dáng rất đạo. Thiên đình lão giả mặt đều đen con rùa này con bê, miệng làm sao lại như thế tổn hại đâu. Đối mặt một màn này, Thiên đình bên kia thái ớt biểu lộ vẫn như cũ đoan chính, khóe miệng lại không cầm được dương lên. Mà xem như lão giả đồ đệ Trương Viễn thì nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, thực sự khó có thể tưởng tượng loại đối thoại này, thế mà phát sinh lão sư của mình trên thân. Lý Tố cũng không xem mặt màu tóc đen lão giả, ngược lại nhìn về hướng Bạch Tố nói trong này cũng không có thể lẫn nhau động thủ đi. Không đợi Bạch Tố mở miệng, Thiên đình lão giả không chịu nổi, bây giờ người tiến vào, trừ Lý Tố chính là bọn hắn, tiểu vương bắt con bê ngươi có ý tứ gì? Ngài đoán. Thiên đình lão giả trên mặt gần xanh bành trướng, thể nội tam thi đều sắp bị khí đi ra. Vô lượng ngươi cái thiên tôn trần, thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều nhịn không được gan một nhẹ đầu, không có ý định để ý cái này làm giận tiểu hỗn đản, chủ yếu là lúc này tinh thần bị thương có chút lợi hại, dẫn đến nỗi lòng ba động rất lớn, rất dễ dàng cấp trên, làm ra một chút không lý trí sự tình đi ra. Bạch Tố trong đôi mắt mang theo ý cười, lắc đầu nói, phàm là tiến vào nơi đây, mang ý nghĩa đều là thiên đình sở thuộc, cùng là thiên binh thiên tướng, không có khả năng nội đấu, nhất định phải dựa theo thiên đình quy củ đến, nếu không trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng, so tiên trong ngục vận dụng pháp lực còn nghiêm trọng. Thiên đình phương diện thái ớt bọn họ không nói gì, có thể rất hiển nhiên đối với Bạch Tố lời nói không gì sánh được tán đồng, trong này công kích đồng bào, đại giới rất lớn, là không thể chìm thụ chi trọng. Lý Tố nháy nháy mắt, bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, dù sao lúc này không hề nghi ngờ thuộc về thiên đình một nhà độc đại, bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, lao đầu kia cũng không phải cái gì người tốt, vạn nhất chính mình cùng Bạch Tố các nàng hai điểm mở, coi như không ổn. Tựa hồ biết Lý Tố đang lo lắng cái gì, Bạch Tố rất nói thẳng, sư đệ, đã ngươi đã được đến tiến về phục ma điện tư cách, trước hết đi qua đi. Lý Tố ngơ ngác một chút, điểm ấy thời gian hắn kỳ thật định không để ý, tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, thiên đình phục ma điện có lẽ đối với Bạch Tố 2 tỷ bội hiệu quả rất tốt, sự giúp đỡ dành cho hắn liền không nhất định, trừ phi nói nơi này có đại lượng tài nguyên cung cấp. Dù sao, hắn nắm giữ chính là bảy thánh chi cao, sức chiến đấu càng là đều sớm phá vỡ hiện giai đoạn đỉnh phong, đứng ở trên cơ bản không tồn tại kẻ đặt ngang hàng đỉnh phong, cho nên lưu tại nơi này chờ một hồi cũng không có gì. Ca ca ngươi trước đi qua đi. Thiến Nhi cũng động, nàng ngay lấy đường từ trên thân thể của hắn nhảy xuống, cũng không câu nào lấy muốn theo sau suy nghĩ, ngược lại nói ta sẽ cố gắng đuổi theo tới. Lý Tố ngơ ngác một chút, đã thấy Thiến Nhi khuôn mặt nhỏ rất là chăm chú, trong ánh mắt lóe không phải không bỏ, mà là vô cùng kiên định. Nhìn đối phương ánh mắt, hắn trầm mặc một chút. Thiên đình ma luyện mặc dù rất khổ, nhưng đối với thực lực tăng lên cũng không giả, một hồi không thấy, Thiến Nhi khí thế không thể nghi ngờ mạnh mẽ rất nhiều, trước đó cái kia cửa thứ nhất khảo nghiệm, rõ ràng cho nàng tăng lên không nhỏ, không chỉ là nàng, một bên Bạch Tố cũng là. Bây giờ nơi này một vòng cuối cùng khảo hạch, Thiến Nhi mặc dù nói là một ngày giải quyết 100 mẫu đất, nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định, cái này 100 mẫu số liệu, đối với Kim Đăng Kỳ mà nói chỉ sợ hẳn là một cái cực cao yêu cầu. Tâm tính mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, có thể đi đến hôm nay, đối phương cũng không phải đơn thuần dựa vào chơi qua tới. Nghĩ tới đây, Lý Tố cười đưa tay vuốt vuốt đối phương đầu nhỏ nói tốt, ca ca ta ở phía trước chờ ngươi. Thiến Nhi trong mắt hơi híp, lộ ra vui vẻ thần sắc, dùng sức nhẹ gật đầu. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tố, giờ phút này đối phương đồng dạng chăm chú nhìn hắn, trong mắt giác nộ không mảy may so Thiến Nhi tới thiếu. Không chỉ có như vậy, trong ánh mắt càng thêm bức thiết, đối với tăng lên bản thân tu vi, không gì sánh được mãnh liệt. Được chưa? Nếu bên này không cách nào động thủ, không có vấn đề gì, cái kia dứt khoát hắn trước hết đi phục ma tháp điện bên kia đi ngóng nó, nhìn xem là tình huống gì. Thuận tiện cũng bù lại một chút liên quan tới thiên đình phía quan phương chính văn tri thức, loại này người khác đều hiểu, liền chính mình không hiểu cảm thụ, thực sự rất không tươi đẹp, liền như là đã phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc kết quả một cái chừng 20 thanh niên nói mình không biết chữ một dạng, thật khó chịu. Trực tiếp quay người, hướng phía bia đá chỗ phía sau phục ma tháp điện bước chân, đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói, lao tiền bối, ta ở phía trước chờ ngươi nha. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, một bước vài dặm, thẳng đến phục ma tháp điện. Thiên đình lão giả nghe vậy, quay đầu, nhìn xem cấp tốc rời đi Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, tên tiểu hôn đàn này. Phía trước chờ lão phu. Phi. Ác độc tâm địa, coi là lão phu không biết ngươi là có ý gì. Không phải liền là nói ngươi cảnh giới thấp hơn, lại càng nhanh sao. Chờ lấy, lập tức liền đuổi theo. Đúng rồi, tiểu tử này là lông nhanh như vậy liền đạt được nhất đẳng binh nhì chính thức tư cách. Tiến vào chênh lệch thời gian không nhiều, cửa thứ nhất mặc dù mọi người thời gian khác biệt, nhưng đi ra cơ bản đều là cùng nhau, bên trong tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng không giống với bên ngoài. Tiểu tử này trực tiếp thành nhất đẳng binh nhì, đồng thời phương diện tinh thần rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiêu hao, rất rõ ràng không bình thường. Hắn tại cửa thứ nhất bên kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không nhịn được Thiên Đình lão giả nhìn về hướng Bạch Tố, mang theo một tia hỏi thăm chi ý. Bạch Tố xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ, cũng không có giấu giếm, trực tiếp lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Lập tức, nàng mang theo cái quốc, lôi kéo Thiên Nhi, hướng thẳng đến một bên khác đi đến, chuẩn bị tay thu hoạch được tiến về Phục Ma Điện tư cách. Nhìn xem rời đi hai nữ, lão đầu hầu nghi nhìn đi xa Lý Tố, một lát sau đồng dạng vùng tay lên nói đều riêng phần mình chuẩn bị đi, Thiên Đình ma luyện, thế nhưng là khó được cơ duyên. Rất nhanh, hơn 2 triệu người trực tiếp tách ra, riêng phần mình dẫn theo chính mình cái quốc, khí thế ngất trời làm đứng lên. Cùng lúc đó, cổ thành, thê lương tiếng kêu rên bên tai không dứt, tiên huyết không ngừng chảy xuôi, trực tiếp từ trong thành trì lan tràn mà ra. Bởi vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong là một cái dáng dấp ra sao chẳng cảnh. Hư ảnh to lớn cũng mét có biến mất, nếu thịt trên người ước vạn dương mặt người cơ hồ tại một khắc không ngừng tiêu rên. Mà tại trước mặt của nó, là dòng dã hơn 10 triệu tu sĩ, bao quát dân bản địa, bao quát bị Lý Tố chôn ký những cái kia, đều bị nó xâm nhiễm, kéo tiến đến. Ở giữa, có một cái cự đại đỉnh. Cái này đến cái khác người bị chặt hạ tứ chi, tước mất phần lớn huyết nục, tại bảo đảm có thể sống tới một đoạn thời gian tình huống dưới, còn lại hết thể đều bị ném lấy hết trong đỉnh lớn. Đông đông đông thanh âm không ngừng rung động, trên chiếc đỉnh lớn không 10 mét, bay lên một cây to lớn vô cùng đồng trụ, nó một lần lại một lần không ngừng rơi xuống, đem trong đỉnh huyết nục truy thành thịt băm. Tiên huyết không ngừng nghiêng, từ trên đỉnh bị dị miệng thú bên trong chạy xuôi mà ra. Hư ảnh to lớn miệng có chút mở ra, bên trong không ngừng phát ra trận trận không cách nào nói rõ, phản phất cấm kỵ bình thường từ ngữ. Nương theo lấy từ ngữ rơi xuống, đại đỉnh phía dưới chính giữa, đục ngầu như bùn huyết tương bên trong, một bộ thân thể ngay tại dần dần thành hình. Giờ phút này, một cái dân bản địa quỳ gối cách đó không xa, nó toàn thân run rẩy, hai tay giơ cao. Giữa song trường, hách gặp một khối giấy chứng nhận tư cách đặt ở phía trên. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, lớn như vậy cổ thành, chỉ có kêu rên, cấm ngữ, cùng nhỏ xuống thịt nát âm thanh không ngừng vang lên. Tí tách, tí tách. Chương 737, cầu vật, hoàng đạo tâm của ta chương 737, cầu vật, hoàng đạo tâm của ta phục ma tháp điện. Khoảng cách bia đá cũng không xa, không, không nên nói không xa, mà là khi hắn vượt qua bia đá đằng sau, liền phảng phất tiến nhập một mảnh không gian khác, trên đỉnh đầu cái kia bốn cái hoàn toàn xem không hiểu chữ đang phát sáng, phảng phất tiếp dẫn bình thường, bắt hắn cho dẫn tới. Hồi thân thời điểm, đã đến địa phương. Màu vàng tháp cao, tới gần qua đi, càng phát ra thần dị đứng lên. Nơi này đạo vận cực kỳ sinh động, giàu có cao nồng độ siêu phàm hạt, so với thần thoại giới còn muốn nồng đậm 3 phần. Muốn hình dung, thế gian giới siêu phàm hạt 100 mét đành phải mấy ngàn, như trong biển bùn cát, nắm nước đứng lên, đến cắt 3 năm hạt, đến địa tiên giới thời điểm, liền như là sương mù, đã mắt trần có thể thấy. Chờ đến thần thoại giới, phần lớn địa phương trên cơ bản liền đã tương tự nước, cả người đều chìm ở bên trong. Mà nơi này, so nước còn muốn đậm đặc 3 phần, nồng đậm đến ném chỉ phàm kê tiền đến, một đêm trôi qua đều có thể thành tinh tình trạng. Đồng thời, nơi này siêu phàm hạt bị trải bước qua, tính chất nhu hòa, rất dễ hấp thu, không giống thần thoại giới bên kia tuyệt đại đa số địa phương siêu phàm hạt mặc dù nhiều, đều rất bạo ngược, như là kích động, một khi hấp thu phản phất đục thân vào từng viên vô kiên bất tồi tảng đá, thế đâu, cảnh giới không đủ gặp được không phải phúc, mà là thai. Lý Tố đến không có quá nhiều để ý nơi này siêu phàm hạt, chủ yếu là hắn chán để mắt tới có một đầu nhánh sông, kết nối với một đầu quần quận trường hạ, siêu phàm hạt bao giờ cũng từ đó nghiêng xuống, nhục thân cũng tốt, linh hồn cũng được, tinh thần bản thân đều như là ngâm mình ở siêu phàm hạt bên trong mở dạng. Đồng thời, trong trường hà siêu phàm hạt nồng độ kịch liệt, tương đương với 800 độ liệt hữu, có thể từ trong miệng một mực nhảy đến ăn, kích thích rất, tương phản nơi này siêu phàm hạt vào Lý Tố miệng, liền có chút kẻ nhạt vô vị nhạt quả giống nước một dạng, cũng không biết chính mình là uống hay là không uống. Giờ phút này, hắn chủ yếu mục tiêu tại trên tấm bia đá, dự định thừa dịp người phía sau vẫn còn bận rộn, rút chút thời gian đi ra, đem chỗ này vị thiên đỉnh chính văn nắm giữ lại nói. Hắn Lý Tố đường đường chân tiên cảnh tiên kiêu số 1, thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình đột nhiên liền biến thành mụ chữ hiện thực, thực sự bất lợi đạo tâm phát triển, có lỗi với cái kia dòng giá 200 trở lên tiên phú tăng thêm. Rất nhanh, Lý Tố tìm được tương quan văn tự. Không chỉ là hạ quốc bên này có ghi chép, tiệt giáo bên kia cũng có, số lượng rất nhiều, số lượng thể to lớn. Hiển nhiên, quan phiên dịch không ít ở trên đây bỏ công sức. Cấp tốc đi đến Phục Ma Tháp điện trước mặt, quả nhiên, nơi đó dựng thẳng một khối to lớn bia đá, từ trên hướng xuống, lít nhá lít nhít, viết không ít chữ, hẳn là khảo nghiệm quy tắc. Một chút xem hết trên tấm bia đá văn tự, Lý Tố lông mày không nhịn được nhíu. Hắn chỉ nhớ kinh người, chỉ một cái liếc mắt, mặc dù ý tứ không biết rõ, nhưng số lượng lại cấp tốc mấy lần. Đây là một thiên vạn ngôn văn. Đối mặt số lượng này, sắc mặt hắn lập tức có chút khó coi. Thiên sát, vì cái gì nhiều như vậy? Nổi tiếng đạo gia kinh điển, Đạo Đức Kinh, cũng mới hơn 5000 chữ. Một cái Phục Ma Tháp dưới bia đá mà thôi, viết nhiều như vậy chữ, là muốn biểu đạt cái gì? Nếu là 10 cái chữ làm một đầu quy tắc lời nói, một vạn chữ đó là bao nhiêu đầu? Mặc dù là một cái người hiện đại, vạn chữ mà thôi, không tính là gì, nhớ ngày đó hắn cao chót vót Tuyết Nguyệt, từng đọc qua ngàn vạn chữ viết kinh điển, chịu càng liên chiến, nhìn nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao thét lên. Bây giờ đều chân tiên cảnh giới, chỉ là vạn ngôn mà thôi, một chút liền có thể đi lại. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố lật ra hạ quốc phương diện phiên dịch ghi chép, còn có tiệt giáo lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, học cái này, nhiều nhất một ngày tả hữu liền có thể hoàn toàn nắm giữ, triệt để tinh thông. Một tờ, hai trang, ba trang. Khó khè, khó khè. Đột nhiên hoàn hồn, Lý Tố con mắt trừng lớn, trong mắt phun ra không thể tin thần sắc, cả người đều sợ ngây người. Hắn, ngủ chết đi. Thế mà ngủ chết đi. Mặc dù đời trước thật sự là hắn không yêu học tập, phàm là cùng đứng đắn giáo dục có liên quan đồ vật, khúc dạo đầu liền có thể mí mắt đánh nhau, hai ba thiên sau liền có thể mê đầu ngủ say, so ăn chợ ngủ thuốc đều tốt, bởi vậy đầu giường thường xuyên để đó một hai bản ngữ văn, toán học một loại thư tịch. Bây giờ đều chân tiên là cao cao tại thượng tiên nhân rồi, đều nhanh đời đời bất hủ tồn tại, một cái ý niệm trong đầu có thể toái sơn đoạn hải kết quả một học chính văn, thế mà còn dạng này. Không đối, cái này mẹ nó là tăng thêm đi, hay là màn cuối loại kia. Không phải vậy lấy tinh thần thể của hắn số lượng, đừng nói một ngày, chính là 10 năm không ngủ, cũng chưa chắc sẽ mệt mỏi. Đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời Lý Tố khó tránh khỏi có chút hoài nghi nhân sinh đứng lên, cái này cùng dự đoán tình huống không giống với a, hắn có thiên phú tăng thêm, tại học tập phương diện không nên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Có chút không tin tà Lý Tố lại lần nữa nhìn về hướng Thiên đỉnh chính văn phiên dịch tư tịch, cố nén buồn ngủ lật hết mục lục, nhìn về hướng chính văn. Thiên đỉnh chính văn, trước mắt đã biết công tích 3.500 chữ. Văn này cực kỳ đặc thù, chữ biết biểu đạt hàm nghĩa rất nhiều, đồng dạng một chữ, căn cứ khoa tay tuần tự khác biệt, phát họa góc độ khác biệt, hàm nghĩa đều không giống nhau. Thì như cái này chữ, tổng cộng 18 nói. Nó kết cấu chia làm tả hữu trên dưới 4 tầng, từ trái bắt đầu từ trên xuống dưới, là ý tứ. Mà từ phải đi phía trái, từ trên xuống dưới, là ý tứ. Sau đó từ dưới mà lên. Còn có đặt bút, tả hữu bích họa đến nơi đây mắc câu xong là ý tứ này, bên dưới viết xong là ý tứ này. Trở lên 8 cái ý tứ, là đại biểu ý tứ, mà căn cứ nó xuất hiện tại những khác văn tự chung quanh khác biệt, lại phân biệt đại biểu những ý tứ này. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hô, thở dài một hơi, Lý Tố tắt đi mệnh quật, thu hồi máy tính, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, biểu lộ dần dần trở nên bặm mẻo. Hôm nay đỉnh chính văn, đến tột cùng là cái kia bị ôn hôn đản phát mình. Đặt không trượt. Ai khắc tư? Ân. Chịu được. Nhóm. Nương theo lấy một trận điên cuồng miệng phun hương thơm đằng sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên không thích hợp, rất nguy hiểm đứng lên. Cùng tự mình một người không hiểu, không bằng tất cả mọi người không biết, dù sao hành đến dựng thẳng đến liền là thiên đỉnh ma luyện. Tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian. Suy nghĩ rơi xuống, trong chốc lát ác tử trong lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh. Vô cùng mênh mông huyết khí hội tụ, vạn thú gào thét dữ tợn nhớ tới, Lý Tố đôi mắt phát lạnh, cực điểm lãnh lệ. Càng bước, liền định cho cái này phá bia đến một quyền. Đáng chết cầu vật, hỏng đạo tâm của ta. Ông. Ngay tại Lý Tố dự định hủy cái đồ chơi này thời điểm, một bên phục ma điện chấn động cửa lớn bang một tiếng, tự mình lái, lập tức đáng sợ đến cực điểm hấp lực từ đó bộc phát, không đợi Lý Tố xuất thủ, bèo một cái, đem hắn hút vào. Bành. Người biến mất, cửa lớn lập tức khép lại. Một bóng người xuất hiện ở trước tấm bia đá, trực tiếp miệng phun hương thơm. Trọn vẹn hơn 10 phút sau, thân ảnh chạy tới bia đá phía sau, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem từ dưới đất hướng lên không sai biệt lắm cao 3 thước độ bên trên, nơi đó rõ ràng có một cái quyền ấn, màn đầu lớn, mang theo một chút mập mũm mĩm, không lớn, lại chói mắt đến cực điểm, trọng yếu nhất chính là vết tích rất mới, tựa hồ ngay tại trước đây không lâu, có người cùng Lý Tố một dạng, không kiên nhẫn cái này bị ôn văn tự. "Ra, ngài hậu bối chuyện ra sao? Con bán ruộng nhà tâm không đau đúng không? Một cái hai cái tính tình thế nào cứ như vậy mắng đâu?" Xem không hiểu, trực tiếp tiến là được, đánh bia đá làm cái gì? Sau một lúc lâu, thân ảnh đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bất an. Không được, ta phải đi xem lấy, hai cái con bê lực phá hoại quá lớn, thật gặp quỷ, thánh nhân không còn, đại đạo sụp đổ bây giờ, lại có thực lực thế này. Người trước vẫn còn tốt, tốt xấu trước kia liền uy danh hiển hách, phía sau cái kia con bê con là cái quỷ gì? Cảnh giới sơn cư nhưng bị hắn một quyền đánh đi ra hơn 10 dặm, lật ra 7-80 cái té ngã. Chiến lực vượt qua cảnh giới gấp bao nhiêu lần mới có thể đánh ra loại hiệu quả này? Veo một cái, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 738 Thiên Đế Phương Thức Huấn Luyện chương 738, Thiên Đế Phương Thức Huấn Luyện một bàn tay đem trước người không biết là cái gì chủng loại châu cho quất vào trên vách tường, nhìn đối phương treo một hồi lâu, tại đùng chít chít một chút co quắp trên mặt đất thành bùn máu, Lý Tố nháy nháy mắt. Hắn bị hút vào tới. Giản thật, điểm ấy là thật không nghĩ tới, hấp lực lao đại rồi, đường đường chân tiên đều bị làm vội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm trở tay không kịp. Phải biết cho dù là loại này đột nhiên lôi kéo, hắn bản năng trước tiên liền làm ra phản ứng. Trực tiếp một cái tiên cân truy, tăng lớn tự thân lực lượng, làm cho đối phương kéo bất động. Chiêu này thật không đơn giản, lấy Lý Tố cảnh giới trước mắt mà nói, vậy nhưng thật sự là phản phất giống như dãy núi liên miên bất tuyệt, lại như tinh thần, liền thành một khối, nói như vậy, người đem dưới chân hắn đại lục cho kéo động, đều không nhất định có thể kéo động đến hắn. Kết quả đây, khá lắm, từ huyết nhục bắt đầu, đến pháp lực, đến linh hồn, đến tinh thần, đến đại đạo bản thân, đơn giản khó lòng phòng bị, cả người trong nháy mắt bị cô lộc viên trừ phi hắn buộc phát trí bảo, không phải vậy liền cái này áp chế, thái ớt cũng phải bị trói gắt gao, đoán chừng phải đại la hạ chàng mới có thể kiếm thoát ra đi. Trước mắt lời nói, hắn hẳn là tại tầng thứ nhất. Đối thủ đâu, chính là trước mắt đầu này không rõ huyết thống châu. Sương Trung Thiên, còn có lân giáp, may mà không có long khí, không phải vậy đều muốn hoài nghi là con rồng kia chủng. Bất quá cửa này có chút ý tứ, A Châu này cường cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, dù là Lý Tố là chân tiên, bị thọt tới cũng tuyệt không dễ chịu, phải biết hắn lục thân thế nhưng là khá cường đại có thể thương hắn, cùng cảnh giới bên trong, cũng coi như đỉnh tiêm. Đoán chừng hẳn là dựa theo cảnh giới mà tính. Đương nhiên, đối với Lý Tố mà nói, không tính là gì, loại trình độ này, trong nháy mắt có thể giết. ngẩng đầu, hắn nhịn không được híp híp ánh mắt của mình, nhìn về hướng treo ở giữa không trung thiên đỉnh chính văn. Hết thảy có ba hàng, cũng không biết là cái gì cái ý tứ. Tính toán, trước chờ một chút đang nói, cái này trực tiếp mãng đi lên châu, thì dù thế nào cũng sẽ không phải thân pháp đi. Nếu thật là, cùng lắm thì chờ đối phương đổi mới, dẹp bỏ, tại tới một lần chính là. Đoán chừng hẳn là cửa ải tiếp theo, dù sao dùng nhất đầu như luyện thân pháp, thiên binh thiên tướng là đến có bao nhiêu đồ ăn mới được. Cửa ải tiếp theo hẳn là tam đầu như, tại cửa ải tiếp 10 đầu, dùng cái này để ra. Cảnh tượng này hắn quen, chẳng những tự mình từng có kinh lịch, trong tiểu thuyết cũng xem không ít đến, xáo lộ không có chút nào tươi mới, lấy trước mắt hắn tình huống đến xem, muốn khảo hỏi hắn, sợ không phải muốn chờ 890 tầng qua đi, mới xem như có như vậy một đâu đâu ý tứ. Đồng thời nếu là phục ma tháp thật là ma luyện chiến đấu trình độ, thì như nói cổ thành bên kia gặp phải thiên binh thiên tướng nắm giữ kỹ xảo chiến đấu lời nói, Lý Tố trên cơ bản không cần học được, không sai biệt lắm có thể trực tiếp thông quan. Nghĩ đến đây, lập tức có chút kẻ nhạt vô vị. Cảm giác mới cửa thứ nhất, hắn đã thấy chuyện xưa đại kết cục. Ngay tại Lý Tố nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại phát hiện trên đỉnh đầu của mình cái kia ba hàng xem không hiểu văn tự ở giữa một nhóm cùng hàng thứ ba đều xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là hàng thứ hai, lốp bốp run run một hồi qua đi, từ hai chữ lập tức nhảy đến bốn chữ. Hàng thứ ba chỉ là ngẩng đầu thay đổi. Lý Tố không nhịn được chớp chớp ánh mắt của mình, có chút hiếu kỳ, loại biến hóa này đến tột cùng là có ý gì đâu? Nói là tiến vào cửa hải tiếp theo sao? Ân. Khẽ cho mày, Lý Tố không nhịn được nhìn ra xa lên phương xa, nơi đó xuất hiện một loại nào đó động tĩnh, đồng thời càng lúc càng lớn. Tốc độ rất nhanh, mang theo quần quần cát vàng, hoàng sa tựa như sóng lớn bình thường, cấp tốc của tới. Không bao lâu, thanh âm vang lên. Đông đông đông không ngừng từ đằng xa đi ra. Vài giây đồng hồ mà thôi, thanh âm càng lúc càng lớn, như trống, như trùng, như sấm. Đại địa cũng bắt đầu chấn động, mặt đất cát đá đang không ngừng run run, thanh thế kinh người đến cực điểm. Lý Tố mi giác vậy một cái, khóe miệng có chút câu lên, đây cũng là trực tiếp nhảy đóng đi. Cũng không thể cửa thứ hai giống như này khủng bố. Ân, như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể bảo trì hứng thú, không đến mức quá mức nhàm chán. Sức eo một đâm, nhẹ hít một hơi, Lý Tố trong con mắt lóe lên hàn quang, nâng lên hai tay của mình, chuẩn bị nên đón đi đến, bắt đầu huyết tinh chém giết. Soạt, soạt. Âm thanh chói tai rung động, mặc dù không có nơi xa băng băng mà tới thanh âm đánh, lại dị thường gần. Lý Tố ngây người, nhịn không được nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, từ đâu tới thanh âm. Không chờ hắn suy nghĩ rơi xuống, dưới thân bỗng nhiên chui ra mấy cái xiềng xích. Khóa cổ, khóa tay, khóa đuổi. Bang lang một tiếng, đem hắn gắt gao bao lấy. Những xiềng xích này, phi thường quỷ dị, di động càng nhanh, sức kéo lại càng lớn. Từ từ đi thậm chí đều không cảm giác được trọng lượng của nó, chỉ khi nào gia tốc, càng nhanh lại càng nặng, để cho ngươi không có cách nào cấp tốc di động. Cái gì quỷ? Lý Tố kiểm sát nhịn không được hơi đổi, muốn dây rủa, lại phát hiện đem hắn khóa lại trên xiềng xích truyền đến lớn lao uy năng, chạy xuôi quanh thân mênh mông pháp lực trì trệ, trong chốc lát liền bị ép tiến vào trong thân thể, một chút cũng không có cách nào tràn ra ngoài đi ra. Ngoa tạo. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, mở mẹ nó quốc tế trò đùa đâu. Phong tỏa tốc độ, áp chế pháp lực, cái này phục ma tháp, nó là muốn làm gì? Ngay tại Lý Tố hơi có vẻ hốt hoảng thời điểm, ngẩng đầy trời cát bụi, hình thành giống như là biển gầm, mang theo thiên băng địa liệt khí thế mà đến độ vận, cũng đập vào mắt. Hay là châu? Chính là trước đó loại kia châu. Chính là lớn nhỏ có chút khác biệt, trước đó là nhỏ hàng, lúc này trực tiếp chính là xe tăng. Không chỉ có như vậy, khi khoảng cách Lý Tố không đến hơn 10 dặm thời điểm, bọn chúng đội hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai cánh tại giảm tốc độ, trung ương tại gia tốc. Nói cách khác từ bình trận biến thành tam giác trận. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy không ngừng bắn bọn, tại đến Lý Tố không đến 500m thời điểm, biến thành xếp thành một hàng dài. Đại gia ngươi, Lý Tố kiểm đều đen, đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn hút mạnh một hơi, tự nhiên không dám trực tiếp cứ như vậy đối mặt đàn châu trùng kích, dạng này đi qua, hắn chỉ sợ ngay cả cặn bát đều không thừa bên dưới, mấy triệu tạm đạo đường kính từ trong tinh thần phun ra ngoài, trong nháy mắt hội tụ đến trên thân thể của hắn, trực tiếp đem nhục thể bao phủ, xú mê lão quả nhảy lên một cái, tỏa chấn trung ương, hình thành lưu ly kim thân. Đông, bang, bành, đương, cách. Hắn vừa mới chuẩn bị hoàn tất, 100.000 đầu không rõ chủng tộc, như là giống như xe tăng to lớn con bê con trực tiếp từ Lý Tố trên người nghiền ép mà qua, to bằng chậu rửa mặt móng trâu lốt bốt hướng phía mặt của hắn, ngực, tay, chân điên cuồng giẫm đạp. Đồng thời, phản phất ước định cẩn thận một dạng, những này trâu chẳng những đem hắn đá tới đá vào, nhưng liền mẹ nó triệt để đá ra đi, ngẫu nhiên sắp đi ra ngoài, hoặc là hất đầu, hoặc là đệm, sửng sốt bắt hắn cho viên hồi tới, kỹ thuật kia, cái kia giáo pháp, quả nhiên là linh dương ngóc sừng, dùng ra một cái độ cao mới, một cái hai cái toàn mẹ nó hiện tượng cấp cầu thủ. Cho mẹ 10 phút đồng hồ, bước lên 10 phút đồng hồ. Thiên nhu dẫm vạn nhu đạp, rốt cục đàn châu đi qua, Lý Tố mặt mũi tràn đầy xanh lét, không ngừng ho ra máu. Hắn mặc dù lấy đại đạo hộ thể, lấy trí cao làm vết tượng, vẫn như cũ thê thảm không gì sánh được, toàn thân trên dưới liền không có gặp một cái tốt địa phương, tâm can tỷ phổi thận đều bị chấn đau nhức kịch liệt không thôi, tinh thần đại đạo cũng nhịn không được đang lắc lư. Huyết nhục trí cao phát động, cấp tốc đem nhục thân khôi phục. Bảy thánh đạo quả hạ tràng, bắn ra vĩ lực, hạ xuống thần dị, đem chấn động tinh thần ổn định. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Đột nhiên ngẩng đầu, Lý Tố khỏe mắt đều nhanh rách ra, trên đỉnh đầu đại biểu cửa này là tình huống gì văn tự hắn vẫn như cũ không biết cái nào, nhưng cửa này thi chính là cái gì, hắn biết. Cửa này, thi chính là đại đạo vận dụng. Không sai, liền thi chính là cái đồ chơi này. Vận dụng trí cao, lấy mấy triệu đại đạo là hộ, đàn châu mặc dù cùng bạo, nhưng cũng bất quá chân tiên cảnh giới mà thôi, đại đạo cũng liền mấy vạn tà hữu, cách có thể phá vỡ phòng ngự của hắn còn có rất lớn một khoảng cách. Hắn sẽ như thế là bởi vì số lượng không đối. Móng châu rơi xuống một cái chớp mắt, ngươi bị giẫm đạp địa phương, muốn đáp lại tương đương số lượng đại đạo. Đối phương là 3000, ngươi liền phải là 3000. Nó 3000, hai ngươi ngàn, có lỗi với, ngươi ăn ra. Nó 3000, ngươi 4000, có lỗi với, hay là ngươi ăn ra. Là lấy, cái này một thân máu không phải là bị đàn châu giẫm ra tới, mà là phạm sai lầm sau, bị khóa lại hắn xiển xích một lần lại một lần dung ra tới, dù sao đàn châu giẫm đạp nhìn như thảm liệt, dù là phòng ngự thấp hơn đối phương uy năng, cũng chỉ là rất đau, tổn thương cơ hồ không có. Nhưng mà không chờ hắn một hơi hút xong, từ trên người hắn gào thét mà qua vận bẻo mất rồi cánh ngoặt, lại quay lại tới. Mẹ nó. Ầm ầm long. Thảo. Ầm ầm long. Đáng chết. Ầm ầm long. Lại một lần đi qua, Lý Tố lại một lần phun ra một chậu máu, ngẩng đầu lộ ra phảng phất muốn ăn người ánh mắt, đại gia. Hắn thiên phú rất kinh người, cùng tu hành có liên quan, tuyệt đối có thể nói được là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Kết quả, mấy chục lần dẫm đạp xuống tới, sửng sốt không có thể đứng. Nơi này, không phải nói hắn thiên phú không đủ, mà là đối diện thao tác thực sự quá tiện. Một cước đạp xuống đến, lớn chừng bàn tay vị trí bên trên, từ 1 đến 3 vạn, từ một tốc đạo một hảo, điểm lực lượng liền sẽ phát sinh biến hóa. Biết móng châu một chút diện tích lớn bao nhiêu sao? Loại cảm giác này liền phảng phất trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn người ra tay với ngươi một dạng, dù là Lý Tố sọ não phản ứng lại nhanh, đối mặt loại này lượng cấp, cũng không có khả năng phản ứng tới. Cái này, không hề nghi ngờ thuộc về căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đối mặt Lý Tố miệng phun hương thơm, đàn châu không ngừng, đã bình ổn đồng đều thời gian một khắc đồng hồ đến một vòng phương thức, không ngừng vây quanh hắn dẫm. Cứ như vậy, trời tối. Cứ như vậy, trời đã sáng. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Bị trói chết tại nguyên chỗ Lý Tố, dòng ra tại bị đàn châu dẫm đạp trọn vẹn sau 3 tháng, rốt cục hắn thông qua được. Một lần điên cùng dẫm đạp, vô hại thông quan. Người hỏi làm sao sống? Bản năng. Nhìn xem vọt thẳng hướng cuối đàn châu, Lý Tố đầy bụi đất đứng tại chỗ, đầu đen rau muốn khí lực cũng không có. Ta liền nói cổ thành đám kia thiên binh thế nào biến thái như vậy, Ngọc Thanh không gian đại đạo đối phương đều có thể bắt được vết tích, lần này toàn minh bạch. Hắn thừa nhận, chính mình xem thường phục ma điện cửa ải. Xem thường tiên đế phương thức huấn luyện. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là khảo nghiệm ma luyện, cái này mẹ nó là trực tiếp vào tay giúp ngươi luyện tập. Không sai, bị đạp hơn một tháng sau, Lý Tố đạo quả cũng mệt mỏi, không thể kịp thời chữa trị, kết quả một giây sau, trên xiềng xích chạy xuôi đại lượng sinh cơ cùng vĩ lực giúp hắn chữa trị thân thể, giúp hắn bình phục tinh thần. Trận này tu luyện, trên thực tế hắn Lý Tố chỉ cần ra cá nhân là được, trực tiếp thông qua đàn châu dẫm đạp, hình thành cơ bắp, tư duy, đại đạo ký ức, sinh sinh giúp hắn đem kỹ năng bị động cho đánh tới. Chương 739, sau cùng chìa khóa chương 739. Sau cùng chìa khóa bởi vì cái gọi là chậm công ra việc tinh tế, không thể nghi ngờ cái này ma luyện phương thức đâu, hiệu quả là rõ ràng, tăng lên rất lớn. Đặc biệt là tại cùng cấp bậc, cùng cảnh giới tình huống dưới, song phương thực lực đều không khác mấy tình huống dưới, có một bộ này thao tác, tại đại đạo đối kháng lên, bị kéo cao rất nhiều. Liên lấy Lý Tố bản thân làm thí dụ, dù là người đánh tới là một cây lông châu, hắn bây giờ nhục thân đều có thể làm ra phản ứng, đem nó ngăn trở. Cái gọi là lấy tay chỗ rất nhỏ, tra địch tại trong gang tấc. Trên chỉnh thể đi xem, không thể nghi ngờ nền vững chắc trụ cột của hắn, mặc dù chỉnh thể sức chiến đấu phương diện không có đạt được tăng cường, lại làm cho chỗ rất nhỏ đạt được cực lớn ma luyện. Gen luyện thủ pháp quả thật có chút thiếu, cân nhắc đến cổ thiên đình làm thượng cổ thế lực tối cường không có cái thứ hai tình huống này, tại không có đối thủ, chỉ có thể dựa vào tình huống của mình bên dưới, nghiên cứu ra lấy loại phương thức này đến tiến hành ma luyện, tiến hành bố trí não người động vẫn phải có, tối thiểu mặc kệ quá trình có bao nhiêu chật vật, kết quả là tốt cũng không tính hỏng. Không có vội vã đứng dậy, Lý Tố bàn ngồi trên mặt đất, pháp lực hơi chấn động một chút, đang đi một thân cho bụi, cũng xóa sạch một thân nhăn nheo, thuận tiện một lần nữa làm tóc của mình hình để nó lần nữa phiêu giật sau khi đứng lên, đôi mắt khép hở, bắt đầu cảm ngộ. Mặc dù toàn bộ quá trình, hắn miệng phun hương thơm không ít thời gian, nhưng cùng lúc đó cũng đã nhận được rất nhiều thể ngộ. Dù sao thiên phú còn tại đó, mặc dù thiên đỉnh chính văn xem không hiểu, nhưng ở tu hành trên khối này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp bậc. Không nói những cái khác, hắn sủ mệt đạo quả, tăng lên. Làm bảy thánh trí cao bên trong, duy nhất một bộ cũng không phải là thông qua thánh nhân trí cao, chỉ là đơn thuần thông qua tương quan kinh điển, chính mình suy nghĩ ra được đạo pháp, theo còn lại mấy bộ trí bảo hiện ra lực lượng càng mạnh hơn qua đi, dần dần có chút không đủ. Đương nhiên, chủ yếu là không có thi triển không gian. Địch nhân của hắn trên cơ bản đều là trên cảnh giới vượt xa hắn tồn tại, lấy kim cương bất hoại thần công một chút xíu tìm hiểu thêm tới bộ công pháp này, rất khó vận dụng tại trên thực tế, căn bản gánh không được. Kết quả bị phục ma tháp như thế một phen thao tác xuống tới, để hắn xu miễn đạo quả soát một sóng lớn độ thuần thục, kinh nghiệm có thể nói là tranh tranh dâng đi lên, trong lúc nhất thời các loại linh cảm đốn ngộ không ngừng. Phải biết, đối mặt đàn châu dẫm đạp, Lý Tố cần đại đạo cho ra giống nhau đáp lại, cũng chính là một dạng số lượng. Số lượng nhiều, mặc dù nói sẽ bị khóa lại hắn xiềng xích chấn động tự thân, bị phạt, nhưng số lượng thiếu đi chẳng những chịu lấy phạt, đàn châu dẫm đạp cũng sẽ hình thành tổn thương. Tại loại này mật độ cao công kích phía dưới, không cách nào kịp thời cho ra đối ứng đáp lại, là rất bình thường, trực tiếp hình thành phản ứng dây chuyền đều không đủ. Nhưng dù cho như thế, một lần 100,000 móng châu dẫm đạp mà qua, hắn mặc dù sẽ thụ thương, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đến từ xiềng xích chấn động, mà không phải đàn châu dẫm đạp. Nơi này, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì xu mệnh lạ quả. Tại tự thân nội bộ tạo thành 3000 cắt vàng, kết xuất lưu ly kim thân, trực tiếp ổn định lại chính mình nội bộ đại cương. Dù là xuất hiện mấy lần, mấy chục lần thao tác sai lầm, đàn châu dẫm đạp lực lượng một khi tiến vào dưới làn da tầng liền sẽ bị lưu ly kim thân ngăn lại đoạn. Kim cương bất hoại có thể nói bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy, Su Mệnh đạo quả cũng không tính có cái gì tiến bộ. Còn phải nói ra sai lầm xử phạt phía trên, đem hắn khóa lại xiềng xích, rất thần dị, khi hắn sai lầm sau, đều sẽ sinh ra một chủng loại giống như cộng hưởng lực lượng đánh vào thể nội, chấn động nhục thể của hắn, linh hồn, thậm chí cả tinh thần. Loại công kích này rất cường đại, rất cũng cao cấp, đến mức bảy thánh chí cao một trong Su Mệnh đạo quả kết thành lưu ly kim thân đều gánh không được, bị nó không ngừng xé rách, chiếu thành tổn thương. Mà rất hiển nhiên, ngay tại loại này đặc thù cộng hưởng, một lần lại một lần không ngừng đột phá hắn lưu ly kim thân, đối với hắn nhục thân, linh hồn, tinh thần đều hình thành chấn động, để hắn không ngừng thụ thương thời điểm, Lý Tố đối với tự thân Su Mệnh đạo quả vận dụng cũng đang không ngừng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, hoàn toàn không có cách nào phòng bị loại kia đặc thù cộng hưởng sau 3 tháng, đã dần dần bắt đầu thích ứng. Thích ứng biện pháp cũng rất đơn giản, mỗi lần cộng hưởng phát sinh thời điểm, Lý Tố cũng sẽ nhanh chóng vận chuyển thể nội 3000 cát vàng, để bọn chúng cũng phát ra giống nhau cộng hưởng. Loại cộng hưởng này rất đặc thù, Lý Tố dùng không ít thời gian mới phát hiện nó nguyên lý, nắm giữ sử dụng biện pháp. Đó là đại đạo chấn động. Bảo trì một cái đối ứng với nhau tần suất, lấy 3000 cát vàng làm tâm, dẫn động thể nội trăm vạn đạo vận cộng minh, hình thành chấn động, từ đó sinh ra đặc thù chấn ba. Người khoan hay nói, khi hắn cũng có thể nội bộ hình thành loại kia đặc thù đại đạo cộng minh âm đằng sau, xiềng xích phát ra chấn động chỗ đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng liền nhỏ đi rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu xé rách huyết nục, dung chuyển thân hồn, dao động tinh thần, đến cuối cùng bẹn bẹn chỉ là để Lý Tố thoáng có chút khó chịu, tối thiểu suy giảm tầng 7 tả hữu lực phá hoại. Không chỉ có như vậy, quay đầu Lý Tố phát hiện, lưu ly kim thân hình thành loại cộng hưởng này, đối với tự thân đại đạo thống hợp có tác dụng cực lớn, để phân tán mấy triệu đại đạo đã luyện thành một thể, phản phất xây dựng vô số cầu nối một dạng, triệt để đem nó thống hợp tăng lên cực lớn hắn nhục thân phòng ngự cường độ. Đồng thời tại cái này đặc thù cộng hưởng phía dưới, thân hồn của hắn trực tiếp bị chấn ba bao phủ, tinh thần chu vi cũng tạo thành tương ứng lập trường, triệt để đặt vào 3000 cắt vàng bảo hộ bên trong, lưu ly kim thân tương đương với nâng cao một bước, tạo thành lưu ly lập trường. Cái này tăng lên, không thể làm chi không lớn. Loại chấn động này chi lực, bất luận phòng ngự, phá hư, đều rất đáng sợ. Dù sao liền xem như Lý Tố tự thân, ban sơ gặp phải thời điểm, huyết nục chí cao, linh hồn chí cao, đến từ sụ mệnh chí cao đều không thể hữu hiệu phòng ngự, bị loại lực lượng này đánh xuyên, thương tổn tới tự thân. Bây giờ, sụ mệnh đạo quả một phen học tập, bắt trước, nắm giữ xuống tới, tự nhiên cũng liền có giống nhau lực phá hoại. Mặc dù đại đạo cộng hưởng quyết định nó không có cách nào trực tiếp viễn trình chuyển vận, cần khoảng cách gần tiếp thân mới có thể kịp thời, còn có hiệu hình thành lớn nhất lực sát thương, nhưng là phần này tăng lên bản thân lại là không hề nghi ngờ để hắn có cùng thái ớt trung kỳ chính diện ngạnh cương năng lực. Cũng chính vì vậy tại Lý Tố xem ra, Phục Ma Tháp cửa này khảo nghiệm đối với hắn mà nói, đàn châu dẫm đạp mang tới đại đạo độ thuần thục tăng lên ngược lại chỉ là kèm theo, xiềng xích cộng hưởng mới là hạch tâm. Không chỉ có như vậy, để Lý Tố để ý nhất chính là, phần này cộng hưởng chi lực chỉ thích hợp Su Mê đạo quả, cái khác mấy đại đạo quả ngược lại không cách nào vận dụng, không phải không dùng đến, mà là không thích hợp. Bởi vậy phần này cộng hưởng, chẳng những giúp hắn ma luyện Su Mê đạo quả, để nó biến đến càng thêm cường đại, cũng làm cho hắn hiểu rõ hoàn toàn mới thi triển mạch suy nghĩ, đặt bước xuống một bước phương hướng, xem như giúp hắn hoàn thiện chuẩn đề chí cao chi pháp. Người khoan hay nói, chuẩn đề đạo nhân mạnh nhất pháp bảo chính là thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ lớn nhất công năng chính là soát nhân pháp bảo, so khổng tuyên ngũ sắc thần quang còn muốn lợi hại hơn. Lý Tố bây giờ nắm giữ cộng hưởng chi lực, thuộc về đại đạo cộng minh âm, có phá hư đạo vận kết cấu năng lực. Nếu là đem này cộng hưởng chi lực tu luyện tới đại thành, phất tay mảng lớn cộng hưởng ra ngoài, cũng tương tự có soát nhân pháp bảo, đoạn nhân đạo pháp hiệu quả. Thở dài một hơi, chỉnh lý xong tự thân tình huống, Lý Tố chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Mặc dù quá trình không tươi đẹp lắm, nhưng không thể nghi ngờ kết quả lại là vượt qua đón trước. Nương theo lấy số mệnh đạo quả tăng lên, bảy thánh đạo pháp hướng tới cân bằng, riêng phần mình đều đi tới đến cực điểm sáng chói chi cảnh. Tại tinh hạch trăm vạn đạo vận bảo vệ phía dưới, cả viên tinh thần càng phát hoàn chỉnh, trước sau như một đứng lên. Theo phần này thăng hoa, Lý Tố trong con mắt bắt đầu phản chiếu ngàn vạn lưu thải, từ từ hào quang, cái kia lưu thải trong hào quang nhưng gặp một đầu sáng chói chi lộ, ngay tại dần dần thành hình, từ vô tận hư không mà đến, kéo dài đến hắn hai chân phía dưới. Thái ất, thái ất. Tại thời khắc này, Lý Tố không còn là chân tiên viên mãn, mà là đã lên đường, có được đẩy ra thái ất hàng rào chìa khóa, thu được đặt chân trong đó tư cách. Hô, một hơi thở dài, thể nội tinh thần không ngừng chấn động, khuynh thiên chi quang chiếu sáng rạng rỡ, đem hắn thân thể chiếu rọi, bảy thánh chi cao, trăm vạn đạo vận tại thời khắc này hình thành to lớn của mình, bọn chúng bắt đầu hướng về tinh thần sụp đổ đứng lên, bị lực lượng khổng lồ hấp dẫn đi vào. Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Không nghĩ tới lần này tăng lên, thế mà sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng, bản thân liền là chân tiên đại viên mãn, đã sinh không thể sinh, kết quả bởi vì bảy thánh chi cao một trong xu mê đạo quả thêm gần một bước, trực tiếp cậy mở thái ớt cửa lớn, ép đều ép không được, đến thủy mãn từ tràn tình trạng. Hắn cũng không phải là không có ý định đột phá, mà là tính toán đợi rời đi tiên ngục đằng sau, trở lại thần thoại giới đang làm đột phá. Dù sao, thái ớt là có lôi kiếp. Tại tiên trong ngục, có trời mới biết có hay không lôi kiếp. Có lẽ đối với một số người mà nói, không có cái kia không tốt hơn sao. Thiên kiếp đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, vậy cũng là muốn mạng diện. Bất quá, Lý Tố hiển nhiên không nghĩ như vậy. Lôi kiếp là cái gì? Là tăng cường căn cơ, nền vững chắc cơ sở, để tự thân càng cường đại hơn cơ sở, là cơ duyên to lớn, cầu đều cầu không đến chỗ tốt, cái này nếu không có, hắn cái này cảnh giới thái ớt không phải là bạch tiến vào sao? Mã ở chỗ này đột phá, không có vấn đề đi. Lôi kiếp, sẽ đến đi. Sẽ bổ tiến nơi này tới đi. Làm thiên kiếp, nên muốn liền chỉ là tiên ngục đều bổ không tiến vào, ta mẹ nó xem thường ngươi. Đáng tiếc, giờ phút này không có người khác, không phải vậy liền cái này độc tử suy nghĩ cũng bị người biết không biết có bao nhiêu người đỏ hồng mắt muốn giết chết hắn. Chương 740, thần thoại sử thượng đại quy mô nhất. 1. Chương 740, thần thoại sử thượng đại quy mô nhất. 1. Suy nghĩ khẽ động, tồn tại ở trong Phật quốc mảnh vỡ thế giới bị hắn đưa ra bên ngoài cơ thể, đó là chứa 2 triệu bắc đều mang ra sinh linh kết tinh, trực tiếp từ nội bộ lấy ra ngoài, đem nó đưa vào trong hư không, miễn cho bởi vì tự thân biến hóa, lan đến gần bọn hắn. Số độ đang không ngừng gia tốc, tốc độ thật nhanh, nhanh đến Lý Tố đều hạ kêu to một tiếng. Từ thành tựu chân tiên đằng sau, hắn tự nhiên bắt đầu chú ý khoảng cách tự thân không xa thái ớt chi cảnh, là tương lai đột phá chuẩn bị sẵn sàng, đánh xuống cơ sở vững chắc. Thái ớt huyền tiên, khi thể nội tinh thần đại viên mãn qua đi, tinh thần liền sẽ bắt đầu sụp đổ, hết thảy tất cả đều sẽ bị hấp thu đi vào, không ngừng xúc tích năng lượng. Quá trình này, liền cùng siêu tân tinh bạo tạc rời xa một dạng. Đương nhiên, phần này bạo tạc cũng không phải là vì hủy diệt, mà là vì tân sinh, vì chế tạo ra một cái càng lớn không gian, gánh chịu càng nhiều tinh thần, đem sao trời hóa thành tinh hệ. Bất quá quá trình này cũng không nhanh, bình thường cần thời gian rất dài, chậm nhất người thậm chí có thể duy trì liên tục 10 năm, tiến vào chân tiên cùng thái ớt khoảng cách, sụp đổ kỳ. Đương nhiên, chậm cũng không có nghĩa là chuyện tốt. Trên thực tế càng chậm, liền càng hỏng bét, mang ý nghĩa sẽ có một đoạn thời gian rất dài ở vào trạng thái hư nhược, đạo pháp thần thông, pháp lực nhục thân đều không thể động đậy sụp đổ càng nhiều, thực lực bản thân liền sẽ càng yếu. Bởi vậy một khi đột phá, chân tiên cần phải đi tìm nơi bế quan, càng nhanh càng tốt, tại thực lực bản thân xuất hiện trên phạm vi lớn suy giảm trước đó, đem chính mình triệt để giấu đi, chuyên tâm chờ lấy hoàn thành sụp đổ, đột phá trước mắt chân tiên gông cùm xiển xích, thành tựu thái ớt chi cảnh. Mà căn cứ tiệt giáo ghi chép, trong lịch sử nhanh nhất, sụp đổ cũng dùng không sai biệt lắm khoảng 5 tháng thời gian mới tính hoàn thành. Bây giờ đến phiên Lý Tố, phương thức này liền có chút người da đen. Quá nhanh ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn liền cảm nhận được chính mình một thân thực lực đang kinh người biến mất, lực lượng đang bị sụp đổ hạch tâm cấp tốc hấp thu, tốc độ kia, phản phất muốn bắt hắn cho rút khô mở dạng. Cũng may Lý Tố cơ sở hùng hậu, tích lũy đầy đủ kinh người, cho dù nói sụp đổ tốc độ kinh người, tinh thần chỉnh thể vẫn như cũ còn có thể bảo trì, dù vậy đổ sụp điểm khuyết trương tốc độ vẫn như cũ kinh người, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức đang gia tăng. Ngay từ đầu chỉ là một điểm, nhanh chóng biến thành lớn bằng ngón cái, sau đó là năm đấm, lúc này đã không sai biệt lắm có một trận bóng rổ. Lấy tốc độ này, dù là hắn bất thế căn cơ, nhiều lắm là một ngày tả hữu tinh thần liền sẽ bị phần này sụp đổ hoàn thành bao phủ. Nếu không phải sụp đổ tình huống tương đối có thứ tự, mặc dù rất nhanh, cũng không có hỗn loạn cảm giác, ngược lại tràn đầy một loại dị dạng quy tắc mỹ cảm, như là quan sát vũ trụ tinh không, thể ngộ tinh thể biến thiên bình thường, Lý Tố đều muốn cho là mình cảnh giới thái ớt phải chăng xảy ra vấn đề. Rất nhanh, Lý Tố liền bị tự thân nội bộ kỳ cảnh hấp dẫn, loại này sụp đổ phương thức, đối với tu đạo sĩ mà nói, như là hỗn độn trứng gà một lần nữa thai nghén, tái diễn tiên địa sơ khai chi cảnh, mặc dù so sánh với trụ vũ hồng hoang khai thiên chi cảnh còn kém hơn rất nhiều, nhưng đối với còn vừa chỉ là chân tiên Lý Tố mà nói, bên trong hình thành từng màn kỳ cảnh đều là lớn lao trùng kích, mang cho hắn vô số linh quang dị cảm, đốn ngộ từ đáy lòng mà phát, tràn ngập thể xác tinh thần, cả người trực tiếp liền hóa vào du lịch nằm đại đạo hôn thành bên trong, cảm nội trụ vũ bắt đầu thiên kiếp, hẳn là sẽ tới đi. Cuối cùng triệt để lâm vào trước một giây, Lý Tố thì thào mở miệng, một lần nữa phun ra không phải người lời nói, mà liền tại hắn bên này lâm vào vô biên lăn lộn đội, đốn ngộ thiên địa bắt đầu thời điểm. Bên ngoài, giờ phút này, quần quận thần thoại giới. Đột nhiên, hắc vân ép thành. Đông ngực, ước vạn dặm chi địa, đột nhiên một cỗ không hiểu tim đập nhanh, phảng phất có đại sự phát sinh, vô số tu sĩ tại thời khắc này nhịn không được dừng lại trên tay mình sự tình, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn một phía. Trên tâm linh phảng phất bị đè ép một tòa núi cao, nặng nề phảng phất sắp không thở nổi. Đây là báo hiệu, đại sự sắp phát sinh điểm dữ. Trong lúc nhất thời làm ra phản ứng, là đại giáo. Nhân giáo thánh địa, Đại La Sơn. Khoảng cách đại hội luyện đan khai mạc không đến một tháng, bây giờ nơi này không hề nghi ngờ hội tụ đại lượng cường giả, nhân giáo cường giả đỉnh cao, ba túc chân nhân toàn bộ đạo tràng. Cầm đầu là không muốn chân nhân, bên trái là không ta chân nhân, bên phải là vô tâm chân nhân. Nghe đến đó, có người không chỉ có sẽ nói, nhân giáo ba túc đạo hiệu, nhìn cũng không cao hơn lớn, không có loại kiêm như khí hống hống đuổi chân a, thực sự khiếm khuyết chủ ưu ý bị ủ khí tức, bước cách còn thiếu rất nhiều, nghe phảng phất sơn đạo sĩ dở một dạng. So sánh với yêu đình địa minh vương, tiệt giáo huyết kiếm tôn, đế tôn, thiên đình lôi ngự thiên thần chờ chút mà nói, trên lệch cảm giác lập tức liền kéo ra, đã từng thậm chí bị hắc sơn giáo tiến hành qua đậu đen rau muống. Chủ yếu là nhân giáo ba túc mạnh một bút, hết lần này tới lần khác lấy tên như thế kéo hồng, cho người ta một loại bình thường cảm giác, để cho người ta nhịn không được dục dịch. Kết quả một bàn tay tới, hắc sơn giáo một vị đại la cảnh kém chút không có bị tại chỗ chúc chết. Đối với cái này, ba vị chân nhân cũng làm giải thích. Ta tu thất tình lục dụng, truy cầu vô vi cảnh, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, lấy tên không muốn, cái này rất hợp lý. Ta tu thái thượng vong tình, lấy tên không ta, cái này rất hợp lý. Ta tu tới yêu không thích, lấy tên vô tâm, cái này rất hợp lý. Cuối cùng căn cứ người nào đó giáo đệ tử say rượu chân ngôn, ba vị chân nhân kỳ thật đang nghe nhân giáo muốn thuận theo đại lưu, cũng làm ra cái thánh nhân một chút mạnh nhất chức vị, lấy tên khó khăn, cộng thêm ngại phiền, trực tiếp dùng chính mình chính thức đạo hiệu. Đương nhiên, không quan tâm xưng hào kéo không kéo, phổ biến không phổ biến, nhân giáo ba túc, đó là thực ngữ bức, tại đông đảo cực hạn đại la bên trong, ổn đứng top 10. Về phần tại sao không phải trực tiếp xếp hàng thứ mấy, chủ yếu là Tam lão sức chiến đấu có điểm gì là lạ, trước đó cùng thứ 9 đánh một trận, nhận thua, đằng sau cùng thứ 3 đánh một trận trực tiếp đem đối phương đập bỏ xuống. Giờ phút này, trừ nhân giáo ba túc bên ngoài, còn lại thất giáo đều có người đến. Ba người trước người một vòng, từ trái đến phải theo thứ tự là Thiên Đình, Đông Xiển giáo, Yêu Đình, Tiên giáo, Phật môn, Tây Xiển giáo, bên trong Quỷ môn, Hắc Sơn giáo. Thiên Đình người đến là Phong Ngự, hắn người sống song sắc dị đồng, trong con mắt bên trái là màu đen, bên phải là màu trắng, bên trong phân biệt gánh chịu một cái cự đại thế giới, toàn bộ thế giới đều tại thổi hắc bạch phân minh, hoàn toàn khác biệt hai loại gió. Đông Xiển giáo là Lôi Hỏa tôn giả, hắn phát như sấm, mắt như lửa, lôi thuần bạch hỏa mỹ, lửa, hỏa, xích kim lưu ly, thân giống như thiết tháp, khí tức như nguyên, lỗ mũi phun ra nuốt vào ở giữa, hình như có tinh thần xuyên thẳng qua, hiển hiện vô tận kỳ cảnh. Yêu Đình là Lý Tố người quen, Địa Minh Vương, hắn đứng ngồi bất động, trong tâm lại không ngừng truyền ra tiếng vang, phảng phất địa tâm tại chuyển động, phát ra khí tức kinh người. Tiệt giáo là Huyết Kiếm Tôn, ánh mắt bên trong chạy ngược kiếm ý ngàn vạn, đi tới chỗ đều có bị kiếm phong nứt thể cảm giác. Phật môn là Cựu Tịch Hòa Thượng, khí tức của hắn cực kỳ phổ thông, phảng phất chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng ở đây lại không người dám xem thường, vị này đại đức cao tăng đã tịch diệt bản thân 8 lần, lại 8 lần trùng sinh, bây giờ đã tiến vào cựu cực chi số, một khi lại lần nữa tiến vào tịch diệt, nếu có thể lại lần nữa trùng sinh, đem bước vào Phật Đà chi cảnh, đặt thành thánh nhân vô lậu chi cảnh. Tây Xiển giáo là Vạn Hoa Thiên Tôn, ít có nữ tính đến cực điểm đại la, thập mỹ lệ cùng cường đại chương 740, thần thoại sử thượng đại quy mô nhất. 2, chương 740, thần thoại sử thượng đại quy mô nhất. 2, cùng một thể, trong hoa thai nghén thần thánh, từ một tay hoa nở vạn giới, tại Tây Địa Mục chỗ sâu cứu mấy chục mạo hiểm xâm nhập đại la cảnh, đem nó từ đó bình yên mang ra. Bên trong quỷ môn tới là thứ hai quỷ đế, toàn thân bị đại lượng quỷ khí bao phủ, quỷ khí chi sâu như thực chất, khí tức âm hàn phảng phất giống như cửu u hàn băng, chính là thái ớt nhìn một chút đều có hồn phách bị đông cứng chi uy. Hắc Sơn giáo cũng là Lý Tố người quen, Hắc Thiên Tôn, ngồi ở chỗ đó lại cho người ta một loại vô tận dãy núi cảm giác, một loại một khi đặt chân trong đó đem linh thê không được thoát ra run rẩy cảm giác, tràn ngập toàn thân. Trong cung điện cũng không có âm thanh nói chuyện, mười vị đến cực điểm đại la cũng không có nói chuyện với nhau ý tứ, đều đang lặng lặng chờ đợi đại hội luyện đan mở ra, tọa trấn nơi đây, bảo đảm không người dám can đảm ở lúc này sinh sự. Ân. Rất đột nhiên, nhân giáo ba túc đôi mắt khẽ động. Một giây sau, ở đây tất cả đến cực điểm đại la cũng không khỏi chuyển động ánh mắt, trực tiếp nhìn về hướng phía ngoài cung điện. Chuẩn xác mà nói không phải ngoài cung điện, mà là trực tiếp nhìn về hướng thần thoại giới đông vực, thượng trung du lịch khu vực. Có người độ kiếp. Lôi Hỏa tôn giả khẽ cho mày, hay là tại thượng trung vực vị trí, mà không phải rời đi thần thoại giới, đi hướng vực ngoại tinh không, đến biên giới tìm một viên không người tử tinh. Lá gan thật to lớn. Địa Minh Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thoại giới cho tới bây giờ đều an toàn, phía dưới chém giết có thể nói một khắc đều không có ngừng qua, loại này minh tranh ám đấu nhìn mãi quen mắt. Trăm vạn năm đến nay, bọn hắn thấy qua thực sự rất rất nhiều, chết yểu ở nửa đường thiên tài yêu nghiệt. Truy cứu nguyên nhân căn bản, ngay tại ở chuẩn bị không đủ, lại hoặc là gan to bằng trời. Như vậy độ kiếp, chẳng phải là trắng trợn nói cho tất cả mọi người, ta ở chỗ này, đến. Động tính cũng nhỏ, là Thái Ức cướp. Hắc Thiên Tôn đôi mắt đông lúc đích, đôi mắt chỗ sâu một vòng đáng tiếc thần sắc, Thái Ức mặc dù đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với Hắc Sơn giáo đệ tử mà nói liền không giống với lúc trước, không hề nghi ngờ đại bổ chi dược, bây giờ nhiều người như vậy tại phía dưới, hắn cũng là không tốt tự mình ra tay. Thì tối, sẽ dẫn tới kênh kền. Lôi Hỏa Tôn giả lạnh nhạt mở miệng, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trong giọng nói ngược lại mang theo một tia lăng lệ hương vị, thành tựu Thái Ất, mặc dù nhìn như chỉ có thiên kiếp, có thể trên thực tế há lại đơn giản như vậy. Không biết che lấp, không hiểu ẩn tàng, thiên kiếp chỉ sợ còn chưa tiến đến, nhân kiếp đầu tiên liền phải ứng ở trên người. Mặc dù để vô số người ngạt thở, nhưng rất hiển nhiên phần lớn đều là phổ thông sinh linh, lại hoặc là trúc cơ, kim đan, thiên tiên loại này, đến chân tiên áp lực cũng rất nhỏ về phần Thái Ất, căn bản là không cảm giác. Giờ phút này, đã có vài chục trên trăm thân ảnh bắt đầu hướng về uy áp trung tâm bay lượn mà đi, lại đại bộ phận khí tức lượn lờ ác ý, tà tính nồng đậm. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Thái Ất là đại kiếp, nhưng cùng lúc đó càng là đại cơ duyên. Nếu là có thể cướp đoạn, tương đương với người này một thân khí vận đều đến trong tay mình, loại chuyện này không so sánh với cổ tiên khí đào được còn muốn làm cho người chấn động. Thần mây tại hội tụ, tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi liền tạo thành phương viên tiếp cận bạn giảm chi cự. Không hề nghi ngờ là Thái Ất ước, tại thần thoại giới chỉ có Thái Ất mới có tư cách hấp dẫn là như thế to lớn diện tích lôi vân. Vọt tới trước bước chân người không ngừng, trong con mắt càng là trực tiếp phát sáng. Trên mặt tham lam chi dục không chút nào che lấp, thẳng đến vùng đất trung ương mà đi. Bọn hắn muốn tại lôi kiếp hình thành rơi xuống trước đó, cướp giết tên kia người đột phá, lấy đại đạo của hắn căn cơ, dung nhập đạo tự thân quả, tăng lên tự thân đại đạo. Vâng, vâng, vâng. Chỉ tại không ngừng có người hướng về lôi vân trung tâm mà đi thời điểm, vạn dặm hắc vân cũng không dừng lại, mà là không ngừng mở rộng, tại mở rộng. Thiên cung phảng phất đều đè ép xuống, nặng nề hắc vân phảng phất bóng ma khổng lồ, trực tiếp đem một mảnh sáng ngời đông vực mảng lớn địa phương khỏa tiến vào đen kịt. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, có Thái Ất ngừng cước bộ của mình. Tham luyến trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một tia kinh sợ, theo lý mà nói, bình thường Thái Ất cướp, vạn lý lôi vân qua đi nên hội tụ lôi quang, hiển hiện lôi kiếp. Nhưng bọn hắn chạy lâu như vậy, chẳng những không có cảm nhận được nửa điểm lôi quang, ngược lại có loại lôi vân đang không ngừng chìm xuống, đang thay đổi dày, vẫn tại cho tiếp xuống lôi kiếp làm nền. 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, lôi vân bao phủ khu vực dần dần gia tăng, tốc độ trước đó chưa từng có, diện tích càng là vượt qua tưởng tượng. Thần thoại phía trên, Đại La Sơn bên trên, Phong Ngự hơi nhướng mày, động tĩnh này không thể nghi ngờ có chút lớn, vừa xa khỏi mười lửa, hỏa, chân tiên có thể dẫn tới trình độ. Đây là đệ tử nhà nào đột phá? Nói ra thần thoại phía trên, không thể nghi ngờ tại thần thoại giới, mặc dù không phải khoe khoang, chín thành chín trên cơ bản đều xuất từ tám đại trong giáo, cũng không có đại giáo mới nuôi nổi loại này mặt tầng chân tiên. Mặt khác mấy nhà lướt nhau, lại không người mở miệng. Dù sao, đầu tiên Tây vực ngũ giáo liền phải bài trừ, nếu là dưới cờ có đệ tử chỗ sung yếu quan, tất nhiên về trước sư môn, để sư môn an bài. Về phần Đông vực tứ giáo cũng giống như thế, đối với sắp bước chân thái ớt chân tiên, đều sớm tiến hành nêu ý chính, để nó tại đột phá trước đó về trước sư môn một chuyến. Gia tu. Đối mặt kết quả này, ở đây đến cực điểm Đại La có chút ngạc nhiên. Cũng không biết là bao nhiêu lửa, hỏa, 12 lửa nói, có thể cân nhắc xuất thủ một lần, che chở một chút. Dù sao, loại tu sĩ này căn bản không có chính thống giáo dục, tự nhiên cũng không thể nào nói về ẩn tàng không ẩn tàng vấn đề. 12 lửa, hỏa, trở lên gia tu, cho dù nói đại giáo, cũng vẫn là có bồi dưỡng giá trị. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, Lôi Vân phạm vi vẫn tại không ngừng quyết trường, đang quyết trường, tốc độ rất nhanh, không, phải nói thật nhanh, đồng thời càng lúc càng nhanh. 15 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, 50 vạn dặm. Phản phất không có cuối cùng một dạng, đồng thời bởi vì cái kia khổng lồ vô biên Lôi Vân không ngừng hội tụ, cảm giác đè nén có thể nói vô tiền khoáng hậu, phàm nhân cơ hồ đều muốn không thể thở nổi, trúc cơ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, kim đan hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, toàn thân tế bào đều tại thét lên, tiến hành cảnh báo. Thiên Tiên đang run sợ, một cỗ hủy diệt bao phủ trong lòng, chân tiên nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, trong tinh thần đại đạo quang mang đều ảm đạm xuống, vừa rồi nghe nói là thái ớt cấp không ít chân tiên còn rất có hứng thú, muốn kiến thức một chút uy năng của nó. Đợi đến lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là chân tiên có thể tiếp nhận cấp sao? Đừng nói chân tiên tốc độ nhanh nhất, đầy đủ tới gần trung tâm thái ớt bọn họ đều run rẩy, trên bầu trời to lớn Lôi Vân đã đáp xuống một cái cự đại tốc độ, một chút hơi cao một chút núi đều bị đè lại. Ầm ầm. Vẫn chỉ là tại hội tụ giai đoạn, trung tâm vị trí vạn dặm chi địa cũng nhịn không được chấn động, run rẩy lên, đại địa tại gào thét, sông núi tại vỡ vụn. Đây là cái gì? Hít một hơi linh khí, thái ớt cách một chút ngừng cước bộ của mình, hết thảy tham lam tại thời khắc này biến mất sạch sẽ, thay vào đó đầy dây hãi nhiên cùng kinh dị. Chạy. Không có chút gì do dự, mấy trăm thái ớt quay đầu liền chạy, tới có bao nhanh, đi liền có bấy nhiêu nhanh. Đáng sợ như vậy lại tiếp, đừng nói chân tiên, bọn hắn nhìn xem đều sợ. Trước đó dám tiến lên, đó là bởi vì chính mình là thái ớt, tiếp này đối bọn hắn lực sát thương sẽ không quá lớn, cướp đoạt thành quả, nhiều nhất bị đành hai lần, không chết được, bởi vậy mới điên cuồng tiến đến. Nhưng nếu là thái ớt cướp có thể đánh chết bọn hắn, vậy đánh chết bọn hắn cũng không dám đi qua. Dù sao, thiên kiếp cái đồ chơi này, khoảng cách thủ cướp người quá gần lời nói, sẽ ngay cả bên cạnh cùng một chỗ đánh cho, bọn hắn còn không muốn chết. Nhìn xem không ngừng tăng lớn, tại gia tăng, đã bao phủ tiếp cận phương biên trăm vạn dặm chi lực đáng sợ Lôi Vân, nguyên bản coi như bình tĩnh đại giáo đến cực điểm Đại La cảnh bọn họ cũng có chút ngồi không yên, sắc mặt bắt đầu biến hóa, trong lòng xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được nghi vấn. Người độ kiếp là ai? Chương 741, Tam Cửu 9. Chương 741, Tam Cửu 9. 600 ngàn dặm, 700 ngàn dặm, 80 vạn dặm. Đương theo lấy không ngừng kéo dài ra hắc vân, từng cái tông môn, từng cái thành trì bị không ngừng bao phủ. Mấy ước sinh linh, đầy dây hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhìn xem trước đây không lâu hay là trăm ngày chi thiên, bây giờ lại phảng phất giống như hắc dạ giáng lâm thế giới, thể xác tinh thần đều chấn. Vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi điểu tẩu thú chạy ra, bọn chúng thất kinh, phát cuồng buôn tẩu tựa như hai nạn sắp giáng lâm. Cùng phong gào thét ở giữa, một quyển 3000 dặm, lại quyển 6000 dặm, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, tê ô thanh âm tại thiên khung ở giữa thổi lên một khúc nhạc buồn, tấu vang có tiếng là run dậy chương nhạc. Lạnh, thần hồn phát lạnh. Loạn, hãi hùng kiếp đĩa. Không cách nào ngôn ngữ đại khủng bố, trấn áp trong lòng, để cho người ta không thở nổi. Đối mặt cái này khó nói nên lời cao áp, thời gian dần trôi qua có chút cơ cảnh không chịu nổi, không nhịn được nổi điền kêu to, đạo tâm tại phần này dưới cho áp, binh lâm sụp đổ. Vô số kim đan kỳ toàn thân run rẩy, sủi lơ trên mặt đất, giờ phút này bọn hắn kim đan thất sắc, hai con ngươi không ánh sáng. Còn có thiên tiên, miệng phun tiên huyết, thê lương quỷ xuống đất, trong cơ thể của bọn hắn đại đạo di loạn, tinh thần chấn động, thiên cung đều xuất hiện vết rách. Đây là đại đạo chấn áp, là thượng tiên chi kiếp, cấp cho cái kia ý đồ muốn phá vỡ vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh tu sĩ rơi xuống nguy áp. Mặc dù không có người biết được người độ kiếp là ai, nhưng giờ khắc này ước vạn vạn sinh linh đều cảm nhận được thương thiên lửa giận. Có thấy là người nào không? Bị động tĩnh to lớn giật mình tỉnh lại đại la nhao nhao xuất hiện, bọn hắn thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem cái kia to lớn vô cùng Lôi Vân, không nhịn được mở miệng. Đây là nhà ai đệ tử, vì sao muốn tại thần thoại giới bên trong độ kiếp? Đại kiếp như vậy một khi rơi xuống, đối với đông vực sẽ sinh ra đáng sợ đến bực nào phá hư. Có đại la cảnh trong mày. Như vậy Lôi kiếp, trước đó chưa từng có 102, thật muốn bổ xuống, tác động đến quá lớn, tổn thương sẽ vô cùng thảm trọng a. Thượng vực, trung vực, thậm chí hạ vực đều bị che kín. Hoa Quả Sơn cả một cái đều bao phủ đi vào, còn có tiếp cận trên trăm tông môn. Ta càng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể dẫn tới to lớn như vậy Lôi kiếp. Chỉ sợ, thánh nhân cũng muốn bị kinh động đi. Đáng sợ như vậy phạm vi, thế mà chỉ là thái ớt kiếp. Nhìn, bất động ngừng. Tê, khoảng cách này, sợ không phải có trăm vạn giảm đi. Thật nặng sắc ý, giảng thật, lão phu sống mấy vạn năm còn là lần đầu tiên cảm nhận được thái ớt kiếp lại có mãnh liệt như thế sắc cơ. sắp tiếp cận đại la kiếp mới có thiên phát sát cơ đi. Càng ngày càng nhiều đại la cảnh đi ra đạo phủ, nhìn lấy tiên khung bên trên đáng sợ lôi kiếp, không nhịn được mở miệng. Không chỉ là đông vực, giờ khắc này tây vực bên kia đều cảm nhận được, vô số cường giả trực tiếp vượt qua hai vực bình chướng, đến bên này. Thần thoại giới cũng không phải không có thái ớt độ kiếp, thậm chí đại la độ kiếp đều có, bất quá rất ít có thể trực tiếp nhìn thấy, trên cơ bản đều tại vực ngoại tinh không phát sinh, mà không phải trực tiếp tại thần thoại giới bản thổ phía trên. Thái ớt kiếp còn tốt, uy năng không phải quá lớn, đại la kiếp lời nói cơ hồ là diệt thế uy năng, liên lụy thực sự quá lớn, không phải cho phép không cho phép vấn đề, tránh cho hình thành khổng lồ nhân quả, cũng tránh cho bị người để mắt tới, nhất định phải rời xa mới được. Nghe được có người tại thần thoại giới bản thổ độ thái ớt kiếp, tự nhiên dẫn tới không ít người. Nghe tới thái ớt kiếp lôi vân vậy mà đạt đến có 1-200 vạn dặm khoảng cách, đại la cảnh đều ngồi không yên. Dù sao, một chút cái đại la cảnh chính mình thời điểm độ kiếp, cũng liền nhiều như vậy. Thái ớt kiếp, thế mà cùng đại la kiếp một dạng, ai dám tin. Nhưng mà thoáng qua một cái đến, cả người đều ngây người, kém chút không có bị dọa sợ, loại kiếp này, thế mà mẹ nó là thái ớt kiếp. Khôi hài đâu? Nhân quả bị che đậy, người không tại thần thoại giới. Hẳn là tại cái nào đó hư không mật địa, lại hoặc là trực tiếp chính là thượng cổ trong động tiên mặt. Còn tốt. Đáng tiếc. Đại La Sơn bên trên, theo lôi kiếp càng phát ra kinh người, đến cực điểm đại la bọn họ tự nhiên cũng ngồi không yên, phạm vi quá lớn, phá hư tự nhiên cũng lớn, lôi kiếp như này nếu là trực tiếp rơi vào bản thổ, không thua gì đỉnh phong thái ớt tại đông vực trực tiếp mở làm, đến liên lụy bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu địa phương. Trước tiên bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía lôi kiếp trung ương, kết quả nơi đó không có cái gì, cũng không có phát hiện bị thái ớt kiếp khóa chặt mục tiêu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá đến cực điểm đại la lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là thiên đỉnh bên này đến cực điểm đại la. Người không tại bản thổ phía trên, nói cách khác mặc kệ người độ kiếp là ai, tối thiểu cái này thái ớt kiếp sẽ không trực tiếp đáp xuống thần thoại giới trong hiện thực. Bất quá, nếu người không tại bản thổ, nói cách khác không cách nào biết được người độ kiếp là ai. Dù sao có thể dẫn động như vậy lôi kiếp, mặc kệ thuộc về nhà ai người, đều không phải là việc nhỏ. Lôi kiếp càng mạnh, mang ý nghĩa người độ kiếp thực lực càng mạnh, chân tiên liền có thể dẫn phát uy năng như thế, một khi thành công, làm thái ớt chiến lực của hắn đem khoa trương tới trình độ nào. Phải biết, khoảng cách vạn năm chi chiến không đến 2 năm lúc này đột nhiên giết ra đến như vậy cái cường giả, đối với bất luận cái gì đại giáo mà nói đều không phải là chuyện tốt. Loại này thái ớt tiến vào vạn năm chi chiến, để cho người khác chơi như thế nào? Trong lúc nhất thời, tám nhà người không nhịn được lẫn nhau đại lượng, muốn xem ra chút gì. Đáng tiếc, người ở chỗ này thấp nhất cũng là sống mười mấy vạn năm lão hồ ly, làm sao có thể làm cho đối phương quan sát ra cái gì? Phong Ngự, bực này thiên kiếp, không biết cùng nhà ngươi Thiên Kiêu Dương Huyền không so sánh như thế nào. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng, Dương Huyền không thời điểm độ kiếp bị Thiên Đình Thánh Nhân tự mình mang đi hộ pháp, không người biết được phát sinh như thế nào tình huống. Phong Ngự nhìn lướt qua Minh Vương, trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình, không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi kiếp, sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm tuyệt không bình tĩnh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ người độ kiếp thiên phú tuyệt đối không thể so với nhà mình Thiên Kiêu tới thấp, cả hai không hề nghi ngờ thuộc về cùng cấp độ siêu cấp thiên kiêu, thần thoại đến cực điểm, nhóm lửa 15 lửa tồn tại. Mặc dù Phong Ngự không có trả lời, nhưng ở đây đám người lại ẩn ẩn đạt được đáp án, dù sao lấy Dương Huyền không bày ra bưu hãn chiến tích, hắn thái ớt kiếp chỉ sợ cũng là loại đãi ngộ này, không phải vậy không có cách nào giải thích chỉ là thái ớt có thể chém đại la cái này phá vỡ tam quan hiện tượng. Đại la cảnh cùng thái ớt cảnh chênh lệch, cũng không phải trúc cơ cùng kim đan có thể so sánh, dưới tình huống bình thường tại yếu đại la, cho dù nói ra vấn đề đại la, đối mặt thái ớt, không nói tiện tay bóp liền chết, tối đa cũng chính là hai bàn tay mà thôi. Dù sao, thể lượng chênh lệch quá xa. Thái ớt bất quá tinh hệ, đại la là chân chính vũ trụ tinh không. Hắc, nói nhiều như vậy có không có? Đại kiếp như vậy, qua bất quá đi còn hai chuyện. Hắc Thiên Tôn nở nụ cười lạnh, quả thật, dẫn động kiếp này người thiên phú phi phàm, quả thực khủng bố, nhưng xuất hiện như vậy thiên kiếp, cũng nói hắn nguy cơ to lớn, mặc dù thái ớt kiếp không giống đại la kiếp như vậy đáng sợ, vẫn là xác suất là phi thường lớn vượt qua hơn chín thành. Không phải vậy, thần thoại giới trăm vạn năm thuế nguyệt xuống tới, thái ớt làm sao lại mới như vậy điểm? Đại bộ phận đều chết tại lôi kiếp phía trên, còn không có thành công, đã hóa thành cho bụi, bị trực tiếp chấn sát. Đồng thời, loại tử vong này xác suất càng mạnh lại càng lớn. Riêng phần mình đại giáo cũng không phải không có thiên tiêu, càng là thần thoại phía trên, ngược lại càng là không dễ dàng làm ra đột phá, sẽ dẫn tới viễn siêu bình thường mười lửa, hỏa, chân tiên lôi kiếp. Uy thế như thế, thái ớt tự mình hạ trận đều muốn tê cả da đầu, huống chi chân tiên. Nghe Hắc Thiên Tôn lời nói, không ít đại la khẽ cho mày, không nhịn được nhìn đối phương một chút, bất quá cũng không có nói cái gì. Đầu tiên, độ kiếp thiên tiêu không biết là nhà ai mà rất hiển nhiên chỉ cần không phải nhà ta, chết tốt nhất. Sau đó, đối phương nói đến cũng không sai, càng là cường đại thiên tiêu muốn độ kiếp, thì càng không dễ dàng. Dù sao làm thiên tiêu mang ý nghĩa hạn mức cao nhất lại so với người bình thường cao hơn, mà đến tuột cùng cao bao nhiêu, nhưng không có kết luận, vì cái gì đại giáo nhiều ngày như vậy tiêu đều sớm chân tiên viên mãn, không đi đột phá, mà là chậm đợi vạn năm chi chiến mở ra. Chính là vì càng nhiều tích lũy, không ngừng nện vững chắc tự thân nội tình, tránh cho tại thái ớt kiếp ở trong vẫn lạc. Mặc dù không biết kẻ này là ai, nhưng quá gấp, dù sao khoảng cách vạn năm chi chiến không đến 2 năm, hẳn là đang chờ đợi. Bất quá, cũng không biết là nhà ai nếu là thật sự vẫn lạc cũng tốt. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy một vòng chướng mắt đến cực điểm màu trắng từ trong tầng mây hiện lên, giờ khắc này mấy trăm đại la cảnh nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. Tới. Phản phất phát sinh phản ứng dây chuyền, vô số bạch quang từ hắc vân ngoại tầng bắt đầu lấp lánh, trong chốc lát hình thành một cái không gì sánh được lóa mắt, lại to lớn vô cùng lôi quyển, hướng về trung tâm nhanh chóng lưu động đi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một mảnh đen kịt bầu trời đêm lập tức liền trắng. Năng lượng mênh mông tại hội tụ, vô ngần lôi đỉnh bóp méo hư không, trên bầu trời hình thành khó có thể tin kỳ cảnh, đem trăm vạn dặm chi cự hắc vân biến thành to lớn lôi hải, hết thảy đen đều bị lôi đỉnh bạch quét đại bao phủ. Một con mắt tại vô số người ánh mắt rung động bên trong hiện hiện, con ngươi không gì sánh được to lớn, gần như có lôi vân 2/3, trong con mắt mang theo uy nghiêm vô thượng, chảy ra kinh người vĩ lực. Đôi mắt kia hơi động một chút, đâm về trung tâm chi địa chỗ, xuyên thấu qua tối tăm, nhìn rõ nghịch thiên người. Một lát sau, ánh mắt khóa chặt, thiên kiếp chi nhãn không tại khẽ động. Lập tức, một tiếng ầm vang lôi mình, trong lôi hải sinh ra động tĩnh, từng đạo lôi đỉnh phóng lên tận trời, trên hư không không ngừng bật mèo, thành hình, bất quá một lát, đều là hợp thành vô số thần binh, bọn chúng chủng loại phong phú, có đao thương kiếm kích, có búa dịu câu xiên, có thang côn giáo động, roi giản truy trảo, từng trôi tuyệt thế thần binh từ đó hiện lên, bay lên hư không. Thần binh cướp. Không ít người không nhịn được hít vào một ngụm siêu phàm hạt, trực tiếp tê cả da đầu, đặc biệt là đại bộ phận thái ất, đối với một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn cũng đều trải qua, bất quá chênh lệch chính là bọn hắn độ kiếp lúc ấy xuất hiện thần binh không nhiều, đại đa số chỉ có một thanh mà thôi. Không chờ bọn hắn phun ra hút đi vào chiếc kia siêu phàm hạt, một giây sau, ngang, to lớn long ngâm vang lên, trăm vạn dặm trong lôi hải từng đầu lôi đỉnh cự long gào thét mà lên. Chít chít nha, phượng hoàng huy giải, từng tôn lôi vượng cơ cánh. Giống, kỳ lân, côn bằng, thao thiết, cùng kỳ. Nương theo lấy từng đầu thái cổ thần thú ứng thanh đi ra lôi hải, mênh mông hồng hoàng khí tức lập tức tràn ngập ra. Vạn thú hình. Không ít người không nhịn được phát ra một tiếng thấp giọng hô, mặc dù biết đáng sợ như vậy lôi vân, hình thành lôi kiếp uy thế sẽ không quá nhỏ. Thật không nghĩ đến, vừa mở màn, chính là như vậy đông đảo thái cổ dị chủng hiện hiện ra. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, trên bầu trời đánh xuống một đầu cự thác nước, tựa như chín ngày tinh hà nghiêng xuống. Nó cũng không có chút xuống rơi xuống đất, mà là tại tầng mây dưới đáy trực tiếp nổ tung, hình thành mấy vạn vạn sợi rễ, trải rộng thiên cung. Lập tức, cái này dựng thẳng lôi quang, đúng là như là thảo mộc sinh linh bình thường, bắt đầu biến lớn, mọc ra một cây lại một cây cành cây, trải rộng thiên cung, bên này che lấp mặt trời. Lôi kiếp ơi, có mặt người đều trắng, nhịn không được một mặt hãi nhiên mở miệng, chỉ ở trong sách thấy qua kỳ cảnh, nhiều khi một lần đều tưởng rằng đàm tiếu là truyền thuyết, không nghĩ tới lúc này chân thực xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn lấy thiên khung bên trên to lớn lôi cây, dị thú đáng sợ, còn có để cho người ta cốt tủy lạnh buốt thần minh, dù là đại la cảnh giờ khắc này cũng nhịn không được mí mắt run rẩy, tâm can nhảy lên. Cái này mẹ nó hay là cướp à? Cái này căn bản là chạy giết người đi a. Không đợi đám người suy nghĩ rơi xuống, thiên khung lôi đỉnh có chút dừng lại, phát uy. Bèn, một tiếng, liên tục không dứt, trực tiếp đánh ra 9981 đạo, một đạo 3000 thần minh, 9981 đạo chính là 2143,000 đem. Bọn chúng đâm xuyên hư không, thông hướng tối tăm. Một giây sau, một tiếng ầm vang, lại là 9981 đạo, một đạo 3000 dị thú, 243,000 đầu. Đồng dạng đâm xuyên hư không, nhập cái kia từ nơi sâu xa. Ầm ầm. Không đợi dị thú đi đến, đáng sợ đến cực điểm lôi đình lại lần nữa nổ vang, trên bầu trời cái kia dài 5 vạn dặm, rộng 50 vạn dặm đáng sợ lôi cây đồng dạng chấn động lên, 9981 dễ cảnh cây rung động ở giữa, môi đạo 3000, bổ ra 243,000 thần lôi, lôi quang bay ra, dung hợp lẫn nhau, hóa thành 81 đạo tinh hồng xích lôi, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, biến mất tại từ nơi sâu xa. Ngoa tạo. Đối mặt một màn này, dù là đến cực điểm đại la đều nhe răng mí mắt rầm rầm nhảy. Nhà ai lôi tiếp? Nhanh như vậy? Còn có, mặc dù ngươi đánh cho rất nhanh, nhưng đừng cho là ta không nhìn thấy, tam đại lôi kiếp đều mẹ nó là 9981 đạo, đây cũng là cái quỷ gì tình huống? Lôi kiếp mạnh nhất, không phải cửu tiểu sao? Cái này mẹ nó tam cửu chín. Ai vậy, độ kiếp này ra hỏa? Đây là đã làm gì người người oán trách sự tình, mới có thể gặp gỡ loại này bị ôn thái ất kiếp. Trong lúc nhất thời, dù là vô vi mà không làm nhân giáo ba túc cũng nhịn không được dâng lên nồng đậm kinh ngạc, mười phần bức thiết muốn biết người độ kiếp là ai. Chương 742, hỗn độn khai thiên địa, hoàn vũ hàng thế gian. Chương 742, hỗn độn khai thiên địa, hoàn vũ hàng thế gian. Đổ sụp càng ngày càng kịch liệt, lý tố khí tức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, xuất hiện một loại không hiểu hỗn độn. Một màn này, phảng phất trật tự đổ sụp, vạn vật sắp hủy diệt, hết thảy tất cả đều sắp biến mất bình thường, loại ảnh hưởng này cực lớn, ngay cả nhục thể của hắn đều hư ảo. Lúc đầu, bởi vì trí cao đạo pháp quan hệ, huyết nhục của hắn, linh hồn đều hóa thành đạo pháp thần thông một bộ phận. Có đạo pháp không chết, thần thông bất diệt, như vậy huyết nhục của hắn liền không chết, linh hồn cũng bất diệt. Cùng tu sĩ khác khác biệt, tu sĩ khác là bởi vì nương theo lấy tự thân cảnh giới dần dần tăng lên, từ đó có không chết, Lý Tố lại khác, đạo pháp thần thông của hắn bản thân liền có bất tử tính, cảnh giới càng cao bất tử tính liền càng phát ra mấy liệt. Bây giờ hắn hay là chân tiên, cảnh giới còn thấp. Chờ hắn thành tựu thái ất, thành tựu đại la, bảy thánh chí cao mang đến bất tử tính mới có thể hiện hiện chân chính chỗ kinh khủng. Đặc biệt là chờ đến đại la cảnh, chí cao viên mãn vô ngần, hình thành hoàn chỉnh đại đạo thoát thai mà ra, phần này bất tử tính sợ rằng sẽ trực tiếp lộ sắc thành vĩnh hằng lực. Đến lúc đó, đừng nói cùng cảnh giới đại la chính là thánh nhân muốn giết hắn, đều sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Giờ phút này, theo nhục thân trở nên mông lung, phản phất theo đạo pháp thần thông cùng một chỗ bị hút vào tinh hạch, tan vào cái kia đổ sụp trong trung tâm. Nguyên địa ngồi thân ảnh dần dần biến mất, biến thành một viên thiên thể, một viên ngay tại đổ sụp, đi hướng hủy diệt tinh thần. Thiên thể này không lớn, phía trên lại mọc lan tràn kỳ cảnh, đạo vận như nước thủy triều, linh tính ngút trời. Nó sinh cơ bừng bừng, có thần thánh vần quanh, đạo âm vang lên. Thanh âm kia là viễn cổ bên trong, ầm vang vang lên, mang theo tạo hóa, lẫn lộn thần dị. Mặc dù trung tâm hiện ra đổ sụp chi cảnh, cũng không có loại kia tử vong khó khăn cảm giác, ngược lại cái kia vô tận trong hỗn độn, có hay không ngần sinh mệnh tại thai nghén, tại thành hình. Lý Tố căn cơ rất hùng hồn, kinh người đến cực điểm. Cho dù đổ sụp hạch tâm truyền đến to lớn vô cùng hấp lực, vẫn như cũng không có cách nào cấp tốc thôn vệ hết ngôi sao to lớn kia, chỉ là một chút xíu từ từ sụp đổ. Như là một viên chân thực thiên thể, phần này sụp đổ thời gian phảng phất muốn trở thành vĩnh hằng bình thường, cho dù tuế nguyệt làm hao mòn, cũng cần hao hết vô tận tuế nguyệt mới có thể hoàn thành bao phủ. Đương nhiên, loại này ngắm cảnh chỉ là ngôi sao kia, đứng ở bên ngoài, xa xa nói, vẫn như cũ có thể nhìn bằng mắt thường đến sụp đổ tốc độ. Đồng thời nương theo lấy sụp đổ không ngừng duy trì liên tục, thậm chí xuất hiện ở hiện thực, giáng lâm đến Lý Tố trung quanh, lấy hắn làm trung tâm, phương viên một dặm chi địa, thời gian tại đều đang nhanh chóng trôi qua. Loại này một loại cực kỳ quái dị tình huống, lấy hắn làm trung tâm một dặm chi địa, phản phất biến thành thế giới khác một dạng, cùng phục ma tháp bên trong thế giới chia lìa, thành hai cái tiết điểm. Phản phất bên này một giây, là bên kia một ngày. Đáng tiếc nơi đây cũng không có bốn mùa, cũng không tồn tại hoa cỏ cây cối, không phải vậy sẽ nhìn thấy không cách nào tưởng tượng cảnh sắc, bên kia xuân hạ thu đông bước qua, một phút đồng hồ tương đương với hai tháng, một năm cũng liền sáu phút liền đi qua. Đây là lực hút, con ánh sáng, cải biến thời gian quy tích. Thời gian, cấp tốc trôi qua. Trung ương lô đen càng lúc càng lớn, nội bộ hỗn độn càng ngày càng nhiều, hoàn hảo tinh thần sụp đổ tốc độ đang gia tăng, không ngừng gia tăng, rốt cục tại không sai biệt lắm 6-7 canh giờ, thời thần, đằng sau, Lý Tố thể nội viên kia to lớn tinh thể hoàn toàn biến mất bị trung ương lô đen nuốt hết, hóa thành to lớn hỗn độn, tạo thành một cái không ánh sáng trứng gà. Lúc này Lý Tố đã biến thành một cái hình dáng, huyết nhục linh hồn bao quát thiên cung đều biến mất không thấy, chỉ có một cái như là khái niệm hình thể tồn tại nơi đó, tựa hồ cũng bởi vì khái niệm này giống như hình thể tồn tại, mặc dù chung quanh hắn vây hết thể đều bị cực lớn ảnh hưởng, tạo thành một cái màu đen động. Ánh sáng đều bị thôn phệ cũng không có triệt để bạo phát đi ra, đem vạn vật thiên địa cùng một chỗ thu nạp vào đi. Không hiểu đã hoàn thành thôn phệ, vốn nên trực tiếp buộc phát lỗ đen trứng gà, nhưng không có động, lúc đầu bị nó ảnh hưởng hiện thực, tăng tốc tốc độ chảy biến mất, chu vi trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Mặc dù giờ khắc này cũng không có người nói chuyện, Lý Tố bản thân cũng lâm vào vô tận trong hỗn độn, ý thức lưu trôi đang khai thiên tích địa trước đó cảnh sắc bên trong, lại không hiểu cảm nhận được, giờ khắc này dừng lại, cũng không phải là kết thúc, cũng không phải xúc tích, mà là đang đợi. Chờ đợi, không ngừng chờ đợi. Rốt cục, đương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên một khắc, viên địa hỗn độn trứng gà chấn động đen kịt trung ương trực tiếp quay đứng lên, đáng sợ đến cực điểm thôn phệ chi lực từ đó bộc phát. Một giây sau, to lớn vô cùng lôi đỉnh, mang theo 243,000 đem thần binh ẩm băng xuống. Trong chốc lát, Lý Tố chỗ tầng này phục ma tháp triệt để bị khuyết đại thành màu trắng, vô ngần không gian thật lớn bên trong trực tiếp bị đáng sợ đến cực điểm hủy diệt thần binh bao phủ, vây quanh. Vô biên sắc cơ, vô tình phong mang, gắt gao khóa chặt Lý Tố, vạn binh sinh huy, nó rung động, muốn đem cái này nghịch thiên cải mệnh người chém giết ở đây. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tố hỗn độn trứng gà lại là bỗng nhiên bắn ra vô tận hắc quang. Không đối, phải nói hình thành lớn lao hấp lực, ngay cả tia sáng đều không thể chạy trốn, bị nó bắt được. Không đợi cái này hơn 200,000 thần binh bộc phát, lập tức liền lôi kéo đi qua, kéo tiến vào chính mình trong tinh thần. Hùng vĩ lực hút, trực tiếp đem những này thần binh bặm mẹo, vô biên hấp lực trực tiếp nhằm vào những này thần binh bắt đầu nghiền ép, đem cấu thành bọn chúng lôi đỉnh chi lực từ đó sinh sinh kéo ra ngoài, mang theo rõ ràng không kịp chờ đợi thần sắc, trực tiếp đem cái này ước vạn lôi đỉnh chi lực nuốt vào trong bụng. Ha ha, thiên kiếp quả nhiên tới. Lý Tố tỉnh, mặc dù bị điện giật miệng đầy run lên, lại nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt phát sáng. Chính là hương vị phai nhạt điểm, so sánh với mảnh vỡ thế giới bên trong lôi kiếp, uy năng không tính quá lớn, kiểu kiểu lôi kiếp thôi, thần binh cứ thôi, hắn cũng không phải không có bị đập tới, còn không phải thái ớt thời điểm, hắn liền bị bổ vô số lần, lúc ấy gọi là một cái dục sinh dục tử, ra chóc thịt bong. Không thể nghi ngờ, so sánh với mảnh vỡ thế giới bên trong lôi kiếp, thần thoại giới thái ớt lôi kiếp có chút không đủ vị. Liên cùng thiêu nướng một dạng, chỉ có tê dại vị, không có vị cay. Ngay tại Lý Tố nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, lại là một đạo to lớn vô cùng lôi đỉnh giáng lâm. Lần này, không hề nghi ngờ uy thế so với trước đó càng lớn, càng thêm đáng sợ. Lôi đỉnh hóa thành vật thú, long, phượng hoàng, kỳ lân, thao thiết, kỳ mèo đủ loại thượng cổ dị chủng từ hư không từ nơi sâu xa xuất hiện, đã tới trước mặt hắn. Đối mặt một màn này, Lý Tố cười càng thêm vui vẻ. Chính ngại không đủ vị, không nghĩ tới thế mà còn có. Hỗn độn trứng gà sinh ra phản ứng, trực tiếp lại lần nữa há mồm, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến đáng sợ lôi kiếp, không có chút gì do dự, phản công mà lên, phảng phất một đầu cực đói dã thú. Lộ ra so với thượng cổ dị thú còn muốn hung tàn thần sắc, một ngụm 100 cái, đều không mang theo nhà xương trực tiếp đem trải rộng toàn bộ hư không, hơn 200,000 đầu đáng sợ lôi đình dị thú nuốt sạch sẽ. Lần này, đủ kình. Trong cơ thể hắn to lớn hỗn độn trứng gà ở trong đều xuất hiện màu trắng phích lịch, số lượng đông đảo, lít nha lít nhít hiện trên đó. Vẫn được. Đối mặt một màn này, Lý Tố rất là thông khoái, nhiều lần như vậy tăng lên, cũng liền lần này, thoải mái lâm ly, vừa đúng. Lôi đình rót vào, không chỉ có đưa vào đại lượng lực lượng hủy diệt, càng dựng dục vô tận sinh cơ, mãnh liệt phá hư để hắn trứng gà bên trong hỗn độn trở nên càng phát ra sáng chói, mạn sinh vô tận sát thái, thật sự như là thượng cổ hồng hoang thai nghén thời điểm, kỳ cảnh cùng sáng. Lý Tố tâm hài lòng đủ, bắt đầu an tĩnh chờ đợi tự thân trứng gà tiêu hóa lôi đỉnh, hỗn độn thai nghén thành hình, bắt đầu bạo tạc, hình thành tinh hải. Sau một khắc, ầm ầm, to lớn lôi minh đang suy nghĩ, trong cõi u minh, một vòng xích hồng mang theo siêu việt ý thức cấp tốc mà đến. Ân, Lý Tố ngẩn ngơ, không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, mẹ nó còn có. suy nghĩ còn không có rơi xuống, màu đỏ thần lôi trực tiếp liền bổ vào hắn tinh hạch phía trên, dù là đã trở thành hỗn độn trứng gà, trong nháy mắt đều bị đánh run lên, đáng sợ lôi hỏa chi lực nổ tung. T. Hít một hơi lãnh khí, Lý Tố sắc mặt có chút xanh, đau đến. Lần này, không chỉ là hắn tinh thần, liền tại bên trong huyết nục, linh hồn, thiên cung, đạo quả đều bị đánh trúng. Lôi đỉnh cùng liệt diễm, kém chút không có điểm hắn. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo màu đỏ lôi đỉnh bổ tới, thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng hắn hỗn độn trứng gà. Trứng gà trực tiếp run lên, bên ngoài cường đại vận bẹo lực hút đều loạn vô tận lôi hỏa chi quang từ phía trên khẽ quét mà qua. A. Phản phất bị đao tới một lần lăng trì một dạng, chẳng những cắt thịt, cắt hồn, còn cắt đại đạo, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hét thảm một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Gần như không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một đạo lại một đạo đáng sợ đến cực điểm màu đỏ thần lôi không ngừng bổ tới, bên trong mang theo hủy diệt hết thảy, thiếu đốt hết thảy lôi hỏa chi lực, một lần lại một lần đánh vào Lý Tố hỗn độn trứng gà bên trên. Giờ khắc này, Lý Tố trước đó cười ha ha tùy tiện thái độ không có, bao trùm lấy trứng gà hình dáng bị đánh lật đi lật lại, phản phất trong mưa to gió lớn người, thê thảm đến cực điểm. Cũng may đánh cho mặc dù kịch liệt, Lý Tố cũng thống khổ phi thường, nhưng hắn hỗn độn trứng gà lại không gì sánh được cứng rắn, mặc kệ rơi xuống lôi đỉnh tại mãnh liệt, dù là rung động không thôi, nhưng thủy chung cứng chắc như cũ, không chỉ có như vậy nội bộ thai nén hỗn độn cũng tại thời khắc này càng phát sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Rốt cục, sau cùng lần thứ 9 rơi xuống, trong nháy mắt, Lý Tố ý thức đều chôn vùi đau nhức kịch liệt để bản thân hắn cũng lâm vào vô tận trong hỗn độn, tất cả linh quang tại thời khắc này đều bị vỡ nát, như là cái kia hỗn độn trứng gà bình thường, lâm vào vô tận u mê bên trong. Nương theo lấy sau cùng lôi đình rơi xuống, dừng lại hỗn độn trứng gà cũng bắt đầu chấn động. Phản phất xúc tích quá nhiều, tích lũy cũng quá nhiều, cuối cùng đã tới cực hạn của nó, cũng không còn cách nào tiếp nhận cực hạn. Răng rác một tiếng, trứng gà bên trên xuất hiện vết rách. Ầm ầm. Một giây sau, hỗn độn ầm vang nổ tung. Ước vạn hào quang trôi, vô tận đạo vận sinh. Mông lung giữa hỗn độn, khai thiên tích địa lúc. Đông, đông, đông. Mênh mông tiếng chuông vang hoàn vũ, hồng mông thiên địa tại giáng lâm. Vô tận trong hào quang, nhưng gặp một đạo thân ảnh vĩ ngạn dẫm lên ngàn vạn tử khí, mang theo vô tận sinh cơ, vô tận uy nghiêm, giáng lâm nhân thế. Rơi xuống đất, lập tức. Tê. Một ngụm đạo vận vào bụng ra, Lý Tố mặt mũi tràn đầy xanh lét, như là con tôm giống như bẻ con ngã xuống đất. Một giây trước thảm liệt dư vị còn tại, đau đến hắn nước mắt mà không ngừng, nằm ở nơi đó như là một đầu như chó chết co lại không ngừng. Sau một lúc lâu, bóng ma mới tính đi qua, thần trí triệt để khôi phục, từ cái kia vô biên đau nhức bên trong, bừng tỉnh. Nương theo lấy trong đầu dòng ký ức trôi, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, không nhịn được đội ho một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, đưa tay quét qua đầy người cho bụi chật vật. Ngẩng đầu, hắn mặt mũi tràn đầy thần thánh, hình như có vô thượng thần uy, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, hỗn độn khai thiên địa, hoàn vũ hàng thế gian. Nói đến đây, Lý Tố đốn hơn nửa ngày, yên lặng cúi đầu, thu một thân thần thánh, mặt đen lại miệng phun hương thơm, tạ đặc, bầu không khí mất giáo. Chương 743, quá ưu tú. Chương 743, quá ưu tú. Lý Tố sờ lên cái mũi, cảm giác rất suối quẩy. Còn tốt chu vi không có những người khác, không phải vậy không phải tự bế một đoạn thời gian không thể. Hắn thở ra một hơi thật dài, bắt đầu chỉnh lý tự thân tình huống. Chân tiên đột phá thái ất, cũng không phải một cái tiểu cảnh giới thăng vọt, mà là một cái đại cảnh giới cất bước, phá vỡ tự thân công xiềng, tiến nhập một tầng khác. Loại này tăng lên, hoàn toàn có thể nói bên trên là một loại triệt để chất biến, ở trong tư vị, ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Tựa như vượt người biến thành người, cả hai nhìn như đứng tại một đầu tiến hóa tuyến thượng, bản chất nội hạch đã hoàn toàn khác biệt. Thật rất không giống với. Tiến giai tăng lên, mang cho Lý Tố cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng chỉ là mới lên, lực lượng cũng không có tăng lớn bao nhiêu. Dù sao hạch tâm hay là ngôi sao kia, còn chưa kịp hướng bên trong giọt nước, tăng lên bản thân độ cao. Nhưng là, dù là như vậy, hắn đều có loại cảm giác, mình nếu là gặp được lúc trước chính mình, không sai biệt lắm, có thể đánh 10 cái, hơn nữa còn là trực tiếp tay không bóp chết loại kia. Sẽ phát sinh loại biến hóa này, chủ yếu nguồn gốc từ tại đạo pháp thần thông bên trên. Trước đó Lý Tố, thi triển thất thánh chi cao, mặc dù uy lực to lớn, nhưng tự thân áp lực cũng lớn, thất thánh chi cao làm thánh nhân đạo pháp, mặt tầng quá cao, thi triển bọn chúng liền như là đập nước mở cống một dạng, bắt đầu hồng thủy ngập trời. Có thể miệng cống một bên khác vẹn vẹn chỉ là một cái không lớn bùn nước, căn bản cung ứng bổ sung, không chỉ cung cấp ứng không lên, cái kia bị mở ra đập nước thả ra thủy áp cũng không đủ, thậm chí thất thánh chi cao trái lại mỗi lần thi triển còn phải tăng lớn lực đạo đi hút, muốn để nước càng lớn chút, áp lực nhiều hơn một chút. Cái này không chỉ có để hắn tiếp nhận áp lực lớn, còn trong lúc vô hình giảm đi đạo pháp thần thông mỹ năng. Bây giờ không giống với lúc trước, nhắm mắt nhìn xuống tự thân, giờ phút này trong thân thể rộng lớn vô ngần, hùng vĩ đến cực điểm. Trước đó chật ních tinh thần mấy triệu đại đạo, giờ phút này như là này chút ít tinh quang. Tại vô ngần trong hoàn vũ tô điểm bình thường, mỗi một hạt đều cách xa nhau cực xa, bùn nước triệt để biến thành đại dương mênh mông, có thể phảng phất lấp vô cùng mênh mông, chứa đựng to như vậy tinh không. Giờ phút này, thất thánh trí cao nhau nhau độc lập đi ra. Riêng phần mình lấy 6000 tiểu đạo làm cơ sở phân tán tại hắn trụ vũ tinh hệ ở giữa, hoạch xuất ra 7 cái địa bàn không nói, lẫn nhau ở giữa triệt để kéo dài khoảng cách, lẫn nhau ở giữa diễn sinh ra tới hào quang đều không thể chiếu rọi lẫn nhau, như là cái kia hoàn vũ trong tinh không từng cái độc lập tinh hệ bình thường, giữa lẫn nhau không cần tại lẫn nhau đè ép cùng một chỗ. Lúc đầu, làm thánh nhân tuyệt học, bọn chúng riêng phần mình liền có độ cao độc lập tính chất, sinh là trí cao, giữa lẫn nhau không tồn tại tương dung khả năng, chỉ là bị quản chế tại Lý Tố cảnh giới, chỉ có thể bị khuất tự thân, cưỡng ép thu liễm tự thân phong mang, dùng cái này hài hòa chen tại một cái địa phương nhỏ. Không chỉ là đạo pháp tách ra, thiên cung cũng tách ra. Thất thánh chí cao thiên cung riêng phần mình tách rời, cùng thất thánh chí cao tương dùng, thất thánh đạo quả cũng từ đó đi ra, tiến nhập nhà mình trong điện phủ. 15 hỏa điện đường cũng tại thời khắc này rọi sáng ra to lớn huy hoàng, hình thành lửa lớn rực rực. Hiển nhiên, bởi vì lúc trước Lý Tố nội bộ không gian quá nhỏ, hết thảy tất cả đều không thể không bị khuất ba cưỡng ép nhét chung một chỗ. Bây giờ đương theo lấy Lý Tố hắn mở, cái này từng cái bá vương lập tức vạch ra địa bàn của mình, không nguyện ý tại nhét chung một chỗ, nhao nhao tự thành lập thế lực, tác dụng một khu vực lớn, riêng phần mình phong vương. Đương nhiên, cái này nhìn như thiên cung tách rời, đã pháp độc lập cảnh tượng, đối với Lý Tố tự thân mà nói, lại cũng không là suy yếu, mà là một loại trước nay chưa có tăng lên. Từ nay về sau, bọn chúng một phát, không cần tại cố kỵ chung quanh, có thể không kiêng nể gì cả phát huy tự thân uy năng. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Lý Tố không nhịn được hít sâu một hơi, trong con mắt thần quang rạng rỡ, trên mặt lộ ra không cầm được dáng tươi cười. Giờ khắc này hắn, mặc dù không có cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, lại có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Nhục thân, linh hồn, đại đạo bản nguyên như là quan xoắn tại một cái không gian thu hẹp bên trong không được hoạt động người, rốt cục có thể triệt để giãn ra tự thân một dạng. Đại tiêu giao, đại tự tại. Đó là xuất phát từ nội tâm, càng là phát ra từ linh hồn một loại đại đột phá, tựa như tâm linh ở giữa nào đó đến không thể phá vỡ cánh cửa bị đẩy ra, bị đánh vỡ một dạng. Nếu nói thiên tiên đại cảnh giới là trên người thuế biến, như vậy thái ớt đại cảnh giới chính là trên tâm linh thuế biến lớn. Vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Đối với thời khắc này Lý Tố đã không còn là một loại hình dung tử, mà là danh tử, ngay tại trên người hắn, ngay tại trong lòng của hắn. Suy nghĩ hơi động một chút, đáng sợ kim ô hỏa chạy xuôi xuống, Lý Tố vươn tay đem nó tiếp được, giờ phút này hắn pháp lực không động, thần thông không hiện, nhưng hỏa diễm lại dọc theo đầu ngón tay của hắn trực tiếp chạy xuôi mà qua, kim ô hỏa bên trong cực nóng căn bản là không có cách đối với hắn chiếu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không phải là phòng ngự lại, mà là cả hai như là đứng ở hai cái thứ nguyên bình thường, nhị thứ nguyên đồ vật cho dù bị miêu tả tại cường đại, nó đều khó có khả năng chạm tới tam thứ nguyên tồn tại. Khó trách thái ớt huyền tiên cùng chân tiên chênh lệch như vậy to lớn. Cũng chính là Lý Tố, hắn nắm giữ thất thánh chi cao quá mức vượt qua lẽ thường, đồng thời thêm nữa hắn tự thân ngộ tính quá kinh người, đối với chí cao chi pháp vận dụng sâu đến một cái mức độ cực kỳ kinh người, nếu không đối mặt thái ớt, dù là hắn có tuyệt thế căn cơ, chỉ sợ sơ kỳ liền phải chạy trốn, trung kỳ liền bị trọng thương, đối mặt hậu kỳ chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, Lý Tố lại có chút kinh ngạc. Nói thực ra hắn gặp phải thái ớt không ít, nhưng đối phương cũng không có cho mình loại cảm giác này, thất thánh chí cao mặc dù vượt qua lẽ thường quá nhiều, nhưng loại này đặc thù cảnh giới sinh ra hiệu quả, theo lý liền xem như thánh nhân chí cao, đối phó hẳn là cũng rất khó giải quyết mới đối. Lấy tự thân làm thí dụ. Ách, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, dừng sau một lúc lâu, hắn lập tức lắc đầu, nói đùa, thái ớt chính mình muốn gặp được chân tiên chính mình, trừ phi vận dụng chí bảo, không phải vậy 100 bị chính mình giết chết a. Lý Tố nháy nháy mắt, lại sờ lên cái mũi của mình, phải hình dung như thế nào đâu? Quá ưu tú. Không sai, chính là quá ưu tú, đến mức không thể dùng tới làm ví dụ. Vẫn là dùng thiên đình xích giáp đi, gia hỏa này liền rất mạnh, để hắn bị thiệt lớn, nếu là không có chí bảo, hắn kém chút bị đối phương cho chết. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Bây giờ ngẫm lại, đối phương đối mặt công kích của mình, chí cao lực sát thương tối thiểu bị đối phương giảm đi tầm 5, toàn lực của mình một kích căn bản hô bất động không được đối phương. Quả nhiên, thần thoại giới cho dù nói đại giáo đệ tử, nội tình so sánh với cổ thiên đình mà nói, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn, 14 lửa, hỏa, đều 10 phần hiếm thấy. Chớ nói chi là đến cực điểm 15 phát hỏa. Hắn gặp phải thái ất, bất luận là Bắc Câu bên kia hay là trên thuyền rồng, dù là ngày đó đỉnh lão giả cũng bất quá là 13 lửa hỏa tà hữu, cũng không có 15 nổi giận biên mãn. Không phải vậy, chiến đấu kết quả chỉ sợ trực tiếp liền phải sửa đổi một chút. Hiển nhiên những người này so sánh với xích giáp sách giày cũng không xứng, hoàn toàn không phải một cái mặt tầng người, mà xích giáp so sánh với chính mình, Lý Tố nhịn cười không được, vui vẻ như là một cái nặng 200 cân bản tử. Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh, đem chính mình cái kia không nhịn được muốn bành trướng tâm cho nhấn trở về. Không có khả năng bành trướng, không có khả năng bành trướng. Bành trướng là vạn ác chi nguyên, là bại vong bắt đầu, trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái thái ớt, mặt trên còn có đại la, còn có thánh nhân, phải tiếp tục cầu thả. Dùng hơn 10 phút, tốt xấu mới đè xuống nhịn không được thưởng thức tâm tình mình. Trở lại đột phá cảnh giới thái ớt bản thân bên trên. Bây giờ, hắn rốt cục cũng bước vào cảnh giới này, trở thành thái ớt huyền tiên, mặc dù vẫn chỉ là mới bảo, lại triệt để san bằng đại cảnh giới bên trên cái kiếp như là thứ nguyên bình thường khoảng cách. Thất thánh chí cao là hắn có được vượt cảnh tác chiến vô liếng. Nhân đạo chí bảo là hắn đối mặt thái ớt không sợ, có thể phản sát ỷ bảo. Bây giờ tại tăng thêm cảnh giới cũng đủ rồi, không hề nghi ngờ đại biểu cho hắn chân chính trên ý nghĩa đẩy ra thần thoại giới tầng cao nhất cửa lớn, đưa thân cường giả đến trong hàng ngũ đi. 4 năm, dòng ra 4 năm, từ thần thông cảnh đến thần thoại giới, hắn Lý Tố cuối cùng là có sống yên phận tiền vốn. Tưởng tượng người khác, tỉ như thần thoại giới người, muốn đi đến Lý Tố một bước này, cái kia không phải ngàn năm vạn năm. Ai? Dạng này biểu hiện, ta nhưng thủy chung có thể bảo trì khiêm tốn, còn đợi khắc cảnh giác chính mình không cần bành trướng. Thật sự là ưu tú, quá ưu tú, đơn giản ưu tú đến ưu tú mẹ hắn cho ưu tú mở cửa, ưu tú về đến nhà.